Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ra, tốc cực nhanh, trực tiếp tới gần Trần Tông, một lóng tay phá không điểm sát mà ra. Cái này nguyên tộc nhân sở tu luyện, cũng là tam đại tối cao công quyết chi nhất cửu thiên tức phong mai một kính. Cùng Trần Tông giống nhau, đều ập vào đệ nhất trọng, nhưng đệ nhất trọng lại cũng là có cao thấp chi phân. Này nguyên tộc nhân cùng Trần Tông, thuộc về đồng kỳ, cùng giới, nhưng hắn không cần tiêu phí thời gian tới thích ứng vũ trụ pháp tắc. Cho nên tu luyện cửu thiên tức phong mai một kính thời gian, lại so Trần Tông càng dài, lại một chút, nguyên tộc nhân bẩm sinh tu luyện thiên phú đều không thấp. Tốc độ tu luyện càng mau càng có hiệu suất, đủ lại nhân tố dưới, này nguyên tộc nhân đối cửu thiên tức phong mai một kính đệ nhất trọng tu luyện, là thắng qua Trần Tông, hơn nữa thắng qua không ít, đem đệ nhất trọng phân chia trình tự vì nhập môn, chút thành tựu. Đại thành cùng viên mãn nói, như vậy Trần Tông hiện tại chỉ là ở vào chút thành tựu chi cảnh, mà này nguyên tộc nhân lại là đạt tới đại thành chi cảnh, cách xa nhau một cái tiểu cảnh giới, nhưng thanh phong kính uy năng lại có rõ ràng chênh lệch. Ở vũ trụ giữa, công quyết lực lượng thập phần quan trọng, thanh phong kính chênh lệch lệnh đến này nguyên tộc nhân tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua Trần Tông vài thành. 9 năm nhiều trước, Trần Tông chính là thua ở này nguyên tộc nhân tam chỉ dưới, trực tiếp bị này đánh chết, hiện tại lại lần nữa một trận chiến. Trần Tông lại có tin tưởng, kia nguyên tộc nhân một lóng tay phá không giết tới, Trần Tông cũng ở khoảnh khắc rút kiếm, nhất kiếm phá không sát ra, tuy rằng ở di động tốc độ thượng không bằng đối phương, nhưng Trần Tông xuất kiếm tốc độ lại sẽ không kém cỏi, bởi vì sở thi triển đúng là khoái kiếm, lấy mau chế mau, kiếm quang lập lòe, chỉ kính ngang trời, này nguyên tộc nhân không ngừng ra tay càng là khiếp sợ, bởi vì hắn đã lấy ra 10 thành thực lực, lại không có đem đối phương đánh chết, thậm chí không có đem đối phương áp chế đi xuống. Sao có thể, rõ ràng thượng một lần, đối phương ở chính mình công kích dưới, chỉ là tam chỉ liền đánh chết, hơn nữa lúc ấy chính mình nhưng không có bộc phát ra toàn lực. Nhưng hiện tại, là chuyện như thế nào? Chỉ là 9 năm nhiều không đến 10 năm thời gian mà thôi. Thực lực của đối phương lại tăng lên đến nhiều như vậy. Vô pháp lý giải, vô pháp lý giải, lại cũng muốn chiến đấu đi xuống, đem chi đánh chết, nếu không, một khi bị thua, chỉ sợ là trở thành cười liêu. Cái loại này kết quả, vô pháp tiếp thu, một niệm cập này, nguyên tộc nhân thế công càng thêm nhanh chóng. Rậm rạp chỉ kính trải rộng bát phương, đem Trần Tông đều vờn quanh lên, mỗi một đạo chỉ kính đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực. Bốn phương tám hướng, không chỗ không ở, chỉ là Trần Tông nhất kiếm nơi tay, kiếm tốc kinh người, đem những cái đó chỉ kính hoàn toàn đều chống đỡ chủ. Hỗn nguyên không phá, nhưng gần chỉ là duy trì bất bại là không được, đua tiêu hao, chính mình không bằng đối phương, nguyên tộc nhân lực lượng trời sinh liền rất hùng hồn, không phải chính mình có thể bằng được, ngăn trở đối phương chỉ kính, Trần Tông phản kích. Khoái kiếm lập tức hóa thành mũi nhọn chi kiếm, kinh người sắc nhọn, tức khắc kêu kia nguyên tộc nhân cả kinh, chỉ cảm thấy đâm tới nhất kiếm, phảng phất muốn đem chính mình xỏ xuyên qua, xé rách giống nhau, cho dù là trên người vũ khí, cũng vô pháp chống đỡ trụ. Trên thực tế, cửu thiên chiến giáp thực đặc thù, nó tác dụng chính là suy yếu công kích uy năng, lại không phải chống đỡ công kích uy năng, bởi vậy, bị đánh trúng tình hình lúc ấy bị xỏ xuyên qua hoặc là đánh bại. Nhưng chỉ cần không phải chân chính bị phá hư, phá hủy trong đó trung tâm, liền có thể nhanh chóng khôi phục lại, loại này chính là căn cứ vào kia cửu thiên chiến giáp bản thân một ít tài liệu đặc thù cung luyện. Chế thủ pháp đặc thù, nhìn dáng vẻ, không lấy ra át chủ bài là không được. Này nguyên tộc nhân liên tục điểm ra mấy chỉ, cùng Trần Tông kia nhất kiếm đối chạm vào lúc sau, thân hình lui về phía sau khoảnh khắc, hai tròng mắt nheo lại, chợt, trên người tràn ngập ra một cổ huyền diệu hơi thở, kia hơi thở tràn ngập chi gian, hóa thành từng sợi phong, vờn quanh ở bốn phía, lệch đến người này thân hình, càng thêm mơ hồ. Theo kia một cổ huyền diệu hơi thở tràn ngập, này nguyên tộc nhân thân hình chợt lóe, này tốc độ càng nhanh năm thành không ngừng, trực tiếp từ Trần Tông trước mắt biến mất. Tốc độ này quá nhanh, đã vượt qua Trần Tông tốc độ rất nhiều. Trần Tông kiếm căn bản là vô pháp công kích đến đối phương, cho dù là Trần Tông thi triển tâm hỏa tăng lên lực lượng cùng tốc độ cũng theo không kịp. Chợt từng đạo chỉ kính ngưng tụ từng sợi kình phong phá không giết tới, này uy năng so với phía trước lại tăng lên một thành tả hữu, uy hát yêu ta lớn hơn nữa. Trong lúc nhất thời, Trần Tông trực tiếp lâm vào khổ chiến, hạ xuống hạ phong, quả nhiên, này nguyên tộc nhân không phải Ma La Cổ có thể so sánh với. Chính mình, chỉ có thể đủ lấy ra càng nhiều thủ đoạn, kiếm thế giới khai, thoáng chốc, vô hình lực lượng ở nháy mắt thổi quét khai đi, bao trùm bốn phương tám hướng, hai vạn mễ đều ở trong đó, tự nhiên, kia nguyên tộc nhân cũng vô pháp né tránh, trực tiếp che cái, chấn áp, nguyên tộc nhân tốc độ tức khắc đã chịu ảnh hưởng, trực tiếp giảm xuống gần hai thành, nhưng liền tính là giảm xuống gần hai thành. Này tốc độ cũng vẫn như cũ cực nhanh, thắng qua Trần Tông, thoáng chốc, Trần Tông trong tay cực tâm vô tướng kiếm tản ra, từng đạo kiếm quang cũng tùy theo ngưng tụ, khoảnh khắc liền ngưng tụ ra 1000 nói nhiều, ngay sau đó lại hóa thành 100 nói, 100 đạo kiếm quang, đều là 10 kiếm về một hình thái, mỗi một đạo đều có kinh người uy năng. Đương Trần Tông luyện thành Cửu Thiên Tức Phong Mai một kính đệ nhất trọng khi, thi triển kiếm thế giới tốc độ cũng càng nhanh vài phần, kiếm quang uy năng cũng đồng dạng được đến tăng lên, thần niệm bao trùm, tâm thần chi lực tràn ngập chi gian, bắt giữ đến kia nguyên tộc nhân thân ảnh, kiếm quang phá không giết tới, mở ra kiếm thế giới. Trần Tông mới là mạnh nhất thực lực, ở thí luyện nơi khi, Trần Tông là mở ra kiếm thế giới, chiến đấu kịch liệt đến mức tận cùng, gần như tiêu hao quá mức, mới vừa rồi đem Ma La Cổ chém giết, mà lúc ấy nếu không có mở ra kiếm thế giới nói, Trần Tông cũng không phải là Ma La Cổ đối thủ, nhưng không lâu trước đây, cùng kia Ma La Cổ một trận chiến, lại là không có mở ra kiếm thế giới, liền đem chi đánh chết, thuyết minh Trần Tông thực lực tăng lên, so Ma La Cổ còn muốn thắng qua, hiện giờ đối mặt này nguyên tộc nhân, Trần Tông lại không thể không mở ra kiếm thế giới mới có thể một trận chiến. Cũng thuyết minh này nguyên tộc nhân cường, kia Ma La Cổ cùng này so sánh, kém cực đại, nếu đổi thành Ma La Cổ cùng chi nhất chiến, sớm đã lạc bại thân vong, tu luyện thành Thanh Phong Kính sau, lại cô đọng 1000 đạo kiếm quang, cũng thi triển ra 10 kiếm về một, cũng càng nhẹ nhàng vài phần, sát, 100 đạo kiếm quang lập tức bộc phát ra cực nhanh, sôi nổi thi triển ra cửu trọng chân kiếm cực nhanh kiếm thứ 7 kiếm, từ 4 phương 8 hướng vây sát tới. Chương 2423, thắng thế không thể đỡ. Kiếm thế giới bao trùm, 100 đạo kiếm quang vây sát, này nguyên tộc nhân tốc độ cực nhanh, nhưng cũng khó có thể tránh đi, trừ phi hắn thoát ly kiếm thế giới bao trùm phạm vi. Nhưng một thoát ly, liền vô pháp công kích đến Trần Tông, rốt cuộc cách xa nhau 20000 mễ, dùng kéo dài chiến thuật, tiêu hao Trần Tông lực lượng, làm không tới, hắn chính là nguyên tộc nhân, mà đối phương, bất quá là một nhân tộc, một cái cự long, sao có thể sử dụng thủ đoạn nhỏ tới đối phó một cái tiểu sâu. Đó là cỡ nào rớt thân phận sự, ít nhất, tại đây nguyên tộc nhân xem ra, hắn giống như là cự long, mà Trần Tông tác như là một cái tiểu sâu, mặc kệ hắn là nghĩ như thế nào, ở kiếm thế giới dưới, rốt cuộc bị Trần Tông cấp áp bách ở, mỗi một đạo kiếm quang đều là 10 kiếm về một, uy năng mạnh mẽ, lại bởi vì Thanh Phong Kính quan hệ, càng thêm nhanh chóng, liên tục chăm nói không ngừng công sát dưới, này nguyên tộc nhân mệt mỏi bôn tàu, căn bản là vô pháp công kích đến Trần Tông, chỉ có thể không ngừng bùng nổ tốc độ né tránh, tiêu hao. Trần Tông lực lượng không ngừng tiêu hao, nguyên tộc nhân lực lượng cũng đang không ngừng tiêu hao, tử chiến lôi giữa chiến đấu, là không cho phép dùng đan dược, liều thuốc dùng đan dược, lập tức sẽ bị phán định vì thất bại. Cuối cùng, này nguyên tộc nhân bị một đạo kiếm quang đánh trúng, tuy rằng chặn, không có bị thương, nhưng thân hình lại hơi hơi một đốn. Chầu này, càng nhiều kiếm quang bùng nổ giết tới, chống đỡ được một đạo, lại khó có thể chống đỡ được lưỡng đạo. Đạo thứ 5 kiếm quang, lập tức đem chi xỏ xuyên qua, đánh chết, giận, bạo nộ, sống lại nguyên tộc nhân. Cơ hồ khí tạc, lửa giận tận trời, sát ý ngang trời, nhưng vô dụng, bại chính là bại, hắn vẫn là đến giao ra 100 vũ trụ thần tinh cấp Trần Tông. 8 tháng, nhân tộc, lại cùng ta một trận chiến, này nguyên tộc nhân thập phần không cam lòng, hắn suy tư một phen, cảm thấy chính mình bị thua, có vài phần vận khí không tốt thành phần ở bên trong. Bất quá lại đến một trận chiến nói, đương có thể càng tốt ứng đối, thủ thắng khả năng tính không nhỏ, mượn dùng tử chiến lôi đặc thù, Trần Tông lực lượng cũng khôi phục đến đỉnh, muốn chiến, vậy chiến. Kiếm thế giới trực tiếp mở ra, Trần Tông không có cùng đối phương chu toàn tính toán, mà này nguyên tộc nhân cũng đồng dạng trực tiếp bộc phát ra hết thảy lực lượng. Nhưng cuối cùng, này nguyên tộc nhân lại lần nữa bại, hơn nữa bị bại so vừa rồi lần đó càng mau, không có khả năng, nguyên tộc nhân rít gào không thôi, tại sao lại như vậy, rõ ràng hắn đã nhìn thấu Trần Tông một ít thủ đoạn a, hẳn là chính mình thắng lợi mới đúng, vì sao trái lại bị bại càng mau, không nghĩ tới, hắn cái gọi là nhìn thấu Trần Tông một ít thủ đoạn. Nhưng hắn thủ đoạn, lại bị Trần Tông nhìn thấu càng nhiều, luận cập kinh nghiệm chiến đấu, Trần Tông so đối phương phong phú không biết nhiều ít lần. Rốt cuộc Trần Tông là từ nhỏ yếu nhất quật khởi, từng bước một đi đến hiện tại, sở trải qua sinh tử xé sát, nhiều đếm không xuể, tương phản, nguyên tộc nhân bởi vì bẩm sinh hoàn cảnh từ nguyên nhân. Tốc độ tu luyện cực nhanh, thực dễ dàng là có thể đủ tu luyện đến đạo lực cảnh. Thiên phú không tồi, càng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tu luyện đến ngưng thần cảnh. Nhanh chóng như vậy tăng lên. Ưu việt hoàn cảnh cùng thiên phú, khiến cho bọn họ thiếu rất nhiều thứ chiến đấu. Đương nhiên, cửu trọng thiên khuyết cũng được chú trọng thực chiến bồi dưỡng. Chỉ là tương đối mà nói, vô pháp như vậy phong phú, nếu không phải nguyên tộc nhân bẩm sinh thiên phú xuất sắc. Ở công quyết từ các phương diện đều thắng qua Trần Tông. Chỉ cần lấy đồng dạng trình tự lực lượng quyết đấu nói. Trần Tông có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đem chi ngược thành cầu, lại đến một trận chiến, này nguyên tộc nhân hai mắt phiếm hồng, đệ tam chiến. Một trận chiến này, nguyên tộc nhân bạo nộ dưới, tốc độ lại nhanh vài phần, nhưng vô dụng, bởi vì hắn đã mất đi bình tĩnh, chỉ một lòng muốn đánh bại Trần Tông, rối loạn kết cấu, kết quả, bị bại càng mau, tam chiến tam bại, Trần Tông đâu, lại là tam chiến tam thắng, đã tích lũy 10 thắng liên tiếp kinh người chiến tích, thắng trở về vũ trụ thần tinh, cũng đạt tới 1000 chi số, còn muốn lại tiếp tục sao? Trần Tông hơi hơi nheo lại hai mắt, khóe miệng ngậm một mạt ý cười, đối kia nguyên tộc nhân nói, nếu này nguyên tộc nhân còn muốn tiếp tục nói, kia Trần Tông là không ngại tiếp tục đem chi đánh bại, lại kiếm lấy vũ trụ thần tinh, tuy rằng chính mình năm đó phát ra đi vũ trụ thần tinh lấy về tới. Bất quá, muốn trả hết nguyên sơ, lại vẫn là không đủ, còn kém 500, mặt khác, vũ trụ thần tinh đối chính mình tu luyện cũng có bổ ích. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nhân tộc, ngươi không cần đắc ý, này nguyên tộc nhân đã tỉnh táo lại, chân chính ý thức được, chính mình không này nhân tộc đối thủ, liền tính là tiếp tục chiến đấu đi xuống, cũng bất quá là nhiều bại mấy chàng, rơi xuống một câu tàn nhẫn lời nói, này nguyên tộc nhân xoay người, nhanh chóng rời đi tử chiến lôi, tùy theo, Trần Tông cũng rời đi tử chiến lôi, tam chiến tam thắng, làm Trần Tông thắng thế tiến thêm một bước tích lũy lên. Màn đêm hạ, Trần Tông một bên tu luyện, một bên hồi ngộ chiến đấu, một bên tìm hiểu kiếm pháp, đem một lòng quyết công hiệu đầy đủ phát huy ra tới. Ban ngày buông xuống, Trần Tông lại đi tới tử chiến lôi giữa, chờ đến thứ 9 cái bị người khiêu chiến, người này cũng là nguyên tộc nhân, là 9 năm nhiều trước, đánh bại chính mình 3 cái nguyên tộc nhân chi nhất, tu luyện chính là Cửu Thiên Lực Phách Bá Thế Quyết, bảy ngô tên kia quá vô dụng, thế nhưng bị người một nhân tộc đánh bại, này nguyên tộc nhân mặt mang cười lạnh, hai tròng mắt hàn quang sáng quắc lập lòe không thôi. Xem ta như thế nào nghiền áp ngươi, tiếng nói vừa dứt, tức khắc bộc phát ra khủng bố hơi thở, nháy mắt xung phong liều chết tới, tốc độ không tính cực mau, lại có một loại đáng sợ đến cực điểm uy năng, bá đạo đến cực điểm lực lượng áp bách mà đến, một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Trần Tông vẫn chưa trực tiếp triển khai kiếm thế giới, này khiêu chiến, đã là muốn bắt đến vũ trụ thần tinh, cũng là mài giũa tự thân một loại con đường, đương nhiên là muốn trước thi triển cửu trọng chân kiếm cùng đối phương giao thủ. Lấy này tới mài giũa tự thân, chiến. Trần Tông đem cửu trọng chân kiếm cực nhanh kiếm cùng mũi nhọn kiếm luân phiên thi triển. Khi thì nhanh chóng vô cùng, khi thì sắc nhọn vô biên, nhưng đối phương một đôi thiết quyền, bao trùm một tầng huyền quang, đúng là cửu thiên quyền bộ, không ngừng oanh ra, mỗi một quyền đều ẩn chứa khủng bố trực tiếp lực lượng bá đạo vô cùng. Phảng phất người khổng lồ đang không ngừng chém ra dường như, mỗi một quyền đều tựa hồ có thể dập nát chân không. Trong lúc nhất thời, chiến đấu vô cùng kịch liệt, bí pháp thi triển, này nguyên tộc nhân thân hình, lập tức bành trướng lên. Nguyên bản, này nguyên tộc nhân thân hình là so Trần Tông cường tráng một ít, nhưng chênh lệch không tính rất lớn, hiện giờ một thi triển bí pháp, trực tiếp bành trướng đến 3 mét lớn nhỏ, từng khối cơ bắp phồng lên lên, toàn thân trên dưới đều tràn ngập ra kinh người hơi thở. Điên cuồng đánh sâu vào 4 phương 8 hướng, áp bách hết thảy, lực lượng, mạnh mẽ lực lượng, ở kích động, oanh, song quyền liên tục oanh ra, mỗi một quyền đều như là thiên thạch trời giáng, này uy năng, cuồng bạo đến mức tận cùng, từ chính diện oanh kích tới. Áp bách hết thảy, hình thành chân không, làm Trần Tông hít thở không thông, thần sắc nghiêm nghị, đôi mắt ngưng trọng, cường, này quyền kình oanh kích, chí cường vô cùng, nếu chính mình bị đánh trúng nói, 89 phần 10 sẽ bị trực tiếp oanh bạo, cái loại này lực lượng, quá khủng bố, thân hình chợt lóe, Trần Tông bộc phát ra nhanh nhất tốc độ, nhanh chóng tránh đi, nhưng mà, tốc độ mau là ưu thế, lực lượng cường đại cũng đồng dạng là ưu thế, song quyền khủng bố lực lượng dưới, phía trước hư không che cái, hình thành một trận chân không vạn vẹo. Ảnh hưởng đến Trần Tông tốc độ thi triển, huy kiếm, cửu trọng chân kiếm chi mũi nhọn kiếm thứ 12 kiếm. Nhất kiếm phá không, xé rách hết thảy giết tới, va chạm, kiếm quang rách nát, nhưng đối phương kia đáng sợ lực lượng, cũng bị Trần Tông nhất kiếm chạm khai, chỉ là, một cổ đáng sợ lực phản chấn lượng đánh sâu vào, lệnh đến thân kiếm cuồng run, khiến cho Trần Tông không thể không lui về phía sau giảm bớt lực. Kiếm thế giới khai, Trần Tông bộc phát ra toàn lực, kiếm thế giới dưới, một hồi chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Này nguyên tộc nhân lực lượng đáng sợ đến cực điểm, kiếm quang giết tới, lại bị này oanh phi, gần như nứt toạc, chỉ cần hai quyền, liền có thể nổ nát một đạo kiếm quang, một trận chiến này, lại là khổ chiến, không có cách nào, này nguyên tộc nhân thực lực quá mạnh mẽ, chiến, kịch liệt vô cùng chiến đấu, lực lượng điên cuồng tiêu hao, kia nguyên tộc nhân bước thiết muốn tới gần Trần Tông, bởi vì làm hắn gần người, liền có thể dựa vào tự thân kia chí cường vô cùng lực lượng, trực tiếp đem Trần Tông oanh sát, nhưng ở kiếm thế giới nội. Kiếm quang trở ngại dưới, lại không cách nào tiếp cận, chỉ có thể bị kiếm quang không ngừng công kích không ngừng chống đỡ. Cuối cùng, sinh sôi háo chết, Trần Tông cũng gần như kiệt lực, lại đến một trận chiến, này nguyên tộc nhân giận dữ hét, thiếu chút nữa, chỉ là kém một chút, chính mình liền có thể thắng lợi. Trần Tông lực lượng hoàn toàn khôi phục sau, lại đến một trận chiến, kiếm thế giới cũng tùy theo mở ra, này nguyên tộc nhân thực mau liền cảm nhận được cái thứ nhất nguyên tộc nhân cảm thụ. Đệ nhị chiến, bị thua đến càng mau một ít. Bất quá này nguyên tộc nhân tuy rằng phẫn nộ, lại không có mất đi lý trí, cũng không có khởi xướng đệ tam chiến, bởi vì hắn đã nhận thức đến một chút, mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, hắn đều không phải Trần Tông đối thủ. Đáng tiếc, Trần Tông nhìn đối phương biến mất thân ảnh, âm thầm thầm nghĩ, nếu là hắn lại đến mấy chàng chiến đấu nói, có lẽ ta là có thể đem vũ trụ thần tinh gom đủ. Hiện giờ, vũ trụ thần tinh có 1200 chi số, khoảng cách 1500, thực tiếp cận, chỉ cần lại thắng hạ tam chàng là được. Đệ thập cái bị người khiêu chiến, đúng là ngày đó khiêu chiến đánh bại Trần Tông cái thứ ba nguyên tộc nhân. Cái này nguyên tộc nhân sở tu luyện là Cửu Thiên Vạn Nguyên Ngưng Thật Công, kia một thân lực lượng hùng hồn vô cùng, tinh thuần đến cực điểm. Chiến, một trận chiến này vẫn như cũ là một hồi khổ chiến. Cái này nguyên tộc nhân làm đâu chắc đấy, căn bản là không vội công liều lĩnh, bởi vì hắn lực lượng vô cùng hùng hồn, đua tiêu hao hoàn toàn không sợ, hoàn toàn có thể đem Trần Tông háo chết. Trần Tông cũng thực mau ý thức đến điểm này, chợt tay phải một chảo, trên cổ tay vòng tay quang mang lập lòe chi gian, hóa thành một ngụm sắc nhọn trường kiếm, đúng là Cửu Thiên binh kiếm. Phía trước cùng kia hai cái nguyên tộc nhân chiến đấu, Trần Tông vẫn chưa vận dụng kiếm này, kiếm thế giới thi triển, 10 kiếm về 100 đạo kiếm quang vây khoảnh khắc nguyên tộc nhân. Trần Tông cầm kiếm, nháy mắt tới gần, triển khai kiếm pháp, này mới là Trần Tông toàn lực, cùng phía trước thi triển ra kiếm thế giới, tự thân liền không hảo di động so sánh với, muốn cải thiện rất nhiều. Lập tức, kia nguyên tộc nhân áp lực tăng nhiều, đánh đến cuối cùng, Trần Tông nhất kiếm bộc phát ra không gì sánh được mũi nhọn, mạnh mẽ đến mức tận cùng, sát, này nhất kiếm, tức khắc đem đối phương thân hình xỏ xuyên qua, xé rách, chém giết, thắng, vũ trụ thần tinh, lại nhiều 100, đạt tới 1300 chi số, khoảng cách 1500, càng tiếp cận, còn muốn lại đến một hồi sao? Trần Tông không nhanh không chậm hỏi, đường đường nguyên tộc nhân, sẽ không như vậy liền nhận thua chịu thua đi, không thể không nói, Trần Tông nói, có chút làm giận, ít nhất đối nguyên tộc nhân mà nói. Chiến, này nguyên tộc nhân cả giận nói, nguyên bản hắn là không tính toán lại đến một hồi, kết quả bị nói như vậy, nếu là không hề tới nói, chẳng phải là bị xem thường, huống chi, mới vừa rồi trận chiến ấy, đối phương cũng là khuynh tấn toàn lực mới vừa rồi miễn cưỡng thắng lợi. Lại đến một trận chiến, chỉ cần chính mình cũng đủ cẩn thận, đương có thể đem chi đánh bại. Chương 2424, thanh toán xong. Tử chiến lôi nội, đa tạ, Trần Tông mỉm cười đối kia nguyên tộc nhân nói, thái độ thực hào, ngữ khí ôn hòa, quả thực giống như là bằng hữu giống nhau thân thiết. Nhưng mà kia nguyên tộc nhân lại là đầy mặt phẫn nộ, nghe được Trần Tông nói lời cảm tạ, sắc mặt càng thêm âm trầm, cơ hồ muốn tích ra thủy tới, bởi vì hắn cho rằng đó là châm chọc, là trào phúng, một cái cấp thấp sinh mệnh trào phúng, kiểu gì làm người phẫn nộ a. Đáng tiếc tam chiến tam bại, không sai, hắn cảm nhận được tên kia vì bảy ngô nguyên tộc nhân cái loại này phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, ngay từ đầu bại một hồi sau lại cảm thấy nhìn thấu Trần Tông thủ đoạn, đệ nhị chiến là có thể thắng trở về. Kết quả, đệ nhị chiến ngược lại so trận chiến đầu tiên bị bại càng mau một ít. Phẫn nộ không cam lòng hắn, không cần Trần Tông mở miệng, liền đưa ra đệ tam chiến. Một trận chiến này, bị bại lại càng nhanh vài phần, 300 vũ trụ thần tinh liền như vậy phát ra đi. Nguyên tộc nhân vừa ly khai, Trần Tông cũng nhanh chóng rời đi, bất quá không có phản hồi tâm kiếm phong, mà là hướng nguyên sơ phân bộ mà đi. Nguyên sơ phân bộ là từng tòa ngoại hình tinh xảo đại điện, màu sắc tiên minh, thập phần đột ra, xem một cái, liền sẽ làm người ấn tượng khắc sâu, giống như thời thời khắc khắc đều ở đột hiện chính mình tồn tại. Như vạn lục từ giữa một chút hồng rõ ràng, Trần Tông vẫn chưa tiến vào nguyên sơ, mà là ở bên ngoài, nói rõ muốn gặp Ngao Vô, ước chừng đợi nửa canh giờ lâu, kia Ngao Vô phương mới xuất hiện, là ngươi. Nhìn đến Trần Tông, Ngao Vô mày tức khắc nhăn lại, Ngao Vô đại nhân, đây là tiền vốn cùng 10 năm lợi tức, tổng số 1500 thần tinh, Trần Tông cũng không có gì khách sáo, trực tiếp vung tay lên. Một đống vũ trụ thần tinh xuất hiện, phiêu hướng Ngao Vô. Ngao Vô đầu tiên là ngẩn ra, chợt sắc mặt trầm xuống, nội tâm lại là kinh ngạc không thôi. Thế nhưng, thật sự thắng tới rồi 1500 vũ trụ thần tinh. Tựa hồ có chút không bình thường a, nhìn dáng vẻ, kia luyện đạo giới tìm hiểu thời gian, là vô pháp được đến. Ngao Vô đại nhân, từ nay về sau, ta cùng với Nguyên Sơ thanh toán xong, cáo từ. Trần Tông hơi hơi hành lễ sau, liền xoay người, nhanh chóng rời đi, bởi vì không có lưu lại bất luận cái gì tất yếu. Thanh toán xong, chân chính thanh toán xong, từ đây lúc sau, chính mình liền không có thiếu Nguyên Sơ cái gì. Rời đi khi, Trần Tông cảm giác chính mình thể xác và tinh thần một trận nhẹ nhàng. Đó là một loại vô nợ một thân nhẹ cảm giác, thập phần kỳ diệu. Trần Tông nhẹ nhàng, nhưng kia Ngao Vô lại một chút đều không có nhẹ nhàng cảm giác. Cũng không có chút nào bắt được 1500 vũ trụ thần tinh cao hứng. Tương phản, hắn nhìn chằm chằm Trần Tông đi xa bóng dáng, sâu trong nội tâm hiện lên một tia dao động, một loại tên là hối hận dao động. Tựa hồ, lúc ấy không nên như vậy đem này nhân tộc đuổi đi, mà là muốn nhiều cho hắn một lần cơ hội. Chợt bỗng nhiên lay động đầu, Ngao Vô đem này một tia hối hận đánh nát. Nhân tộc chính là nhân tộc, cấp thấp sinh mệnh chính là cấp thấp sinh mệnh, cho dù là nhất thời xuất sắc, cuối cùng cũng sẽ tiềm lực hao hết. mẫn nhiên với chúng, vô pháp cùng ta nguyên tộc so sánh với. Ngao Vô lầm bầm lầu bầu nói, ngữ khí càng thêm kiên định, đồng dạng tu luyện tài nguyên, cấp nguyên tộc cùng nhân tộc, cuối cùng càng xuất sắc, thường thường là nguyên tộc, điểm này đã bị chứng thực quá rất nhiều lần. Đương nhiên, mọi việc cũng là có chút ngoại lệ, không có như vậy tuyệt đối, bất quá, một lần hai lần ngoại lệ, lại cũng không tính cái gì. Tự cổ chí kim, cửu trọng thiên khuyết nội, nguyên sơ địa vị cùng nguyên tộc địa vị, trước sau chưa từng bị lay động quá. Thu hồi ánh mắt, kia Ngao Vô mang theo 1500 vũ trụ thần tinh phản hồi bên trong đại điện. Bước chân nhẹ nhàng, dưới chân sinh phong, Trần Tông thân hình dọc theo mặt đất bay nhanh xẹt qua, giống như là một sợi thanh phong thổi quét, khinh phiêu phiêu tựa hồ không có nửa phần trọng lượng giống nhau. Cảm giác tốc độ này so ngày thường đều nhanh vài phần. Không có bao lâu, Tâm Kiếm Phong liền xuất hiện ở Trần Tông trước mắt. Phong chủ, Giác Y chờ liên can người hầu nhìn thấy Trần Tông, sôi nổi hành lễ. Phong chủ, hay là, nhìn Trần Tông thần sắc, Giác Y trong lòng vừa động. Không sai, Trần Tông mỉm cười gật gật đầu. Thiếu nguyên sơ, ta đã trả hết. Giác Y trong lòng tức khắc run lên. Chợt, chính là kinh hỉ, quả nhiên, thực hiện, trả hết, không chỉ là nguyên sơ nợ nần, còn quật khởi thanh danh. Thực mau, này tin tức liền tản đi ra ngoài, như là một trận gió giống nhau thổi qua thứ năm trọng thiên, thổi vào mặt khác trọng thiên trong vòng, một nhân tộc, thế nhưng liền bại ba cái nguyên tộc, không thể tưởng tượng, thứ năm trọng thiên nói minh phân trong cung, Lâm Minh cao hứng không thôi, không chút nào che giấu chính mình nội tâm kích động, cung chủ, Trần Tông làm được, hắn thông qua khảo hạch, Lăng Chấn ở một bên không nói gì, nhưng nhìn ra được, hắn nội tâm là thực kinh ngạc, thế nhưng thật sự làm được, thật đúng là có chút không bình thường a, ân, không tồi, cung chủ gật gật đầu, nếu hắn làm được, thông qua khảo hạch, như vậy dựa theo ước định, từ giờ trở đi, hắn chính là chúng ta nói minh một viên, đem được đến nói minh thiên kiêu bồi dưỡng tối cao danh sách. Là, ta lập tức đem Trần Tông mang đến, Lâm Minh vui vẻ nói, lập tức nhích người xuất phát, hừ, này Lâm Minh thật đúng là để bụng, Lăng Chấn nhìn Lâm Minh bay nhanh rời đi bóng dáng, hừ lạnh một tiếng nói, không hiểu rõ còn tưởng rằng đó là hắn tư sinh tử. Lăng Chấn, vui đùa không cần loạn khai, cung chủ lại là nói, đúng vậy, Lăng Chấn dám dỗi Lâm Minh. Bởi vì hắn cùng Lâm Minh thực lực cùng thân phận địa vị giống nhau. Hơn nữa, hai người cũng từng có một ít mâu thuẫn, xem như đối thủ, nhưng hắn cũng không dám dỗi cung chủ, đó là tự tìm phiền toái hành vi. Lẳng lặng chờ đợi, còn không đến một canh giờ sau, Lâm Minh trở về, trừ bỏ hắn ở ngoài, còn nhiều một người, đó chính là Trần Tông. Lâm Minh tự mình đến Tâm Kiếm Phong để bụng kiếm cung chung, mang đến Trần Tông, mà Trần Tông cùng nguyên sơ thanh toán xong, tự nhiên cũng là hoàn thành nói minh khảo hạch, liền theo Lâm Minh mà đến. Đối với nói minh, Trần Tông kỳ thật cũng là rất là tò mò, tuy rằng ở cửu trọng thiên khuyết chín đại thế lực giữa, nói minh thuộc về thấp nhất một cái danh sách, nhưng, có thể sừng sững đến nay, cũng thuyết minh nói minh bản thân không tầm thường, bằng không sớm đã tan rã tiêu tán. Còn nữa, nói minh chính là nhân tộc liên minh, thuộc về nhân tộc thế lực, bẩm sinh thượng cũng càng có thân thiết cảm. Trần Tông, vị này chính là cung chủ, này vài vị đều là hộ pháp, Lâm Minh nhất nhất giới thiệu, Trần Tông tham kiến cung chủ, tham kiến các vị hộ pháp. Trần Tông nhất nhất hành kiếm lễ, không cần đa lễ, cung chủ lại là hơi hơi mỉm cười, từ Trần Tông vừa xuất hiện, hắn liền vẫn luôn quan sát đến Trần Tông mỗi một cái hành động cùng phản ứng, liền rất nhỏ thần sắc biến hóa, cũng đều ở hắn bắt giữ giữa, hắn phát hiện này Trần Tông tuy rằng là lần đầu tiên đã đến, lại không có nửa phần khẩn trương, thậm chí không có nửa phần co quắp, có chỉ là một loại bình tĩnh cùng thong dong tư thái, thuyết minh người này trong lòng tính thượng thập phần hơn người. Người như vậy, thường thường là trải qua rất nhiều thứ mài giũa. Thiên truy bách luyện, như kiếm rèn, từ một khối ngoan thiết trải qua đủ loại trình tự làm việc. Thiên truy bách luyện, phương thành kiếm, tái kiến huyết, mới là chân kiếm, không khỏi, cung chủ nội tâm sinh ra vài phần chờ mong. Trần Tông, năm đó ta từng nói qua, ngươi nếu có thể thông qua khảo nghiệm, không chỉ có thể vào ta nói minh, còn có thể được đến nói minh thiên kiêu bồi dưỡng tối cao danh sách. Cung chủ hai tròng mắt ngóng nhìn, một tia như có như không hơi thở áp bách tới, kêu Trần Tông cơ hồ khó có thể hô hấp. Nhưng loại cảm giác này chỉ là nháy mắt liền biến mất không thấy. Phảng phất ảo giác, bổn cung chủ giữ lời nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta nói minh một viên, là ta nói minh nói đồ, vì nhất đẳng địa cấp nói đồ. Tới trên đường, Lâm Minh đã đối Trần Tông nói qua nói minh tình huống. Nói minh cấu thành, tối cao chính là minh chủ, tiếp theo là phó minh chủ, tiếp theo chính là minh tôn, cũng bị xưng là đại tôn, xuống chút nữa còn lại là hộ pháp, hộ pháp dưới, vì chấp sự cùng nói đồ, cung chủ chính là phân cung chi chủ. Hắn ở nói minh nội thân phận, chính là đại tôn, mỗi một vị đại tôn, đều là thứ năm cảnh cường giả, mà hộ pháp, còn lại là đệ tứ cảnh cường giả, đến nỗi ngưng thần cảnh, thuộc về đệ nhị cảnh, kia đạo lực cảnh tác thuộc về đệ nhất cảnh, đạo lực cảnh dưới, tuy rằng cũng có tu luyện hệ thống, nhưng không có bị tính ở bên trong, bởi vì ở vũ trụ giữa tu luyện, muốn đạt tới đạo lực cảnh là một kiện tương đương dễ dàng sự. đến nỗi kia thần tướng cảnh, còn lại là thuộc về đệ tam cảnh, hộ pháp dưới, còn lại là chấp sự. Chấp sự cơ bản từ đệ tam cảnh cũng chính là thần tướng cảnh đảm nhiệm. Đến nỗi nói đồ, tác chia làm thiên cấp cùng địa cấp nói đồ chính là ngưng thần cảnh, thiên cấp nói đồ còn lại là thần tướng cảnh, bất luận là thiên cấp nói đồ vẫn là địa cấp nói đồ. Đều có tam đẳng chi phân, nhất đẳng tối cao tam đẳng thấp nhất, cấp bậc này chi phân, ở chỗ hưởng thụ tài nguyên cùng được đến bồi dưỡng, lý luận thượng, chấp sự thân phận là cao hơn nói đồ, nhưng thực tế không nhất định, bởi vì chấp sự, cơ bản là những cái đó đột phá đến thần tướng cảnh lúc sau lại vô pháp thông qua thiên cấp nói đồ. Khảo hạch địa cấp nói đồ đảm nhiệm, nói cách khác, chỉ có càng xuất sắc người, đột phá đến thần tướng cảnh sau, mới có thể đủ trở thành thiên cấp nói đồ, tiếp tục hưởng thụ nói minh tài nguyên an tâm tu luyện. Mặt khác, chỉ có thể trở thành chấp sự, vì nói minh hiệu lực, đương nhiên, thiên cấp nói đồ cũng cần thiết vì nói minh hiệu lực. Chỉ là cùng chấp sự tồn tại khác biệt, thiên cấp nói đồ địa vị, cơ bản sẽ không kém hơn chấp sự. Hiện giờ Trần Tông, chính là nhất đẳng địa cấp nói đồ, đem hưởng thụ nói minh đẳng cấp cao tài nguyên bồi dưỡng. Trần Tông gia nhập nói minh, trở thành nói minh nhất đẳng địa cấp nói đồ tin tức. Cũng nhanh chóng truyền bá khai đi, bị càng nhiều người biết, bởi vì này nguyên bản liền không phải cái gì bí ẩn sự. Nhất đẳng địa cấp nói đồ, có chút không bình thường a, thì tính sao, lại không bình thường, cũng bất quá là nói minh mà thôi. Chín đại thế lực có thể chia làm ba cái danh sách cấp bậc. Nói minh liền thuộc về đệ tam danh sách, vì thấp nhất trình tự danh sách, bởi vậy, cũng sẽ không bị những cái đó càng cao danh sách cấp bậc cường giả quá mức coi trọng. Đương nhiên, không thể phủ nhận, nói minh nội vẫn là có một ít cường giả, làm cho bọn họ không thể không coi trọng, mặc kệ nói như thế nào, việc này đến đây, cũng coi như là hạ màn, rốt cuộc Trần Tông không phải vai chính, sẽ không có người vẫn luôn chú ý hắn, hết thảy chú ý, chỉ là tạm thời, trừ phi hắn có thể biểu hiện ra càng xuất sắc năng lực. Đánh bại mấy cái cùng trình tự nguyên tộc nhân, kỳ thật cũng không tính cái gì, nhân tộc tuy rằng là bình thường chủng tộc, nhưng số đếm rất lớn, trong đó ngẫu nhiên xuất hiện một cái hai cái lợi hại nhân vật. Cũng chẳng có gì lạ, bằng không, nói minh đã sớm bị thế lực khác cấp nuốt lấy, ngoại giới như thế nào phản ứng, cùng Trần Tông không quan hệ, hắn cũng sẽ không đi để ý tới. Gia nhập nói minh lúc sau, Trần Tông bắt đầu lĩnh nói minh tài nguyên, nói minh ở cửu trọng thiên khuyết nội sừng sững nhiều năm. Nội tình vẫn là rất thâm hậu, đầu tiên, Trần Tông trực tiếp được đến 500 vũ trụ thần tinh, xem như thực không tồi. Tiếp theo, Trần Tông lại được đến 10 viên cửu thiên luyện nguyên đan. Đây là cửu trọng thiên khuyết chế thức đan dược, tuy rằng là chế thức đan dược, nhưng giá trị cũng xa xỉ. Chương 2425, trong tàng kinh các, cửu trọng thiên khuyết nội, có một ít đan dược, là vì chế thức đan dược, liền giống như cửu thiên bộ giống nhau, nhìn như bình thường, kỳ thật đều không bình thường. Cửu thiên luyện nguyên đan tác dụng, chính là phụ trợ tu luyện. Phía trước, Trần Tông trở thành thứ 5 trọng thiên thật môn đồ khi, liền trực tiếp được đến 10 viên. Mà mỗi khoảng cách 10 năm, Trần Tông còn có thể lại được đến 10 viên, đồng dạng, trở thành nói minh nhất đẳng địa cấp nói đồ, cũng là khoảng cách 10 năm có thể được đến 10 viên. Lúc ấy Trần Tông gia nhập nguyên sơ khi, đồng dạng như thế, đương nhiên, nguyên sơ nhưng không bình thường, bởi vì Trần Tông gia nhập nguyên sơ, tuy rằng là chính thức thành viên, nhưng chỉ là bình thường trình tự, tương đương với nói minh tam đẳng địa cấp nói đồ, nguyên sơ tối cao thành viên hưởng thụ tài nguyên, chính là càng tốt càng nhiều, ngẫm lại, bọn họ bình thường chính thức thành viên. Là có thể đủ nhiều tiến vào một lần vô vọng sơn cùng một lần luyện đạo giới. Ở điểm này, thế lực khác là khó có thể so sánh với. Bởi vậy, càng là sau này, chênh lệch liền càng là rõ ràng, ngưng thần cảnh còn hào, tới rồi thần tướng cảnh, nếu không có siêu phàm thiên tư, cùng tứ đại hư không chủng tộc cùng nguyên tộc chênh lệch, liền sẽ bị tiến thêm một bước kéo đài. Đây là Lâm Minh Nguyên lời nói, hắn tràn đầy thể hội, nói minh sừng sững nhiều năm, này nội tình cũng là rất thâm hậu, lại có nói minh các tiền bối không ngừng nỗ lực cùng cống hiến. Khiến cho nói minh nội, cơ duyên cũng có một ít, có lẽ không bằng cửu trọng thiên khuyết, nhưng đối với ngưng thần cảnh thần tướng cảnh mà nói, đồng dạng có lớn lao tác dụng, cho dù là đệ tứ cảnh nãi, cũng giống nhau có thể từ trong đó được đến không nhỏ chỗ tốt. Trần Tông thân là nói minh nhất đẳng địa cấp nói đồ. Đại đa số cơ duyên, đều có tư cách hưởng thụ đến, những cái đó vô pháp hưởng thụ đến, đơn giản chính là chịu giới hạn trong cảnh giới, chỉ cần cảnh giới vừa đến, cũng là có tư cách, chuẩn xác mà nói, Lâm Minh chính là Trần Tông dẫn đường người. Là hắn nhìn chúng Trần Tông, cũng cực lực đề cử, thập phần xem trọng Trần Tông, tự nhiên, đem Trần Tông mang nhập đạo minh hắn, liền phải phụ trách dẫn dắt Trần Tông, quen thuộc nói minh nội hết thảy, đây là ta nói minh tàng kinh các, bên trong thu nhận sử dụng công quyết cùng bí thuật đều là ta nói minh các tiền bối thu thập hoặc là tự nghĩ ra, ngoài ra, còn có một ít tạp ký cùng tu luyện tâm đắc, Lâm Minh chỉ vào nói minh nội một tòa cao tới 100 mét thương thanh sắc tòa nhà hình tháp hư ảnh nói, người luyện kiếm, có thể ở trong đó chọn lựa kiếm thuật, những cái đó kiếm thuật đều cùng cửu trọng chân kiếm cùng một nhịp thở, cửu trọng thiên khuyết cửu trọng chân kiếm, chính là căn bản, tốt nhất đúc căn cơ kiếm pháp, cũng cũng là cực hảo gần người xé sát tài nghệ, cho nên, ngươi nhất định không thể khinh mạn, muốn nhiều nắm giữ này huyền diệu, chờ đến ngươi đột phá đến thần tướng cảnh lúc sau, liền có thể tu luyện càng cao thâm càng cường đại võ học. Đến nỗi công quyết, cửu trọng thiên khuyết tam đại tối cao công quyết, chọn học một môn như vậy đủ rồi, không cần phải đi chú ý mặt khác, bí thuật nói, nhưng thật ra có thể lựa chọn một phen, xem chính ngươi, giải thích một phen lúc sau. Trần Tông vẫn chưa lập tức tiến vào tàng kinh các, mà là theo Lâm Minh tiếp tục tiến lên, đó là ngộ đạo lâu, so ra kém cửu trọng thiên khuyết luyện đạo giới, nhưng đối với các ngươi mà nói, lại cũng không tồi, cũng không cần đến thần tướng cảnh mới có thể tiến vào. Hiện tại liền có thể, Lâm Minh cười nói, mang theo Trần Tông ở nói minh nội chuyển động một vòng sau. Lâm Minh liền rời đi, làm Trần Tông chính mình hành động, Trần Tông lập tức hướng tàng kinh các mà đi, nhìn như hư ảnh, rồi lại phảng phất thực chất giống nhau, thập phần thần kỳ. 100 mét cao tàng kinh các, lại là có 5 tầng cao, mỗi một tầng không sai biệt lắm là 20 mét cao. Tầng thứ nhất phóng chính là một ít tạp ký, có rất nhiều, Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, này đó tạp ký, có rất nhiều một ít hiểu biết, có rất nhiều một ít phong thổ từ từ, còn có một ít tư liệu ghi lại. Chợt, Trần Tông đi hướng tầng thứ hai nội, chính là một ít công quyết cùng kiếm thuật cùng với bí pháp. Ngoài ra, còn có tiền nhân sở lưu lại tu luyện tâm đắc từ từ. Trần Tông chuyển động một vòng sau, cũng không có cái gì thu hoạch, liền đi lên tầng thứ ba, nhất đẳng địa cấp nói đồ, tối cao có thể bước vào tầng thứ ba. Tầng thứ ba nội thu nhận sử dụng đồng dạng là công quyết, kiếm thuật, bí pháp cùng tu luyện tâm đắc, không đủ so tầng thứ hai càng thiếu, nhưng trình tự càng cao. Đồng dạng, Trần Tông chậm rãi chuyển một vòng, cẩn thận quan khán, tìm kiếm, chợt, rút ra một quyển cổ xưa quyển sách, không biết là cái gì tài chất, tựa hồ có chút thô ráp, nhưng vào tay lại có loại thoải mái cảm giác, nơi này công quyết kiếm thuật bí pháp từ từ đều là lấy thư tịch hình thức tồn tại, cửu trọng chân kiếm chậm chi huyền diệu, nhìn quyển sách bìa mặt tự, Trần Tông thì thầm, chợt đem chi mở ra, đập vào mắt, chính là một đoạn văn tự, là đối với cửu trọng chân kiếm tự thuật từ từ, lại nghĩa rộng ra trong đó huyền diệu, lại mở ra, trừ bỏ văn tự, còn có hình ảnh, kia hình ảnh là một cái bạch y nam tử cầm kiếm hình tượng. Sinh động như thật, mảy may tất hiện, mỗi một tờ đều có bạch y nam tử cầm kiếm diễn luyện. Xác nhập lên, chính là một môn kiếm thuật. Kiếm thuật kiếm pháp, đó là vũ trụ cùng hư không cách gọi, bản chất kỳ thật giống nhau, thực mau, Trần Tông liền đắm chìm ở trong đó, phảng phất thấy được một cái bạch y nam tử cầm kiếm. Ở chính mình trước mặt diễn luyện một môn kiếm thuật, đó là cửu trọng chân kiếm, chỉ là, mỗi nhất kiếm đều rất chậm, đệ nhị kiếm so đệ nhất kiếm càng chậm, đệ tam kiếm lại càng chậm vài phần, nhưng Trần Tông lại phát hiện một chút, tuy rằng này kiếm thuật rất chậm, nhưng mà, mỗi nhất kiếm giữa lại đều ngưng tụ đáng sợ lực lượng, giống như là ở xúc thế. Không sai, chính là ở xúc thế, càng chậm, xúc thế càng nhiều, cuối cùng bộc phát ra uy năng cũng liền càng cường, loại này tìm hiểu hiệu quả, là không bằng ở thần võ điện kiếm cung nội đối mặt kiếm trụ tìm hiểu hiệu quả. Chênh lệch rất lớn, bất quá Trần Tông ngộ tính kinh người, lại có một lòng năm ý cảnh phối hợp suy đoán dưới. Vẫn là thực mau tìm hiểu ra bộ phận huyền diệu, không có sốt ruột tiếp tục tìm hiểu, Trần Tông đem này sách thả lại đi, lại nhìn về phía mặt khác, cửu trọng chân kiếm phong chi huyền diệu, cửu trọng chân kiếm duệ chi huyền diệu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cửu trọng chân kiếm mau chi huyền diệu, cửu trọng chân kiếm chậm chi huyền diệu, cửu trọng chân kiếm hư chi huyền diệu, cửu trọng chân kiếm thật chi huyền diệu. Trần Tông ước chừng tìm được rồi 30 mấy loại cửu trọng chân kiếm huyền diệu. Này không khỏi làm Trần Tông đôi mắt tỏa sáng, mau chi huyền diệu, phong chi huyền diệu cùng duệ chi huyền diệu, ta đều lĩnh ngộ, Trần Tông âm thầm nói, bất quá, lại cũng có thể quan sát một phen. Mặt khác huyền diệu, lại đáng giá ta tìm hiểu, cửu trọng chân kiếm là cửu trọng thiên khuyết cơ sở kiếm pháp. Cơ sở võ học, chỉ cần chỉ là nắm giữ trong đó một loại hoặc là hai loại huyền diệu. Kỳ thật là không đủ, bởi vì quá mức đơn điệu, gặp được cao thủ khi chiến đấu, thực dễ dàng bị nhìn thấu bị nhằm vào, nhưng nếu có thể nhiều nắm giữ một ít huyền diệu nói. Phối hợp thi triển, thủ đoạn liền sẽ càng nhiều, càng khó lấy nhìn thấu càng khó lấy nhằm vào. Hơn nữa, nắm giữ huyền diệu càng nhiều, lúc sau tu luyện càng cao minh võ học. Căn cơ càng vững chắc, cũng sẽ càng dễ dàng. Trần Tông vẫn chưa sốt ruột lựa chọn, mà là tiếp tục xem, trừ bỏ kiếm thuật ở ngoài, công quyết phương diện, Trần Tông chú ý chính là luyện thể công quyết, nhìn xem có thể hay không tìm được một môn cường đại luyện thể công quyết. Cùng kia cửu thiên tức phong mai một kính so sánh, chỉ là tìm một vòng, vẫn chưa tìm được, Trần Tông liền nhìn về phía bí pháp, linh võ vô thượng pháp vô pháp thi triển, chính mình có thể thi triển, chính là tâm ý thiên cung tâm hỏa bí pháp, thiêu đốt tâm thần chi lực. Tăng lên tự thân lực lượng cùng tốc độ, ngang nhau loại hình bí pháp, là vô pháp phòng thời thi triển, bởi vậy, tăng cường tự thân lực lượng cùng tốc độ bí pháp, Trần Tông không cần, rốt cuộc tâm hỏa bí pháp cùng tâm ý 33 trọng thiên cùng một nhịp thở. Tu luyện trình tự càng cao, tăng lên liền càng là rõ ràng, Bất quá tâm hỏa tăng lên, là thân thể lực lượng cùng tốc độ, mà không phải chỉnh thể lực lượng cùng tốc độ. Bởi vậy, đối thực lực ảnh hưởng, không có như vậy đại, thắng ở tiềm lực cũng không tệ lắm. Đương nhiên, nếu có càng tốt tăng lên lực lượng tốc độ bí pháp, Trần Tông khẳng định là sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc, tìm một lần, cố nhiên có tăng lên càng nhiều lực lượng bí pháp, cũng có tăng lên càng nhiều tốc độ bí pháp, nhưng chỉ là chỉ một, mà không phải lực lượng cùng tốc độ đồng thời tăng lên. Tìm tới tìm lui, cuối cùng, Trần Tông lựa chọn một môn tên là âm lôi kính bí pháp. Đây là một môn thêm vào tính bí pháp, luyện thành lúc sau, sẽ ở trong cơ thể ngưng tụ ra âm lôi kính, có thể dung nhập tự thân thần lực trong vòng, tăng mạnh thần lực, do đó tăng lên uy năng. Tiếp theo, Trần Tông lại chọn lựa một quyển tu luyện tâm đắc, đó là một quyển tên là Mạc Không Một Luyện Kiếm Tâm Đắc sách. Cuối cùng, Trần Tông lựa chọn xong bí pháp âm lôi kính, Mạc Không Một Luyện Kiếm Tâm Đắc, bốn môn kiếm thuật, trong đó tam môn là mau, phong, dù vậy, đệ tứ môn còn lại là chậm. Hơn nữa, Trần Tông có thể trực tiếp mang đi. Lại nói tiếp, tại đây thứ năm trọng thiên đạo minh phân trong cung, địa cấp nói đồ cực nhỏ, rốt cuộc địa cấp nói đồ, tu vi là ngưng thần cảnh, mà nói minh lại là nhân tộc, tối cao đến từ chính đệ nhị danh sách hư không, có thể ở thí luyện nơi giữa lấy được tứ đẳng đánh giá nhân tộc. Rất ít, lấy được ngũ đẳng đánh giá nhân tộc, thiếu chi lại thiếu, ít nhất này trong vòng trăm năm, Trần Tông vẫn là cái thứ nhất lấy được ngũ đẳng thí luyện đánh giá nhân tộc thiên kiêu. Cứ việc ở cửu trọng thiên khuyết nội, cũng là có cơ hội tăng lên môn đồ cấp bậc, nhưng kia cũng không phải một việc dễ dàng, bởi vì thưa thớt, Trần Tông liền có thể càng tốt lựa chọn, mang theo chọn lựa xong kiếm thuật bí pháp cùng tu luyện tâm đắc. Trần Tông rời đi tàng kinh các, quay đầu lại nhìn lại, kia tàng kinh các vẫn như cũ là một tòa hư ảnh bộ dáng. Nhưng vừa rồi, chính mình lại là rõ ràng bước vào trong đó, cũng chọn lựa kiếm thuật bí pháp từ từ, còn đem chi mang theo ra tới, loại này thủ đoạn, Trần Tông là vô pháp lý giải, ít nhất hiện tại, vô pháp lý giải, trình tự kém quá lớn. Ngộ đạo lâu sau, nhìn chằm chằm kia một tòa lâu các hư ảnh, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, đãi ta trước đem tới tay kiếm thuật bí pháp tìm hiểu nắm giữ lúc sau. Lại đi kia ngộ đạo lâu, Trần Tông rời đi nói minh, phản hồi tâm kiếm phong, nói cho giác y một tiếng sau, liền lại lần nữa tiến vào tâm kiếm cung bế quan trong mật thất. Tiếp tục bế quan tu luyện, lúc này đây bế quan, Trần Tông không có lập tức tu luyện bí pháp hoặc là kiếm thuật, mà là trước cầm lấy kia bổn tu luyện tâm đắc, Mạc Không Một Luyện Kiếm Tâm Đắc. Từ tên thượng xem, đây là một cái tên là Mạc Không Một tu luyện giả luyện kiếm thuật tâm đắc thể hội. Bảy chữ, Trần Tông nhìn, đều sinh ra một loại huyền diệu cảm giác, phảng phất là kiếm khí quanh quẩn giống nhau. Này đây cao thâm khó đoán kiếm thuật huyền diệu, viết xuống này bảy chữ, hít sâu một hơi, mang theo một loại tựa như hành hương tâm thái. Trần Tông mở ra Mạc Không Một luyện kiếm tâm đắc, cẩn thận đọc lên, mỗi một chữ, cấp Trần Tông cảm giác, đều như là ẩn chứa vô số kiếm khí vô số kiếm thuật huyền diệu giống nhau. Cao thâm khó đoán, tự châu ngọc. Thực mau, Trần Tông liền đắm chìm đến này luyện kiếm tâm đắc sở ghi lại đủ loại huyền diệu trong vòng. Quên hết tất cả, này, giống như là một đạo chỉ dẫn, như là có một cái kiếm đạo cường giả, ở từ từ kể ra, tự thuật kiếm chi nhất đạo huyền diệu nơi. Chương 2426, toàn lực tu luyện. Mạc Không Một luyện kiếm tâm đắc không phải cái gì kiếm thuật từ từ, chỉ là luyện kiếm tâm đắc thể hội, nhưng cấp Trần Tông mang đến chỗ tốt lại rõ ràng, vũ trụ kiếm thuật cùng hư không kiếm pháp, xưng hô không giống nhau, bản chất là giống nhau. Là chung, nói là luyện kiếm tâm đắc, nhưng trừ bỏ luyện kiếm tâm đắc ở ngoài, còn có kia Mạc Không Một đối kiếm chi nhất đạo lý giải. Trình bày từ từ, trang đầu theo như lời chính là này Mạc Không Một xuất thân. Đến từ một phương đệ nhị danh sách hư không, từ nhỏ liền ái kiếm, ở luyện kiếm thượng rất có thiên phú vân vân, có cơ hội tiến vào vũ trụ lúc sau, càng là mượn dùng vũ trụ hoàn cảnh từ từ, ở kiếm chi nhất đạo thượng lại lần nữa tinh tiến, Mạc Không Một ở trong đó giảng thuật hư không nội kiếm đạo cùng vũ trụ giữa kiếm đạo khác nhau. Hư không nội kiếm đạo cơ bản đều là cái gì kiếm đạo cái gì kiếm đạo. Tỷ như Mạc Không Một ban đầu sở tìm hiểu huyễn kiếm đạo, nhưng Mạc Không Một lại biết kiếm đạo muôn vàn, cố nhiên có rất nhiều phân biệt, nhưng mà cái gì kiếm đạo cái gì kiếm đạo chỉ là kiếm đạo một bộ phận, mà không phải thuần túy kiếm đạo. Kiếm đạo đến tinh trí thuần, duy tinh duy thuần, mặt khác kiếm đạo chính là không thuần túy. Không thuần túy kiếm đạo chỉ là cửa hông tả đạo, mà không phải đại đạo, không phải chân chính kiếm đạo. Kiếm đạo đến tinh trí thuần, những lời này tức khắc làm Trần Tông trong lòng chấn động, một cổ khó có thể hình dung cảm xúc ở nháy mắt xuất hiện mà ra. Đến tinh trí thuần, nói như thế tới, chính mình kiếm chi nhất đạo, là đi rồi lối rẽ, hoặc là không thể nói là đi rồi lối rẽ, chỉ là chịu giới hạn trong hư không hoàn cảnh, không có vũ trụ như vậy hoàn chỉnh, nhưng nếu tiến vào vũ trụ nội, đã biết càng vì cao thâm con đường, Trần Tông đương nhiên sẽ không làm như không thấy. Không có bao lâu, Trần Tông liền đem Mạc Không Một luyện kiếm tâm đắc lật xem xong. Mỗi một chữ đều chặt chẽ ký ức ở trong óc giữa. Hình như dấu vết, quyển sách khép lại, hai tròng mắt cũng tùy theo khép kín, Trần Tông tĩnh tu tìm hiểu lên, đến tinh trí thuần, kể từ đó, ta tâm chi kiếm đạo, đó là đi nhầm đường lộ, dựa theo này mà không một tiền bối theo như lời, không thuần túy kiếm đạo là tiểu đạo, không có cụ bị cũng đủ tinh túy, cũng không cụ bị cũng đủ tiềm lực, ngay từ đầu tương đối dễ dàng nhập môn, cũng có thể đủ càng mau bày ra dạo uy năng tới. Nhưng, khó có thể tu luyện đến cuối cùng, mà không một dùng chính mình dĩ vãng kiếm đạo làm ví dụ. Đó là huyễn kiếm đạo, là kiêm cụ huyễn chi đạo cùng kiếm đạo uy năng cùng huyền diệu kiếm đạo. Nhưng, chỉ là cụ bị trong đó tiểu bộ phận, tiềm lực hữu hạn, kia huyễn kiếm đạo, có thể chia làm huyễn chi đạo cùng kiếm đạo, từng người phát triển, trở nên hoàn chỉnh, thuần túy, tiềm lực vô cùng, chiếu này nói đến, ta tâm chi kiếm đạo, đem có thể chia làm tâm chi đạo cùng kiếm đạo mới là. Nếu là như thế, ta chẳng phải là nắm giữ ba điều nói. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, hư không giữa, mỗi một cái tu luyện giả đều chỉ có thể nắm giữ một cái nói. Nhưng chính mình lại bởi vì mạo hiểm, luyện khí cùng luyện thể đồng tu, đồng thời đột phá quan hệ, nắm giữ hai điều nói, mà hiện tại, lại có hy vọng lại nắm giữ một cái. Tuy rằng nói, không phải nắm giữ càng nhiều điều nói càng tốt, nhưng, có thể nhìn nắm giữ một cái nói, hơn nữa còn ở chính mình khống chế trong phạm vi nói. Tương lai phát triển, cũng là rất có chỗ tốt, nói lực lượng, có thể trồng lên. Tăng cường uy lực, thậm chí có thể dung hợp, tuy rằng hiện tại chính mình còn vô pháp làm được, nhưng nói không chừng khi nào là có thể đạt thành, cái loại này trồng lên cùng dung hợp, cùng huyễn kiếm đạo tâm kiếm đạo như vậy phương thức là không giống nhau. Cái loại này phương thức, chỉ là lấy ra hai loại nói một bộ phận nhỏ, thực phiến diện không hoàn chỉnh bộ phận khâu mà thành, như vậy tiếp theo, đương nhiên là muốn đem chính mình tâm chi kiếm đạo tách ra, biến thành tâm chi đạo cùng kiếm đạo, cũng may, này luyện kiếm tâm đắc nội, cũng ghi lại như thế nào đem chi tách ra phương pháp. Miễn đi Trần Tông chính mình chậm rãi sờ soạng thời gian. Như vậy hiện tại, ta liền bắt đầu đem chi tách ra, khiến cho tâm chi kiếm đạo, hóa thành hoàn chỉnh tâm chi đạo cùng kiếm đạo. Trần Tông ám đạo một tiếng, bắt đầu tu luyện lên, này tách ra phương pháp, kỳ thật cũng không tính khó khăn, cũng không cụ bị cái gì nguy hiểm, chẳng qua tương đối tốn thời gian mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông trừ bỏ tách ra tâm chi kiếm đạo ngoài, còn sẽ tu luyện âm lôi kính, còn sẽ tìm hiểu tu luyện cửu trọng chân kiếm kiếm thuật. Trong đó, mau chi huyền diệu cùng sắc nhọn huyền diệu, Trần Tông chính mình phía trước liền tìm hiểu ra tới. Hơn nữa, phong chi huyền diệu cùng duệ chi huyền diệu là trực tiếp xác nhập tìm hiểu. Suy đoán đến thứ 12 kiếm trình tự, là trước mắt Trần Tông có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Muốn tiến thêm một bước tăng lên, rất khó, phong chi huyền diệu ở chỗ cát, duệ chi huyền diệu ở chỗ sỏ xuyên qua. Trần Tông trọng điểm tìm hiểu, lại là chậm chi huyền diệu, bởi vì tốc độ, có nhanh có chậm, mau cùng chậm hợp nhau tới, mới là hoàn chỉnh tốc độ. Đơn thuần mau, chỉ là mau, uy năng lại thập phần hữu hạn, nhưng chậm chi huyền diệu, tuy rằng chậm, lại trọng ở xúc thế, càng chậm, xúc thế càng nhiều, nếu là nhanh chậm kết hợp lên, xuất kiếm khi, có nhanh có chậm, thậm chí đem chi hoàn toàn dung hợp vì tốc độ huyền diệu. Không chỉ có thể thi triển ra cực nhanh kiếm thuật, trong đó còn có thể đủ tích tụ không tầm thường uy năng. Đảo mắt, nửa năm qua đi, cửu trọng chân kiếm chậm chi huyền diệu, Trần Tông cơ bản nắm giữ, cũng thành công suy đoán ra thứ 12 kiếm. Bất quá muốn đem chi cùng mau chi huyền diệu chân chính dung hợp được, lại kém chút, rốt cuộc Trần Tông là tách ra tìm hiểu, kia sắc nhọn huyền diệu, lại là ngay từ đầu liền xác nhập ở bên nhau tìm hiểu. Đến nỗi âm lôi kính tu luyện, tiến triển tương đối thong thả, này âm lôi kính, chia làm tam trọng, đệ nhất trọng luyện thành, thúc dục sau, liền có thể gia tăng một thành công kích uy năng, cũng có chứa lôi đình lực lượng đánh sâu vào, luyện thành đệ nhị trọng, tác có thể gia tăng hai thành công kích uy năng, luyện thành đệ tam trọng. Tác có thể gia tăng tam thành công kích uy năng, loại này gia tăng, là có thể vẫn luôn gia tăng, cùng chính mình sở tu luyện ra tới lực lượng là giống nhau. Không phải cái loại này tính dễ nổ, chỉ có thể bùng nổ vài lần hoặc là duy trì thực ngắn ngủi thời gian. Nhưng âm lôi kính tu luyện, lại là yêu cầu hấp thu lôi đình lực lượng, ở trong cơ thể cô đọng, nếu là đi trước 9 đại thần điện lôi đình điện, mượn dùng lôi đình điện hoàn cảnh, hẳn là có thể càng mau luyện thành, Trần Tông ám đạo, trở thành nói minh nhất đẳng địa cấp nói đồ, Trần Tông hưởng thụ đến cao cấp nhất bồi dưỡng. Tự nhiên, 9 đại thần điện tiến vào thời gian cũng gia tăng rồi. Nguyên bản là khoảng cách 10 năm nhưng nhập 1 năm, hiện giờ biến thành khoảng cách 10 năm có thể vào 2 năm. Đương nhiên, tam đại tu luyện thánh địa tư cách, nói minh là vô pháp tranh thủ đến, chỉ có Nguyên Sơ cùng kia Ma Vương cung chờ 4 cái cường đại thế lực mới có tư cách. Hơn nữa, liền tính là Ma Vương cung chờ tứ đại thế lực, cũng chỉ có số ít số định mức, xa không bằng Nguyên Sơ nhiều như vậy. 9 đại thế lực nội, nói minh bất quá là lót đế, tam đại tu luyện thánh địa căn bản là không có nhúng tay tư cách. Duy độc kia 9 đại thần điện mới có thể, nhưng, cũng chỉ có nhất đẳng nói đồ mới có tư cách hưởng thụ. Mà không phải toàn bộ, nguyên bản ta là tính toán đem thời gian kia dùng ở thần võ điện kiếm cung nội. Hiện giờ, lại là muốn phân ra một bộ phận đi kia lôi đình điện. Trần Tông ám đạo một tiếng, lập tức xuất quan nhích người, hướng giới môn sơn mà đi, lôi đình điện, ở vào một mảnh cuồn cuộn lôi quang trong vòng, đáng sợ đến cực điểm. Dựa vào lôi linh lực lượng, Trần Tông tiến vào lôi đình trong điện, cảm thụ được kia nùng liệt lôi đình hơi thở cùng lực lượng, bắt đầu tu luyện khởi âm lôi kính tới. Gần một ngày, Trần Tông liền thành công luyện thành âm lôi kính đệ nhất trọng, ở trong cơ thể cô đọng một đạo màu xám lôi đình, giống như hư ảnh. Đương nhiên, này cũng cùng Trần Tông phía trước nửa năm tu luyện có quan hệ, sở kém chỉ là cuối cùng một bước. Trần Tông tiếp tục tu luyện, đánh sâu vào đệ nhị trọng tu luyện khó khăn càng cao, ước chừng tốn thời gian một tháng mới vừa rồi luyện thành. Đệ tam trọng tu luyện cũng tiếp tục đi xuống, nửa năm, Trần Tông tiêu hao nửa năm thời gian, mới vừa rồi đem âm lôi kính hoàn toàn luyện thành. Nhất kiếm phá không, kiếm quang trong vòng, có một sợi hôi mang như sét đánh thoáng hiện, thẳng quán hư không, quả nhiên, đồng dạng lực lượng tiêu hao, vận dụng âm lôi kính sau, uy năng thật là tăng lên không ít. Trần Tông ám đạo, kể từ đó, thực lực của chính mình liền càng tiến thêm một bước tăng lên. Đệ tam trọc âm lôi kính, tăng lên tam thành công kích uy năng, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng thắng ở kéo dài, có thể vẫn luôn liên tục thi triển đi xuống, cùng chính mình tu vi lực lượng giống nhau, mà những cái đó có thể tăng lên càng nhiều, hoặc là, chính là càng khó đến càng cao minh bí pháp, hoặc là chính là tính dễ nổ bí pháp. Nếu luyện thành âm lôi kính đệ tam trọng, Trần Tông không có lãng phí thời gian, nhanh chóng rời đi lôi đình điện. Bất quá, Trần Tông không có phản hồi, mà là lại thông qua giới môn đi trước cơn lốc điện, mượn dùng cơn lốc điện tu luyện hoàn cảnh tu luyện cửu thiên tức phong mai một kính. Này đệ nhất trọng, Trần Tông vẫn là ở vào nhập môn trình tự, còn không đến chút thành tựu, nhìn xem có không ở nửa năm thời gian nội, mượn dùng cơn lốc điện hoàn cảnh đánh sâu vào chút thành tựu. Nếu thành công nói, tu vi lực lượng sẽ càng cường, chỉnh thể thực lực cũng giống nhau sẽ được đến tăng lên. Nửa năm qua đi, thời gian vừa đến, Trần Tông cũng không thể không rời đi cơn lốc điện, bất quá đáng giá cao hứng chính là, cửu thiên tức phong mai một kính đệ nhất trọng rốt cuộc đột phá nhập môn, đạt tới chút thành tựu, thanh phong kính uy năng trực tiếp gấp đôi. Đương nhiên, này không ý nghĩa Trần Tông công kích uy năng tăng lên gấp đôi. Rốt cuộc thanh phong kính chỉ là công kích uy năng một bộ phận, không phải toàn bộ, nhưng tính xuống dưới, Trần Tông công kích uy năng ít nhất cũng tăng lên tam thành. Bằng ta hiện tại thực lực, chặn đánh bại phía trước hơn một năm trước kia ba cái nguyên tộc nhân nói, hẳn là không cần vận dụng kiếm thế giới. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, rốt cuộc đã hơn một năm xuống dưới, thực lực của chính mình là có lộ rõ tiến bộ, đến nỗi hiện tại sao, khó mà nói, rốt cuộc chính mình ở tiến bộ, người khác cũng ở tiến bộ, khác biệt chỉ ở chỗ tiến bộ tốc độ nhanh chậm. Nguyên bản Trần Tông cho rằng, đường chính mình đánh bại kia ba cái nguyên tộc nhân sau, sẽ có mặt khác nguyên tộc nhân tới tìm chính mình phiền toái, tìm về bãi, nhưng đã hơn một năm xuống dưới, cũng không có, Trần Tông cũng không có quá mức để ý, liền tính là thực sự có nguyên tộc nhân tìm tới, đơn giản chính là một trận chiến, liền tính là thua, cũng liền thua, không có gì, ở thắng thua thắng bại thượng, Trần Tông xem đến thực khai, thực lực không bằng người khi thua trận, thực bình thường, đơn giản chính là nỗ lực tu luyện, đem chi đuổi kịp và vượt qua, rời đi giới môn sơn, Trần Tông vẫn chưa phản hồi tâm kiếm phong, lại là hướng nói minh mà đi. Lúc này đây, Trần Tông tính toán tiến vào ngộ đạo lâu nội hào hào tìm hiểu tu luyện một phen. Ở nguyên minh cảnh chính mình đã tới rồi không thể tăng lên nông nỗi. Ít nhất, nếu là ở trên hư không giữa, nhưng tiến vào vũ trụ lúc sau, lại phát hiện, cho dù là tu vi đạt tới cực hạn, lại vẫn như cũ có thể tiếp tục tăng lên thực lực. Bởi vì công quyết cùng kiếm thuật từ từ, này nếu như bị hư không giữa tu luyện giả biết, không biết sẽ kinh ngạc thành bộ dáng gì. Cùng lúc đó, liền ở Trần Tông đi trước nói minh khi, nguyên sơ phân trong điện, Bảy Ngô tìm được rồi một cái mới xuất quan nguyên tộc nhân. Đại ca, thỉnh ngươi giúp ta. Bảy Ngô trực tiếp đối cái này nguyên tộc nhân mở miệng nói. Chương 2427, chín chân kiếm đồ. Nguyên tộc nhân muốn khiêu chiến ta, thu được giác y truyền đến tin tức, Trần Tông hơi kinh ngạc, bất quá, tựa hồ khoảng cách có chút lâu rồi đi, bị khiêu chiến, ở Trần Tông dự kiến bên trong, chỉ là không nghĩ tới sẽ khoảng cách đã hơn một năm thời gian. Bị khiêu chiến, dựa theo cửu trọng thiên khuyết quy định, chỉ có thể là đồng kỳ môn đồ, nói cách khác, không thể là thượng một lần môn đồ tới khiêu chiến lần này môn đồ. Kia không phù hợp quy củ, rốt cuộc thượng một lần môn đồ sớm hơn tiến vào cửu trọng thiên khuyết. Tu luyện thời gian càng dài, thường thường càng cường, nhưng trái lại, nếu là lần này môn đồ, can đảm đủ đại thực lực đủ cường nói, lại có thể đối thượng một lần môn đồ khởi xướng khiêu chiến. Vừa lúc, Trần Tông gặp Lâm Minh, muốn khiêu chiến ngươi nguyên tộc nhân, tên gọi là gì? Lâm Minh không khỏi hỏi. Tây Trưởng, Trần Tông trả lời, là hắn. Lâm Minh mày tức khắc vừa nhíu, không đợi Trần Tông dò hỏi, liền chủ động nói lên, kia Tây Trưởng xem như lần này nguyên tộc nhân giữa, nhất xuất sắc số ít người chi nhất, sớm tại một năm trước, hắn liền xông qua đến chiến tháp tầng thứ ba, luận thực lực, ở lần này môn đồ giữa, đương đứng hàng tiền 10, đến chiến tháp tầng thứ ba, tiền 10, Trần Tông không cấm thần sắc ngưng trọng, đến chiến tháp, Trần Tông từng khiêu chiến quá một lần, kết quả ở tầng thứ nhất đã bị hai đao đánh bại. Hiện tại, Trần Tông nhưng thật ra có nắm chắc xông qua tầng thứ nhất. Bất quá tầng thứ hai khó khăn sẽ càng cao, đến nỗi cao hơn nhiều ít, chính mình còn không có đi sấm, cũng không rõ ràng, đến nỗi tầng thứ ba, khó khăn lại sẽ lại lần nữa tăng lên. Tầng thứ nhất, Trần Tông có nắm chắc, tầng thứ hai, không rõ ràng lắm, bất quá có lẽ là có khả năng, đến nỗi kia tầng thứ ba, bằng chính mình hiện tại thực lực, cảm giác giữa, Trần Tông là không có nắm chắc, kia Tây Trượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiêu chiến là khi nào? Lâm Minh lại hỏi. 10 ngày sau, Trần Tông nói, ân, không có việc gì, Tây Trượng thực lực rất mạnh, không thể nghi ngờ, nguyên tộc nhân bẩm sinh ưu thế thập phần rõ ràng, điểm này cũng không phải chúng ta nhân tộc có thể so sánh với. Lâm Minh nói, liền tính là bại, cũng dâu ria, chỉ cần không sợ một trận chiến là được. Ngụ ý, Lâm Minh cũng không xem trọng Trần Tông, rốt cuộc kia Tây Trượng rất mạnh, so bảy Ngô chớ nguyên tộc nhân còn mạnh hơn ra rất nhiều. Đúng rồi, tu luyện thượng, nhưng có cái gì nghi vấn? Lâm Minh chuyện vừa chuyển, chính mình tốt xấu là đệ tứ cảnh cường giả, Trần Tông chỉ là đệ nhị cảnh mà thôi, đệ nhị cảnh cùng đệ tứ cảnh chi gian chênh lệch, không phải dễ dàng như vậy vượt qua, là thiên cùng địa khác biệt. Cường đại nữa đệ nhị cảnh, cho dù là những cái đó cường đại đến đủ để so sánh yếu kém đệ tam cảnh yêu nghiệt. Đối mặt ngươi đệ tứ cảnh, cũng như con kiến, Lâm Minh tiền bối, về luyện thể một đạo, ta có chút nghi vấn. Trần Tông lập tức nói, luyện thể sao, ta vẫn chưa đọc qua, cũng không có cố tình đi tìm hiểu qua. Lâm Minh tuy rằng kinh ngạc Trần Tông vì sao sẽ dò hỏi luyện thể một đạo, nhưng vẫn là trả lời, bất quá nếu ngươi có yêu cầu nói, ta nhưng thật ra có thể dẫn tiến chúng ta nói Minh Thiết Trung Lăng hộ pháp. Hắn chủ tu luyện thể, tạo nghệ không tầm thường, vậy làm phiền tiền bối. Trần Tông lập tức nói, hảo, bất quá Thiết Trung Lăng hộ pháp trước một đoạn thời gian ra ngoài, đến lại qua một thời gian mới có thể trở về, đến lúc đó, ta lại vì ngươi dẫn tiến. Lâm Minh gật gật đầu cười nói, cáo từ Lâm Minh sau, Trần Tông liền đi trước kia ngộ đạo lâu. Từ ngoài nhìn vào, ngộ đạo lâu là một tòa hư ảnh, nhưng tiến vào lúc sau, lại giống như thực chất, hoàn toàn không có khác nhau, thập phần kỳ diệu. Trần Tông muốn tìm hiểu chính là kiếm chi nhất đạo, liền bước vào khác có kiếm chi nhất tự phòng trong, này trong phòng, thập phần không rộng, chỉ có một khối tản ra điểm điểm bạc mang đệm hương bồ. Trên vách tường, tác sát một bộ đồ cuốn, Trần Tông bước vào trong phòng, cẩn thận quan sát đến, kia đệm hương bồ nhưng thật ra có vài phần huyến lệ, nhưng trừ bỏ huyến lệ ở ngoài, không cảm giác được mặt khác. Mà kia trên vách tường treo bức họa cuộn tròn, thoạt nhìn cũng là phổ phổ thông thông bộ dáng, màu trắng đế, mặt trên có vài đạo màu đen dấu vết, giống như là có người tiện tay vẽ xấu bôi lên đi. Chín chân kiếm đồ, Trần Tông nhìn bức họa cuộn tròn phía trên bốn cái văn tự. Theo thì thầm, lại không rõ đó là cái gì hàm nghĩa. Chợt, Trần Tông đi đến đệm hương bồ trước ngồi xuống, cả người tựa hồ rơi vào đi dường như, cùng kia đệm hương bồ hòa hợp nhất thể, thập phần kỳ diệu cảm giác đột nhiên sinh ra, một tia mát lạnh hơi thở tùy theo tràn ngập khai đi. Từ dưới thân dựng lên, phảng phất vạn lưu quy tông, dũng mãnh vào thần hải trong vòng, hết thảy tạp niệm đều ở nháy mắt biến mất không thấy. Thay thế chính là thanh minh, vô cùng thanh minh cảm giác, ở tràn ngập, tâm tư thông thấu, tư duy không bị ngăn trở, một niệm liền như cực quang tựa tia chớp. Tại đây loại kỳ diệu cảm giác hạ, Trần Tông liếc mắt một cái nhìn về phía trước mặt bức họa cuộn tròn. Thoáng chốc, chỉ cảm thấy kia bức họa cuộn tròn, đại biến bộ dáng, mặt trên kia vài đạo màu đen bút mực hoa ngân, ở nháy mắt sống lại dường như uốn lượn như long xà vũ động, màu trắng vì đế, phảng phất ở nháy mắt biến ảo vì một phương thiên địa. Kia vài đạo bút mực hoa ngân, như long xà vũ động chi gian, từng sợi hơi thở đều tràn ngập ra kinh người mũi nhọn. Kiếm khí, bút mực long xà, giống như từ kiếm khí ngưng tụ mà thành, mỗi một sợi mỗi một đạo, đều ẩn chứa một loại cao thâm khó đoán huyền diệu, làm Trần Tông cầm lòng không động đắm chìm đến trong đó. Phảng phất ở khoảnh khắc, Trần Tông cũng biến thành một cái bút mực long xà, ở kia một phương màu trắng thiên địa trong vòng tùy ý rong chơi, tuần du bát phương, Trần Tông quên mất hết thảy, quên mất tự thân, hóa rồng giống nhau, vô cầu vô thúc, vui sướng tự do. Ngay từ đầu, Trần Tông biến thành bút mực long xà rất nhỏ, cũng thực mảnh khảnh, nhưng theo không ngừng rong chơi, từng sợi kiếm khí trống rỗng diễn sinh mà ra, không ngừng ngưng tụ, khiến cho kia bút mực long xà cũng không ngừng cô đọng, không ngừng trưởng thành, trở nên càng thêm chắc nịch, bàng bạc, dần dần tiếp cận mặt khác mấy cái bút mực long xà. Này bút mực long xà nội mỗi một sợi kiếm khí đều là Trần Tông từ bước lên tu luyện chi lộ bắt đầu đến nay, ở kiếm chi nhất đạo thượng tích lũy từng bước chuyển hóa mà thành. Đây là một loại mài giũa, một loại tụ hợp, một loại khử vu tồn tinh chuyển hóa, biến hóa, ở bất chi bất giác giữa tiến hành, Trần Tông chính mình cũng không biết, bởi vì hoàn toàn đắm chìm tại đây tìm hiểu giữa, cũng không biết qua đi bao lâu, kia bút mực long xà lớn mạnh đến mức tận cùng, phát ra từng đợt cao vút đến cực điểm giống lên một tiếng vang vọng thiên địa, quanh thân từng sợi kiếm khí kích động, phảng phất muốn xé rách hết thảy, sắc nhọn vô biên. Tiếp theo tức, kia bút mực long xà chợt nổ tan, hóa thành vô số đạo kiếm khí phá không, chợt tiêu tán với màu trắng thiên địa trong vòng, ý thức cũng ở khoảnh khắc trở về. Trần Tông thân hình không tự giác chấn động, nháy mắt tỉnh táo lại, ý thức trở về sau, Trần Tông lại còn đắm chìm ở dư vị giữa một đoạn thời gian. Mới vừa rồi chân chính tỉnh táo lại, này, một tỉnh táo lại, Trần Tông liền cảm giác được chính mình bất đồng, ở chính mình thân hình nội, nhiều một cổ lực lượng, hoặc là nói, tâm chi kiếm đạo thành công tách ra, hóa thành hoàn chỉnh tâm chi đạo cùng kiếm đạo, tương đương nhiều một cổ đại đạo chi lực, tâm chi đạo, kiếm đạo, đều hoàn chỉnh, chợt, theo Trần Tông ý niệm vừa động, tâm chi đạo lực lượng cùng kiếm đạo lực lượng, ở nháy mắt chồng lên, này uy năng nháy mắt tăng cường rất nhiều, quả nhiên, như Kim Mạc không một lời nói, Trần Tông âm thầm kích động, đôi mắt ánh sao lập lòe không thôi, đại đạo chi lực chồng lên cùng dung hợp, đó là rất nhiều tu luyện giả đều muốn, chẳng qua, tiền đề là cần thiết tìm hiểu ít nhất hai loại đại đạo, nắm giữ hai loại đại đạo chi lực mới được, tuyệt đại đa số tu luyện giả, đều chỉ tìm hiểu nắm giữ một loại đại đạo lực lượng, tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì chồng lên thậm chí dung hợp. Phía trước ở huấn luyện nơi giữa, mà là cổ chồng lên hai loại đại đạo chi lực, uy năng tăng gấp bội, thực lực cũng được đến rõ ràng tăng lên, ở tuyệt đối lực lượng uy năng thượng, liền thắng qua chính mình, đương đem hai loại đại đạo chi lực dung hợp vì ám diệt chi lực sau. Uy năng càng là bạo trướng, Trần Tông vẫn luôn ở tự hỏi, như thế nào đem chính mình cụ bị hai loại đại đạo chi lực chồng lên. Nhưng, rất khó, rất có một núi không dung hai hổ cảm giác, mà nhân tộc cùng thiên nhân tộc có thể làm được, lại là bởi vì bọn họ chủng tộc thiên phú quan hệ. Mà hiện tại, chính mình cũng có thể làm được, tâm chi đạo lực lượng cùng kiếm đạo lực lượng chồng lên. Dựa theo Kim Mạc không một lời nói, ta có thể đem tâm chi đạo cùng kiếm đạo lực lượng chồng lên. Lại cũng là bởi vì chúng nó nguyên bản là nhất thể quan hệ. Hiện tại là tách ra khai, Trần Tông lầm bầm lầu bầu, nhưng vô pháp dung hợp, lại cũng là bởi vì chúng nó nhất thể khi cũng không hoàn chỉnh. Hai loại đại đạo chi lực chồng lên, uy năng tăng gấp bội, nói cách khác, Trần Tông một thân thực lực, lại ở nguyên bản cơ sở thượng, tăng lên vài thành, âm lôi kính đệ tam trọng tăng phúc, luyện thành cửu thiên tức phong mai một kính đệ nhất trọng chút thành tựu tăng lên. Hiện giờ còn lại là hai loại đại đạo chi lực chồng lên. Tổng số tăng lên 9 thành sao? Không, đều không phải là như thế. Âm lôi kính đệ tam nhắc lại thăng tam thành công kích uy năng. Là cùng tự thân nguyên bản công kích uy năng cùng một nhịp thở. Luyện thành thanh phong kính chút thành tựu, Trần Tông công kích uy năng tăng lên không ít. Thứ ba thành tăng phúc, tự nhiên sẽ càng nhiều. Mà đại đạo chi lực chồng lên tăng phúc, cũng là như thế. Cho nên luận cập công kích uy năng, Trần Tông tuyệt đối so với phía trước tăng lên gấp đôi nhiều. Công kích uy năng nhiều một thành thiếu một thành, ảnh hưởng vẫn là thực rõ ràng, càng không nói đến là gấp đôi đâu, giống như là 100 cân lực lượng đánh sâu vào cùng 200 cân lực lượng đánh sâu vào. Đó là hai cái trình tự, đã qua đi 5 ngày sau, Trần Tông từ kinh hỉ bên trong phục hồi tinh thần lại. Mới vừa rồi cảm thấy thời gian trôi đi, khoảng cách cùng kia nguyên tộc nhân Tây Trượng một trận chiến. Còn có 5 ngày thời gian, như vậy này 5 ngày, ta đương hảo hảo tìm hiểu một phen, tận khả năng tăng lên tự thân, Trần Tông ám đạo, chợt rời đi ngộ đạo lâu. Lại là hướng tàng kinh các mà đi, thứ nhất là đem phía trước mượn những cái đó kiếm thuật bí pháp cùng tu luyện tâm đắc từ từ còn chờ. Về, thứ hai là muốn chọn lựa mặt khác kiếm thuật, nắm giữ càng nhiều cửu trọng chân kiếm huyền diệu, để ý chi kiếm đạo tách ra vì hoàn chỉnh tâm chi đạo cùng kiếm đạo sau. Kiếm đạo liền trở nên thuần túy, làm Trần Tông cảm giác chính mình tìm hiểu kiếm thuật, có lẽ sẽ càng thêm dễ dàng. Lúc này đây, Trần Tông từ tàng kinh các mượn hai môn kiếm thuật, phân biệt là cửu trọng chân kiếm mới vừa chi huyền diệu cùng nhu chi huyền diệu. Này hai người tu luyện đến mức tận cùng sau, cũng có thể dung hợp được, Cương Nhu cũng tế, mang theo hai môn kiếm thuật huyền diệu, Trần Tông nhanh chóng rời đi nói minh phản hồi tâm kiếm phong. Thẳng vào tâm kiếm cung nội, bắt đầu tìm hiểu lên, một tìm hiểu, Trần Tông liền cảm thấy vui sướng, gấp đôi, tìm hiểu hiệu quả so với phía trước, ước chừng tăng lên gấp đôi, ở một lòng 10 ý cảnh dưới, cái loại này hiệu suất, thật là kinh người đến cực điểm, liền Trần Tông chính mình đều bị chấn động tới rồi, siêu phàm ngộ tính, kiếm đạo tìm hiểu tăng phúc. Một lòng 10 ý cảnh tăng lên, hơn nữa phía trước tích lũy, một ngày tìm hiểu hiệu quả, chẳng khác nào dĩ vãng mấy chục thiên tìm hiểu hiệu quả. Chương 2428, Chiến Tây Trường. Tử Chiến Lôi, có 6 cái nguyên tộc nhân ở đây, ngoài ra, còn có chủng tộc khác, tỉ như ma nhân tộc, thiên nhân tộc từ từ, thêm lên tổng số có 20 mấy người, 6 cái nguyên tộc nhân, có thể thấy được, rõ ràng này đây trong đó một cái cầm đầu, kia nguyên tộc nhân chắp hai tay sau lưng. Thần sắc ngạo nghễ, mặt khác 5 cái nguyên tộc nhân giống như là làm nền dường như đứng ở bên cạnh. Có một loại chúng tinh cùng nguyệt cảm giác, kia nhân tộc như thế nào còn không có tới. 7 Ngô nhíu mày cả giận nói, có phải hay không sợ, phòng chừng là nghe được Tây Trượng đại ca thanh danh, cảm thấy không phải đối thủ, sợ hãi bị thua không dám tới đi. Mấy cái nguyên tộc nhân nghị luận sôi nổi, những người khác cũng đang âm thầm nghị luận, không nóng nảy, một ngày còn chưa qua đi, Tây Trượng lại một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, không có nửa phần không kiên nhẫn. Lúc chạng vạng, mấy cái nguyên tộc nhân càng thêm không kiên nhẫn khi Trần Tông rốt cuộc khoan thai tới muộn. Nhân tộc, ngươi còn dám tới? Bảy Ngô vừa thấy đến Trần Tông, lập tức châm chọc nói, xin lỗi, bởi vì tu luyện kéo dài thời gian, Trần Tông lại không có để ý tới kia Bảy Ngô. Ánh mắt đảo qua, dừng ở cầm đầu chi nguyên tộc nhân trên người, ôm kiến lễ, một bên ngữ khí thành khẩn nói, không sao, nếu tới, vậy bắt đầu đi. Tây Trượng hơi hơi mỉm cười, không nhanh không chậm đáp lại nói, đương hắn biết Trần Tông thế nhưng liền bại ba cái nguyên tộc nhân khi, nội tâm là thực kinh ngạc, đến nỗi đánh bại chủng tộc khác người, hắn lại là không thèm để ý, bởi vì tại Tiên Thiên Thượng, chủng tộc khác là vô pháp cùng nguyên tộc so sánh với vũ trụ giữa, có thể tại Tiên Thiên Thượng so sánh nguyên tộc, chỉ có những cái đó cường đại vũ trụ nguyên sinh chủng tộc. Này, cũng là hắn đáp ứng Bảy Ngô khiêu chiến Trần Tông nguyên nhân nơi. Bằng không, kẻ hèn một cái đến từ đệ tam danh sách hư không nhân tộc, như thế nào có tư cách cùng hắn giao thủ? Mọi người nhanh chóng thối lui đến Tử Chiến Lôi bên cạnh, nhưng không có rời đi, bởi vì này khiêu chiến là Tây Trượng khởi xướng, hắn có quyền lợi làm người hay không bàng quan, nhìn dáng vẻ, hiển nhiên là tính toán làm người khác bàng quan, điểm này, Trần Tông vô pháp can thiệp. Chiến đi, một tia hơi thở, từ Tây Trượng thân hình giữa tràn ngập mà ra, kia hơi thở tinh thuần mà hùng hồn, nghiễm nhiên là Cửu Thiên Vạn Nguyên Ngưng Thật Công hơi thở dao động. Nhưng so với phía trước bị chính mình đánh bại cái kia nguyên tộc nhân, còn muốn tinh thuần rất nhiều, hùng hồn rất nhiều. Đại thành, này Tây Trượng, ít nhất đem Cửu Thiên Vạn Nguyên Ngưng Thật Công đệ nhất trọng tu luyện đến đại thành cảnh giới. Tối cao công quyết, tiểu cảnh giới chi gian đột phá, không có dễ dàng như vậy, sau khi đột phá tăng lên, chênh lệch vẫn là thực rõ ràng. Này Tây Trượng, cùng chính mình là đồng kỳ tiến vào Cửu Trọng Thiên Khuyết môn đồ, nhưng cùng Bảy Ngô kia ba người so sánh với, rồi lại muốn thắng qua không ít. Bất chi bất giác, Trần Tông một thân kiếm ý kích động, mũi nhọn hơi thở tràn ngập khai đi, cho đến ngày nay, chính mình từ lúc bắt đầu hoàn cảnh xấu, không ngừng xoay chuyển, muốn quật khởi, hiện giờ một thân thực lực rốt cuộc đạt tới tình trạng gì? Trần Tông cũng không phải rất rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, so với phía trước còn ở trên hư không giữa khi, cảnh giới tuy rằng giống nhau, cũng tuyệt đối yếu thắng ra rất nhiều, nếu hiện tại chính mình cùng ngay lúc đó chính mình một trận chiến, chỉ cần nhất kiếm liền có thể đánh chết. Tây Trượng phiên tay, lấy ra một cây ám kim sắc trường côn, một cổ hùng hồn hơi thở, tùy theo tràn ngập khai đi, tràn ngập bốn phía, phảng phất muốn đem hết thảy đều bài xích nghiền nát. Một côn nơi tay, Tây Trượng một thân hơi thở, gọi người hít thở không thông, cũng cấp Trần Tông mang đến mãnh liệt áp lực. Chiến đi, này Tây Trượng chợt nhắc tới trường côn, đáng sợ hơi thở ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra, phảng phất một mảnh biển rộng sóng gió mãnh liệt không thôi. Mênh mông cuồn cuộn, đánh sâu vào hết thảy, oanh, Tây Trượng một bước bước ra, một bước rơi xuống, kia một thân bàng bạc cuồn cuộn hơi thở, giống như là thủy triều mãnh liệt trực tiếp đi phía trước đánh sâu vào mà đi. Áp bách tới, làm Trần Tông có cảm giác hít thở không thông. Chợt, kia ám kim sắc trường côn cũng ầm ầm đánh rơi, một côn mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, phảng phất trời long đất lở, phảng phất muốn trực tiếp đem Trần Tông tạp toái. Đáy mắt ánh sao chợt lóe, Trần Tông thân hình như kiếm, lại như là một sợi thanh phong phất lược mà ra, người kiếm hợp nhất, kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp mang theo một mặt sắc bén đến cực điểm kiếm quang, phảng phất đem hết thảy đều cắt ra xé rách, ngược dòng mà lên, chút thành tựu thanh phong kính, làm Trần Tông tốc độ càng mau, kiếm cũng càng thêm sắc bén. Mặt khác, chính là tâm chi kiếm đạo chia làm hoàn chỉnh tâm chi đạo cùng kiếm đạo. Thuần túy kiếm đạo đã không có vắng tích ảo diệu, nhưng bởi vì thuần túy quan hệ, này mũi nhọn sắc bén cũng đồng dạng được đến tăng lên. Kiếm chủ mũi nhọn từ này cấu tạo cũng đã quyết định, kiếm đạo vì kiếm chi đạo, tự nhiên cũng lấy mũi nhọn là chủ. Nhất kiếm mang theo mạnh mẽ kiên cường lực lượng, trực tiếp chém ra, không chút nào sợ hãi cùng ám kim sắc trường côn va chạm. Ngu xuẩn, cũng dám cùng Tây Trượng đại ca cứng đối cứng. Kia ba cái nguyên tộc nhân sôi nổi lộ ra cười lạnh. Bọn họ đều cùng Trần Tông đã giao thủ, hơn nữa không ngừng một hồi, tự nhiên cũng biết Trần Tông am hiểu chính là cái gì. Kia Cửu Thiên Tức Phong Mai một kính chú trọng chính là tốc độ cùng sắc bén. Đối với lực lượng ngược lại là không am hiểu, Cửu Thiên Vạn Nguyên Ngưng Thật Công tuy rằng cũng không phải chú trọng lực lượng, nhưng lực lượng hùng hồn mà tinh thuần, này lực lượng uy năng cũng là không tầm thường. Hơn nữa, trường côn loại này vũ khí, càng am hiểu chính là cứng đối cứng, cho nên Trần Tông lựa chọn cùng Tây Trượng chống chọi. Ở bọn họ xem ra, thật là một kiện ngu xuẩn sự tình, không nghĩ tới, Trần Tông làm như vậy, cũng là vì nếm thử, một loại thực nghiệm, bởi vì này nhất kiếm sở ẩn chứa huyền diệu, chính là mới vừa chi huyền diệu, nhất am hiểu chính là cứng đối cứng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ám kim sắc trường côn mang theo bàng bạc đến cực điểm lực lượng đánh rơi. Mà Trần Tông nhất kiếm, cũng tùy theo phá không, kiên cường vô cùng, trực tiếp va chạm, khoảnh khắc, Trần Tông chỉ cảm thấy trong tay trường kiếm bỗng nhiên chấn động. Thân kiếm ở nháy mắt uốn lượn, đáng sợ trực tiếp lực lượng, hùng hồn đến cực điểm tinh thuần vô cùng, trực tiếp xuyên thấu qua thân kiếm đánh sâu vào tới, lệnh đến tay cầm kiếm cổ tay chấn động, nháy mắt tê dại, cánh tay cũng ở khoảnh khắc, phảng phất phải bị hướng đoạn dường như, nếu không có Trần Tông có luyện thể, thân thể không yếu nói, này một kích liền trực tiếp chịu bị thương nặng, trường côn một đốn, cũng bị bắn lên, thế nhưng chặn, Tây Trưởng âm thầm kinh ngạc, chính mình này một côn uy lực như thế nào, hắn là rõ ràng, chợt khóe miệng ngậm khởi một mạt ý cười, bị bắn lên trường côn lại chợt đánh rơi, khoảng cách thời gian quá ngắn, đệ nhị đánh liền rơi xuống, làm Trần Tông thần sắc biến đổi, trường kiếm lại lần nữa chém ra, nhưng này nhất kiếm, hơi thở lại hoàn toàn biến hóa, nhu chi huyền diệu, không thích hợp cứng đối cứng, lại có thể khởi đến lôi kéo suy yếu, Trần Tông đem nhu chi huyền diệu thi triển đến mức tận cùng, lệch đến đánh rơi ám kim sắc trường côn thoáng chết đi sau, kia nhất kiếm bỗng nhiên bạo khởi, trực tiếp bộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người, cực nhanh, thi triển rõ ràng là mau chi huyền diệu, kiếm nếu lưu quang tia chớp, ngay lập tức phá không giết tới, kêu Tây Trưởng âm thầm kinh hãi, nhưng không có thất thố, nháy mắt vận chuyển trường côn như ý, bỗng nhiên một côn khơi màu, lại nháy mắt chát hướng Trần Tông, giống như giao long ra thủy phát ra ra đáng sợ trực tiếp uy năng. Đối mặt Trần Tông này nhất kiếm, Tây Trưởng thế nhưng không có nửa phần chống đỡ ý tưởng. Ngược lại muốn lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng dường như. Nhưng Tây Trưởng lại có nắm chắc, Trần Tông này nhất kiếm tuy rằng thực mau, này mặt trên uy năng cũng không yếu, lại không nhất định có thể giết được hắn, rốt cuộc hắn một thân hộ thể lực lượng thập phần hùng hồn. Mà chính mình này một côn uy năng mạnh mẽ, đem lực lượng ngưng tụ ở côn mạt, một khi đánh trúng Trần Tông nháy mắt bộc phát ra tới. Trực tiếp là có thể đem Trần Tông oanh sát, đến vô dụng, cũng có thể bị thương nặng, này Tây Trưởng bày ra tới xé sát thủ đoạn, thập phần kinh người, làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, hoàn toàn không phải bảy ngô chờ nguyên tộc nhân có thể so sánh với. Này một côn, Trần Tông hoặc là chỉ có thể lui về phía sau, hoặc là chỉ có thể huy kiếm chống đỡ, vô lực là nào một loại, đều không thể tiếp tục công kích Tây Trưởng, trừ phi thật sự muốn cùng chi lấy thương đổi thương, kia một côn hung hăng oanh kích tới, Trần Tông đều có thể nhạy bén cảm giác đến mặt trên sở ẩn chứa lực lượng. Vô cùng kinh người, đủ để đem chính mình bị thương nặng, thời khắc mấu chốt, Trần Tông lại là lui về phía sau một bước, ở khoảnh khắc kéo ra một khoảng cách, một đoạn này khoảng cách, kia trường côn vẫn như cũ có thể đánh trúng Trần Tông. Nhưng, sẽ suy yếm một ít lực lượng, cùng lúc đó, Trần Tông đâm ra nhất kiếm ở nháy mắt biến hóa, từ mau chi huyền diệu hóa thành mới vừa chi huyền diệu. Trực tiếp bổ về phía kia trường côn, trường kiếm chạm trung trường côn khoảnh khắc, lại lập tức hóa thành nhu chi huyền diệu, tá rớt lực lượng, lôi kéo dẫn đường, thoáng trách đi. Tại đây nhu chi huyền diệu nội, Trần Tông còn dung nhập chậm chi huyền diệu, nhu chi huyền diệu có thể dẫn đường giảm bớt lực, chậm chi huyền diệu có thể sấn này xúc thế, chợt lại hóa thành mau chi huyền diệu, lại lần nữa nhất kiếm sát ra. Này nhất kiếm, bởi vì chậm chi huyền diệu tốc độ không chỉ có mau, cũng củ bị càng cường uy năng, lui không chút do dự, Tây Trưởng trực tiếp ở khoảnh khắc lui về phía sau, bởi vì hắn từ này nhất kiếm giữa cảm giác được uy hát yota, rõ ràng uy hát yota có lẽ vô pháp đánh chết chính mình, lại đủ để đem chính mình bị thương, ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Chân chính làm Tây Trưởng kinh ngạc chính là Trần Tông đối mặt chính mình lấy thương đổi thương kia. Một côn khi phản ứng, hoàn toàn vượt qua chính mình dự kiến, cũng bày ra Trần Tông ở lâm nguy thời khắc kinh người ứng biến năng lực. Loại năng lực này trừ bỏ thiên phú ở ngoài, còn cùng hậu thiên trải qua cùng một nhịp thở, kinh diễm, liền Tây Trưởng cũng cảm thấy kinh diễm. Trong lúc nhất thời, hắn chiến ý bừng bừng phấn chấn, nếu nói phía trước cùng Trần Tông giao thủ, gần chỉ là cảm thấy tò mò. Như vậy hiện tại, còn lại là chân chân chính chính chiến ý, bừng bực phấn chấn chiến ý, làm Tây Trưởng một thân hơi thở ở khoảnh khắc lại bạo trướng vài thành. Nhân tộc, ngươi có tư cách làm ta vận dụng toàn lực, Tây Trưởng thanh âm, cũng trở nên càng thêm hùng hồn, nguyên lai, mới vừa rồi Tây Trưởng chỉ là lấy ra bộ phận thực lực mà thôi. Trần Tông lại là vận dụng 10 thành thực lực, đương nhiên, là không có vận dụng âm lôi kính cùng chồng lên tâm chi đạo cùng kiếm đạo 10 thành thực lực. Toàn lực sao, ám đạo một tiếng, Trần Tông hai tròng mắt càng thêm sáng ngời. Trong mắt ngưng tụ, sắc bén đến cực điểm, thân hình chợt lóe, bước chân liền đạp, như là một đạo tia chớp sát ra, chủ động xuất kích, nhất kiếm phá không, một mạt màu xám điện quang ở kiếm quang nội lập lòe. Trần Tông trực tiếp vận dụng âm lôi kính, lệnh đến này nhất kiếm uy năng tăng cường tam thành, uy lực tăng lên tam thành, uy hát yota tự nhiên càng cường, nhưng bộc phát ra toàn lực Tây Trưởng, lại không chút nào né tránh, mà là giơ lên ám kim sắc trường côn, lại lần nữa tạp lạc, kia trường côn tạp lạc khoảnh khắc. Côn thân phảng phất đều uốn lượn giống nhau, trầm trọng uy áp ở nháy mắt áp bách tới, phảng phất có thể một côn băng toái đại địa, kêu Trần Tông cảm giác chính mình tại đây một côn dưới, tựa hồ cũng muốn bị oanh thành toái cha, côn ảnh như núi, nổ nát hết thảy, ngăn không được, này một côn, Trần Tông tự phó chính mình ngăn không được, cho dù là thi triển ra cao siêu kỹ xảo, như mới vừa rồi như vậy, cũng khó có thể chống đỡ, bởi vì này một côn uy năng quá cường, chính diện vừa tiếp xúc, chỉ sợ chính mình công kích liền sẽ bị đánh tan. Chương 2429, Đạo Văn, chiến đấu kịch liệt, vô cùng chiến đấu kịch liệt. Tây trượng một côn nơi tay, mỗi một côn tạp ra, đều mang theo bàng bạc cuồn cuộn lực lượng, mạnh mẽ đến cực điểm, giống như núi cao ngang trời trấn áp, nổ nát hết thảy dường như, cấp Trần Tông mang đến cực đại uy hát Yota, nhưng Trần Tông cũng không sợ chút nào, trực tiếp đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, âm lôi kính thúc dục, thậm chí liền tâm chi đạo lực lượng cùng kiếm đạo lực lượng cũng chồng lên. Toàn lực mà làm, tuy là như thế, Trần Tông cũng không làm gì được này Tây trượng, ngược lại ở Tây trượng thế công dưới, không ngừng du tẩu né tránh, dựa vào cao siêu vô cùng kiếm thuật cùng phong phú đến cực điểm kinh nghiệm chiến đấu tới cùng chi. Chu Toàn mới có thể duy trì bất bại, hảo cường, Trần Tông không cấm âm thầm kinh ngạc không thôi, tên này vì Tây trượng nguyên tộc nhân, đích xác quá cường, tuy rằng này kinh nghiệm chiến đấu không bằng chính mình, ứng biến thượng cũng là kém cỏi vài phần, hơn nữa này võ học tuy rằng cao siêu, nhưng vẫn là không bằng chính mình kiếm thuật, nhưng mà, hắn lực lượng uy năng quá cường, hoàn toàn thắng qua chính mình, chính diện tiếp xúc hạ đủ để đem chính mình áp chế thậm chí nghiền áp. Đây là lực lượng chênh lệch, Trần Tông kinh ngạc, không nghĩ tới Tây trượng cũng thập phần kinh ngạc, phải biết rằng, chính mình tuy rằng không có thi triển bí pháp, nhưng đã đem thực lực thôi phát đến 10 thành, lực lượng như vậy, thập phần mạnh mẽ, hơn nữa phối hợp côn pháp thi triển ra tới, hùng hồn đến cực điểm, bao trùm 4 phương 8 hướng, như thế nhưng còn vô pháp đánh bại đối phương, hình thành đánh giằng co, đối phương tốc độ cực nhanh, nhưng này không phải trọng điểm, bởi vì tốc độ mau đối thủ chính mình cũng gặp được quá. Trọng điểm ở chỗ, đối phương kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, này ứng biến tốc độ kinh người, hơn nữa kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, võ học thượng tạo nghệ, phi chính mình có thể bằng được, hưng phấn, kích động, càng là chiến đấu, Tây trượng liền càng là như thế, khó có thể tưởng tượng, này sẽ là một cái từ đệ tam danh sách hư không mà đến nhân tộc. Tương phản, hình như là vũ trụ nguyên sinh chủng tộc, luận cập lực lượng hùng hồn trình độ, này nhân tộc hẳn là không bằng ta hoàn toàn có thể ỷ vào lực lượng hùng hồn cùng hắn đánh tiêu hao chiến. Đem hắn háo chết, Tây trượng một bên ra tay một bên thầm nghĩ, nhưng, này không phải ta muốn thắng lợi, ta muốn chính là tuyệt đối thắng lợi, nghiền áp thắng lợi, kia mới vui sướng, ý niệm vừa chuyển, thoáng chốc, một cổ hùng hồn vô cùng hơi thở, chợt từ Tây trượng trong cơ thể bùng nổ khai đi, ầm ầm ầm thanh âm chấn động thiên địa, tựa như biển cả giàn giụa, đánh sâu vào hết thảy, mạnh mẽ vô cùng, kinh người đến cực điểm, làm Trần Tông sắc mặt không tự chủ được biến đổi, bí pháp, Tây trượng thúc dục bí pháp, một thân uy năng lập tức bạo tăng lên, oanh, lại là một côn oanh ra, này một côn ra, giống như là một tòa ám kim sắc núi cao trên cao trấn áp, mang theo hàng tỷ cân khủng bố lực lượng rơi xuống, đem hết thảy toàn bộ đều nổ nát, áp lực, trầm trọng vô cùng áp lực trên cao đánh rơi, làm Trần Tông hít thở không thông, hảo cường, thập phần cường, so với mới vừa rồi tới, này một côn uy năng, ít nhất tăng lên 5 thành, đáng sợ bí pháp tăng phúc, bùng nổ, không chút do dự, Trần Tông lập tức bậc lửa tâm hỏa, 15 tòa tâm cung dưới. Tâm hỏa lập tức đem Trần Tông thân hình lực lượng cùng tốc độ từng người tăng phúc 15 thành. Nhiều, đương nhiên, này cũng không phải nói Trần Tông chân chính lực lượng cùng chân chính tốc độ đều có thể tăng phúc 15 thành, rốt cuộc Trần Tông thi triển chính là luyện khí một đạo lực lượng. Thân hình tăng phúc tương đối hữu hạn, nhưng tương đương xuống dưới, cũng làm Trần Tông ở chỉnh thể thượng đều tăng phúc tam thành. Lui, tăng phúc tam thành tốc độ, lệch đến Trần Tông càng mau, bay nhanh lui về phía sau, đồng thời nhất kiếm khơi màu, vẽ ra một đạo kiếm khí phá không. Kiếm khí bị trường côn trực tiếp đánh nát, kia trường côn oanh lạc hậu, theo Tây trượng hai tay bỗng nhiên đi phía trước oanh ra, mang theo vô tận thần lực cuồn cuộn, mãnh liệt như cuồng bạo sóng biển đánh sâu vào, bẻ gãy nghiền nát nổ nát hết thảy, loại công kích này uy năng quá kinh người, hơn nữa, là bao trùm tính, kêu Trần Tông không thể không tiếp tục lui về phía sau. Tốc độ thúc dục đến mức tận cùng, nhanh chóng vòng qua, dục từ mặt bên đón đánh, nhưng Tây trượng trường côn vung, trực tiếp cuốn lên một mảnh ám kim sắc côn ảnh. Mang theo vạn trọng lực lượng mãnh liệt rít gào oanh kích giết tới, trực tiếp bao trùm một tảng lớn, ngang ngược, loại này cách làm, thập phần không nói lý, chính là muốn áp chế, chảm, khẽ quát một tiếng, Trần Tông lúc này đây không có tránh lui, mà là thân hình nhoáng lên, dẫm lên tiểu toái bộ, mũi nhọn thúc dục đến mức tận cùng, cửu trọng chân kiếm mũi nhọn huyền diệu thứ 12 kiếm. Sát, hết thảy lực lượng, tất cả đều dung nhập này nhất kiếm trong vòng, trực tiếp vẽ ra, đem hư không hệ liệt. Cũng đem oanh kích mà đến kia một mảnh côn ảnh lực lượng xé rách. Thế như trẻ tre người kiếm hợp nhất, nhanh chóng đi phía trước đột tiến, lấy kinh người thẳng tiến không lùi tư thái, tới gần Tây trượng, kia mũi nhọn, kêu Tây trượng cũng âm thầm kinh hãi không thôi, thuần túy kiếm đạo hạ mũi nhọn, tựa hồ cũng được đến nào đó tăng phúc giống nhau, xem ra, không lấy ra toàn bộ lực lượng là không được, Tây trượng chợt hét to nói, lại là kêu mọi người đều kinh hãi không thôi, hiện giờ sở bày ra tới thực lực, đã thập phần đáng sợ. Bảy Ngô chờ nguyên tộc nhân là hoàn toàn vô pháp chống đỡ. Đương nhiên, bọn họ cũng khiếp sợ với Trần Tông thực lực, tiến bộ tốc độ, so với bọn hắn mau nhiều. Này, thật là một tái từ đệ tam danh sách hư không mà đến nhân tộc, mà không phải một tái bị nhìn lầm thân phận nguyên tộc. Nghe được Tây Trượng nói, Trần Tông cũng là âm thầm kinh hãi không thôi, lại không có cảm thấy đối phương là ở hư trương thanh thế. Bởi vì trong nháy mắt kia, Tây Trượng trên người lại bộc phát ra một cổ đáng sợ đến cực điểm hơi thở. Hùng hồn, trầm trọng, phảng phất trấn áp hết thảy hơi thở, lực lượng vô cùng, Trần Tông tựa hồ thấy được một đạo thổ hoàng sắc hoa văn xuất hiện ở Tây Trượng phía sau, nháy mắt hoàn toàn đi vào Tây Trượng trong tay ám kim sắc trường côn nội. Kia hùng hồn cùng trầm trọng trực tiếp hơi thở, đúng là như thế bùng nổ mà ra. Oanh, một côn đánh rơi, kia trường côn tựa hồ từ cánh tay phẩm chất, lập tức bạo trướng đến 10 mét thô, trực tiếp bao trùm một tảng lớn, ám kim sắc màu sắc thoạt nhìn càng thêm hùng hồn dày nặng. Trực tiếp oanh lạc, phảng phất nổ nát vạn vật, lệch đại địa sụp đổ, này một côn sở phát ra uy năng đánh sâu vào, lại cường gấp đôi, lại là tăng lên gấp đôi, thật là đáng sợ, nguyên bản liền tăng lên 5 thành, hiện giờ lại tăng lên gấp đôi, khủng bố trực tiếp uy năng, trực tiếp đem phía dưới hư không trấn áp, điên cuồng bị áp bách, thật giống như là từ rời rạc bông trực tiếp bị đè ép thành sắt thép dường như. Trần Tông ở trong đó cũng đã chịu cực cường áp bách, thoáng chốc bị trói buộc, khó có thể nhúc nhích, bùng nổ, cứ việc Trần Tông lập tức bùng nổ, chém ra mũi nhọn vô cùng nhất kiếm, đem kia vô hình áp bách bổ ra, nhưng 10 mét phẩm chất côn ảnh đã là oanh kích rơi xuống. Hấp tấp chi gian, Trần Tông hóa thành một sợi thanh phong, theo nhất kiếm bổ ra khe hở, lập tức chui ra, tránh đi này một côn, oanh kích rơi xuống, cuốn lên cuồng bạo vô cùng kình phong rít gào, liên miên sóng biển không dứt, cả tòa tử chiến lôi đều ở chấn động. Bốn phía quan chiến mọi người, càng là kinh tủng không thôi, đó là cái gì, có người kinh hô không thôi, mới vừa rồi kia một đạo thổ hoàng sắc hoa văn mọi người cũng đều thấy được. Đạo văn, Bảy Ngô lẩm bẩm lầu bầu, chợt, kích động không thôi, đạo văn, Tây Trượng đại ca cô động xuất đạo văn, thật không hổ là chúng ta nguyên tộc đứng đầu thiên kiêu. Mặt khác hai cái nguyên tộc nhân cũng là kích động kinh ngạc không thôi. Đạo văn, chỉ có đến đệ tam cảnh khi mới có thể đủ chân chính tìm hiểu. Đệ nhị cảnh muốn tìm hiểu ra tới, rất khó rất khó. Chúng ta lần này bổn tộc môn đồ, cũng bất quá chỉ có 3 người mà thôi. Hiện tại, nhiều Tây Trượng đại ca một cái, đạo văn dưới, Tây Trượng một thân thực lực thôi phát đến mức tận cùng. Khủng bố vô cùng, mỗi một côn uy lực đều khủng bố đến mức tận cùng. Cho người ta một loại xoa tức thương đụng tới tức chết cảm giác. Trần Tông chỉ có thể triển khai chính mình tốc độ, tăng lên tới cực hạn, né tránh khai đi sau, mở ra kiếm thế giới. Nhưng, kiếm thế giới hạ, kiếm quang ngưng tụ, lại không cách nào tới gần kia Tây Trượng, ngược lại bị lần lượt nổ nát. Lực lượng của chính mình hùng hồn là không bằng Tây Trượng. Không ngừng tiêu hao dưới, dần dần không đủ, bức bách, Trần Tông bị Tây Trượng không ngừng bức bách, áp xúc né tránh không gian, chỉ bằng kiếm thế giới, không làm gì được kia Tây Trượng. Oanh, lại là một côn oanh kích giết tới, này một côn, Trần Tông rốt cuộc vô pháp hoàn toàn tránh đi, chỉ là bị lan đến gần, Trần Tông liền cảm giác chính mình nửa người hoàn toàn tê dại, mất đi chi giác, bị thương nghiêm trọng, kiếm thế giới cũng vô pháp tiếp tục duy trì, như thế dưới tình huống, lại là một côn ngăn không được cũng trốn không thoát, trực tiếp bị oanh sát, bại, thực mau, Trần Tông sống lại, hồi tưởng khởi mới vừa rồi kia một côn uy năng, hãy còn kinh hãi không thôi, ngươi rất mạnh, ta hiện tại không phải đối thủ, Trần Tông nói, trực tiếp thừa nhận chính mình hiện tại không bằng đối phương, cũng lấy ra 100 vũ trụ thần tinh giao cho Tây Trượng. Ngươi cũng không yếu, Tây Trượng lại không có trào phúng Trần Tông, ngược lại nói, ta nếu là không có nắm giữ đạo văn, một trận chiến này, thắng bại khó liệu, bại chính là bại, Trần Tông lại là sái nhiên cười. Bất quá một bại, không có gì, đạo văn là vật gì, hư không nội, cũng không có đạo văn loại này cách nói, đạo văn, cũng kêu đại đạo thần văn, chính là tìm hiểu đại đạo nhập môn tiêu chí, Tây Trượng đảo cũng là không có che lấp, trực tiếp sảng khoái trả lời nói, giống nhau, chỉ có đến đệ tam cảnh mới có thể đủ đem đại đạo tìm hiểu nhập môn. Cô đọng xuất đạo văn, đa tạ, nói một tiếng, Trần Tông thân hình nhanh chóng biến đạm, biến mất không thấy, rời đi tử chiến lôi, này chiến, tuy rằng bại, nhưng thu hoạch lại không nhỏ, đạo văn. Ám đạo một tiếng, Trần Tông nhanh chóng hướng nói minh mà đi, này đi, tự nhiên là mượn mặt khác kiếm thuật, tìm hiểu huyền diệu, hiện giờ 9 đại thần điện không đủ thời gian tiến vào. Luyện đạo giới bởi vì tu vi cảnh giới không đến cũng vô pháp tiến vào. Duy nhất có thể đi, chính là Vô Vọng Sơn, Trần Tông lại là tính toán đi trước nói minh mượn kiếm thuật sau. Lại đi kia Vô Vọng Sơn đi một chuyến, lúc sau, lại đi xông vào một lần đến chiến tháp chờ, đến nỗi kia đạo văn, lại là không có gì ý nghĩ đáng nói, tìm không thấy manh mối. Bất quá, lại là có thể thỉnh giáo Lâm Minh tiền bối. Đến nói minh, Trần Tông tìm được rồi Lâm Minh, trực tiếp thỉnh giáo đạo văn sao, ta cũng không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể xem chính ngươi, ngươi ở trên kiếm đạo rất có thiên phú, vậy luyện kiếm ngộ kiếm, có lẽ có vài phần hy vọng, Lâm Minh kiến nghị nói, đạo văn, kia trung quy là thuộc về đệ tam cảnh mới có thể đủ tìm hiểu nắm giữ. ở đệ nhị cảnh trình tự muốn nắm giữ, quá khó, cũng không có gì tốt phương pháp, chỉ có thể dựa vào chính mình đi sờ soạng, cơ hội vừa đến, tự nhiên là có thể đủ tìm hiểu nắm giữ, chỉ là cái loại này khả năng tính quá thấp, đem phía trước kiếm thuật còn trở về, Trần Tông lại chọn lựa mấy môn kiếm thuật mang đi, lúc sau liền nhanh chóng đi trước giới môn sơn, Hắc Lão, ta muốn đi Vô Vọng Sơn, Trần Tông đối Hắc Lão khom mình hành lễ sau nói, đi thôi, Hắc Lão vung tay lên, kích hoạt rồi một tòa giới môn, một bên nói, Trần Tông xoay người, bước vào giới môn nội, biến mất không thấy, Hắc Lão cũng tùy theo biến mất không thấy, bước vào giới môn sau, Trần Tông đi trước, như phía trước giống nhau thể hiện, đã không có chút nào mới lạ cảm giác, lại bước ra giới môn sau, xuất hiện ở trước mắt, chính là một ngọn núi, chương 2430, thần ý rèn luyện. Vô Vọng Sơn, là một ngọn núi, nhìn không tới đỉnh chóp sơn, không biết rốt cuộc có bao nhiêu cao, vô vọng trong núi, chia làm chân núi, sườn núi cùng đỉnh núi cùng với trong núi bốn cái bộ phận. Trần Tông chỉ là ngưng thần cảnh trình tự, chỉ có thể ở chân núi chỗ dừng lại, đương Trần Tông xuất hiện ở chân núi khi, lập tức cảm giác được một cổ vô hình vô chất lực lượng. Từ bốn phương tám hướng đánh sâu vào mà đến, kia lực lượng vô thanh vô tức, lại có chứa một cổ khó có thể miêu tả thần uy áp bách tới. Phảng phất muốn đem Trần Tông thần hải đập vụn, thần ý, Trần Tông trong lòng vừa động, cái gọi là thần ý, chính là tinh thần ý chí, ở người thường góc độ, chính là ý chí, nhưng đối với cường đại tu luyện giả mà nói, cũng đã đề cập đến thần hồn, đương nhiên, cũng không nhiều, chủ yếu vẫn là lấy ý chí là chủ, đương nhiên, ý chí bản thân, cùng tinh thần nhất thể, thoát ly không được thần hồn, một loại kéo dài, một loại cộng sinh, cho nên, xưng là tinh thần ý chí, tên gọi tắt vì thần ý, nhưng, thần ý cùng thần hồn lại không phải nhất thể, từng người có khác, thần hồn cường đại, không đại biểu thần ý liền cường đại, chỉ có thể nói cụ bị cường đại tiềm lực, mà thần cường đại, cũng không phải là thần hồn cường đại, chỉ có thể nói trải qua quá rất nhiều mài giũa mới trở nên cường đại. Ở Trần Tông sở xuất thân hư không giữa, cũng không có thần ý cách nói, hoặc là nói có, lại không có chuyên môn nhằm vào thần ý rèn luyện từ từ. Hết thảy, chỉ là dựa vào chính mình trải qua tới chậm rãi mài giũa cường hóa. Kia một cổ vô hình vô chất thần ý đánh sâu vào mà đến. Trực tiếp đánh sâu vào ở Trần Tông thần ý thượng, làm Trần Tông cảm giác được chính mình thần ý run lên. Liền cùng chi đối kháng lên, đối kháng đồng thời, Trần Tông tinh thần ý chí đang không ngừng tiêu hao, lại có một tia tinh thuần đến cực điểm vô thuộc thần ý. Ở lặng yên dung nhập Trần Tông thần ý trong vòng, đem Trần Tông tiêu hao thần ý bổ sung lên, hình thành một đạo tuần hoàn, do đó khởi đến rèn luyện mài giũa hiệu quả, Trần Tông có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một tháng thời gian. Có một lòng quyết duyên cớ, Trần Tông liền không cần toàn tâm toàn ý khống chế thần ý đi rèn luyện. Chỉ cần toàn tâm toàn ý có thể, dư lại một lòng mấy ý, lại là có thể làm mặt khác. Tỷ như tu luyện Cửu Thiên Tức Phong Mai một kính, Trần Tông lập tức một bên tiếp thu thần ý đánh sâu vào rèn luyện thần ý, một bên tu luyện khởi công quyết, có lẽ tu luyện hiệu quả là so ra kém ở cơn lốc trong điện, thậm chí cùng trong lòng kiếm phong chung tu luyện cũng có điều không bằng. Nhưng, tóm lại là có một ít hiệu quả, tích tiểu thành đại, tiếp theo, Trần Tông lại lấy ra từ nói minh trong tàng kinh các kiếm thuật tìm hiểu lên. Rèn luyện thần ý, tu luyện công pháp, tìm hiểu kiếm thuật, tìm hiểu kiếm đạo, Trần Tông một lòng đa dụng, đồng thời tiến hành vô cùng kinh người, hơn nữa, một lòng quyết công hiệu, cũng không phải là một lòng đa dụng có thể so sánh với. Rốt cuộc một lòng đa dụng, tuy rằng là đa dụng, nhưng, vẫn là sẽ sinh ra một ít ảnh hưởng, dẫn tới vô pháp tận tâm tận lực, mỗi dùng một chút đều không đạt được tốt nhất hiệu quả. Ít nhất muốn đánh cái chiết khấu, nhưng một lòng quyết tắc bất đồng, trực tiếp đều là tốt nhất hiệu quả, nếu là gọi người biết Trần Tông có như vậy năng lực. Không biết sẽ chấn động thành bộ dáng gì, hơn nữa, Trần Tông còn có thể mở ra một lòng 10 ý cảnh. Cái loại này tìm hiểu hiệu quả, càng là đáng sợ kinh người. Một ngày kia, đương Trần Tông đem một lòng quyết tu luyện đến đệ tam trọng một lòng trăm ý cảnh khi bùng nổ lên hiệu quả, tác càng vì kinh người. Đáng tiếc chính là, Trần Tông hiện tại cảnh giới, chỉ có thể đem tâm ý 33 trọng thiên tu luyện đến thứ 15 trọng. Bằng không tu luyện càng nhiều trọng, Trần Tông tâm thần chi lực liền sẽ càng cường, khôi phục tốc độ càng mau, có thể duy trì một lòng 10 ý cảnh thời gian cũng càng dài. Đáng giá nhắc tới chính là, rời đi kia một phương hư không sau, Trần Tông được đến tâm ý thiên cung phong hào thiên bia phong hào thêm vào cũng tùy theo biến mất. Bằng không sẽ càng kinh người, thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông thần ý ở bất chi bất giác giữa, từng bước tăng cường, kiếm thuật tìm hiểu, cũng từng bước thâm nhập, nhưng thật ra Cửu Thiên Tức Phong Mai một kính tu luyện. Tiến triển không rõ ràng, một là chịu giới hạn trong tu luyện hoàn cảnh, thứ hai là không có tài nguyên, cũng chính là không có Cửu Thiên luyện nguyên đan nhưng dùng. Phía trước những cái đó đều dùng xong rồi, thực mau, một tháng liền đi qua. Trần Tông cảm giác được một cổ mãnh liệt bài xích lực lượng, trực tiếp đem chính mình bài xích đi ra ngoài, xuất hiện ở Vô Vọng Sơn ngoài, một tháng đi qua sau, Trần Tông phục hồi tinh thần lại, cảm giác thật nhanh, giống như chính mình mới tiến vào không bao lâu đi, Cảm thụ một phen, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình thần ý tựa hồ cường không ít. Nhưng rốt cuộc cường nhiều ít, lại không có một cái tham chiếu. Rốt cuộc thần ý loại này lực lượng, quá mức vô hình vô chất. Thần ý tăng cường, có chỗ tốt gì đâu. Chỗ tốt là không ít, không dễ dàng bị mê hoặc, không dễ dàng đã chịu ngoại giới ảnh hưởng mà dao động từ từ. Ta hiện tại liền đi kia tam đại thí luyện nơi xông vào một lần. Trần Tông ám đạo, mắt lộ ánh sao, đến chiến tháp, thiên huyễn lâu, vạn sát hải, nếu là đều xông qua tầng thứ ba nói, ta liền có thể đi kia tuyệt bí các nội, lại chọn lựa một môn tối cao bí pháp tu luyện. Không sai, đây là cửu trọng thiên khuyết quy củ nơi, bất luận cái gì một cái mới vừa gia nhập cửu trọng thiên khuyết thật môn đồ. Đều có thể không ràng buộc ở tuyệt bí các nội chọn lựa một môn tối cao công quyết hoặc là một môn tối cao bí pháp tu luyện, chỉ có thể là thứ nhất, bất quá cơ hồ sở hữu thật môn đồ đều sẽ chọn lựa tối cao công quyết. Bởi vì công quyết là căn bản tính lực lượng, công quyết, một môn cũng đủ, hai môn nói là không có khả năng, sẽ cho nhau xung đột, đây là tu luyện thường thức, trừ phi là luyện khí cùng luyện thể tách ra, nhưng tam đại tối cao bí pháp lại tràn ngập lực hấp dẫn, phàm là cửu trọng thiên khuyết người, đều tưởng tu luyện, đáng tiếc, không có cách nào lại không ràng buộc tu luyện, muốn tu luyện tối cao bí pháp, chỉ có hai loại con đường, một là có đại cống hiến, được đến khen thưởng, thứ hai là sấm tam đại thí luyện nơi, hơn nữa, đều phải xông qua tầng thứ ba hoặc là cửa thứ ba, mới vừa có tư cách lại tiến vào tuyệt bí các nội, chọn lựa một môn tối cao công quyết hoặc là tối cao bí pháp. Công quyết, Trần Tông không cần, bất quá kia tối cao bí pháp, Trần Tông lại muốn, sấm, đến chiến tháp trước, Trần Tông làm lơ những người khác, trực tiếp một bước bước vào trong đó. Vẫn là năm đó cái kia cầm đao chiến giáp người, một bước bước ra, thân hình như cuồng phong thổi quét, trường đao phá không mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Chợt chém xuống, phía trước đối mặt này một đao, Trần Tông thậm chí khó có thể hoàn toàn phản ứng lại đây. Nhưng hiện tại, này một đao lại bị Trần Tông xem đến rõ ràng, thân hình chợt lóe, trực tiếp tránh đi, kia chiến đao đánh rớt khi lại không có chút nào tạm dừng. Chợt vừa lật, ngang trời tiết đến, một đao ngay sau đó một đao, rậm rạp cuốn lên một trận ánh đao gió lốc. Lấy cuồng bạo tư thái thổi quét giết tới, không thể không nói, này chiến giáp người thực lực vẫn là rất mạnh, đặt ở chính mình nguyên bản kia một phương hư không giữa. Đương thuộc về nguyên minh cảnh vô địch trình tự, phòng trường gặp gỡ yếu kém thần thông cảnh cũng có thể chống lại. Phía trước Trần Tông bị này hai đao đánh bại, căn bản là không có nhìn ra cái gì tới, bất quá hiện tại, Trần Tông lại có thể thong dong ứng đối. Hơn nữa, mượn dùng này chiến giáp người tới mài rũa phía trước cùng mới vừa tìm hiểu kia mấy môn kiếm thuật, mới vừa chi huyền diệu, chậm chi huyền diệu, nhẹ chi huyền diệu. Trọng chi huyền diệu, không sai biệt lắm khi, Trần Tông nhất kiếm đâm ra, này nhất kiếm, tựa hồ rất chậm, rồi lại có một loại trầm trọng cảm giác, phảng phất, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, này nhất kiếm, Trần Tông đem mới vừa rồi tìm hiểu ra tới chậm chi huyền diệu cùng trọng chi huyền diệu bước đầu. Kết hợp lên, chậm chi huyền diệu xúc thế, trọng chi huyền diệu cường lực, kết hợp dưới, kia uy năng liền càng thêm cường hoành, nhất kiếm, trực tiếp đánh tan đối phương ánh đao, thế như trẻ tre đem chi đánh chết. Chợt, Trần Tông tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai, cũng là một cái chiến giáp người, bất quá đôi tay cầm lấy lại là trường thương, mình thương chấn động, khoảnh khắc cao tốc chuyển động, theo hắn thân hình vừa động, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, hung hăng chát ra, như là độc long xuất động, tốc độ mau, hơn nữa, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, cái loại này lực lượng, thập phần đáng sợ, này căn bản lực lượng, hoàn toàn không thua kém với tu luyện tối cao công quyết Trần Tông. So với tầng thứ nhất cầm đao chiến giáp người, còn mạnh hơn hoành rất nhiều. Trần Tông ẩn ẩn có vài phần hưng phấn, lập tức xuất kiếm, cùng chi chiến đấu kịch liệt lên, chiến đấu kịch liệt, cũng là ở mài giũa tự thân, làm Trần Tông đối kiếm thuật nắm giữ càng thêm thâm nhập. Kiếm thuật tĩnh tu là một loại thủ đoạn, thực chiến cũng là một loại tăng lên thủ đoạn, hai người kết hợp lên, hiệu quả tốt nhất, Trần Tông cũng phát hiện một chút, bất đồng huyền diệu chi gian, là có thể cho nhau kết hợp lên, mấu chốt ở chỗ chính mình như thế nào đi ứng dụng, giống như là đem chi đánh tan một lần nữa tổ hợp giống nhau, như kia tốc độ huyền diệu mau cùng chậm. Không nhất định là nhanh chậm kết hợp, kia mau chi huyền diệu có thể cùng nhẹ chi huyền diệu kết hợp lên, khiến cho tốc độ tiến thêm một bước tăng lên lên, mà kia chậm chi huyền diệu lại có thể cùng trọng chi huyền diệu kết hợp lên. Xúc thế dưới, uy năng càng cường, như thế nào ứng dụng như thế nào kết hợp, liền xem chính mình năng lực, đi tự hỏi, nếm thử, thực chiến, còn lại là cực hảo kiểm nghiệm. Trần Tông tư duy nhanh chóng, đặc biệt là ở một lòng quyết hạ, có thể một bên chiến đấu một bên tìm hiểu, tu luyện chiến đấu hay không lầm, loại này tăng lên càng thêm kinh người. Nhất kiếm phá không sát ra, mau, cực nhanh, hơn nữa uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, dường như không có nửa phần trọng lượng dường như, trừ bỏ bất đồng huyền diệu chi gian kết hợp ở ngoài. Trần Tông cũng ở thử luân phiên thi triển, tỉ như cực nhanh sau, sắp đánh trúng mục tiêu khoảnh khắc, cắt vì mặt khác huyền diệu kết hợp, tăng cường uy năng từ từ, vui sướng, loại cảm giác này vô cùng vui sướng, lại là đánh bại, bước vào tầng thứ ba đối thủ, lại là cầm kiếm, bạo chạm tới, kiếm áp đáng sợ đến cực điểm, làm Trần Tông thần sắc đại biến, mạnh mẽ, thập phần mạnh mẽ. Trần Tông vừa tiếp xúc liền biết, ở lực lượng thượng, chính mình không bằng đối phương. Luận tu vi lực lượng, này đối thủ ít nhất tương đương buông xuống cao công quyết đệ nhất trọng tu luyện đến đại thành chi cảnh trình tự, những mặt khác cũng đều chút nào không yếu, hơn nữa này thân hình mạnh mẽ, càng thêm đáng sợ vài phần. Phải biết rằng, này đến chiến tháp chính là cửu trọng thiên khuyết tương ứng. Trong đó khiêu chiến, lúc ban đầu là nhằm vào nguyên tộc nhân, cho nên nơi này đối thủ là lấy nguyên tộc nhân làm tham chiếu. Tầng thứ ba đối thủ cấp Trần Tông mang đến áp lực cực cường, mà đối phương sở thi triển thình lình cũng là cửu trọng chân kiếm, đủ loại huyền diệu biến hóa không chừng, cấp Trần Tông mang đến dẫn dắt lớn hơn nữa. Âm lôi kính, tâm chi đạo cùng kiếm đạo chồng lên, tâm hỏa thiêu đốt, Trần Tông bộc phát ra mạnh nhất thực lực, cùng chi điên cuồng chiến đấu, dựa vào cao siêu kiếm thuật chống lại, trong lúc nhất thời không rơi với hạ phong, đem kiếm thuật mài giũa đến mức tận cùng sau, Trần Tông mở ra kiếm thế giới, dựa vào kiếm thế giới uy năng, không ngừng tiêu hao, mà tự thân lại lấy ra cửu thiên binh kiếm gần người xé sát. Lẫn nhau phối hợp dưới, rốt cuộc đem này cầm kiếm chiến giáp người đánh tan đánh chết. Không biết kia tầng thứ tư đối thủ có bao nhiêu cường, ám đạo một tiếng, Trần Tông không chút do dự bước vào tầng thứ tư, có lẽ vô pháp xông qua, lại có thể trước thể hội tầng thứ tư đối thủ. Một thân thực lực rốt cuộc đạt tới tình trạng gì? Chương 2431, tối cao bí pháp. Hảo cường, đến chiến ngoài tháp, Trần Tông khiếp sợ, tầng thứ tư đối thủ thực lực quá cường, chính mình hoàn toàn không đối thủ. Cái loại này cường, không chỉ có thể hiện ở lực lượng uy năng thượng, xé sát kỹ xảo cũng thập phần cao minh, giống như là một cái trải qua vô số lần chiến đấu cao thủ. Nói ngắn lại bằng chính mình hiện tại thực lực, cho dù là mở ra kiếm thế giới, cũng vô pháp xông qua, cảm giác so với phía trước thôi phát đạo văn tây trưởng còn mạnh hơn hoành vài phần. Trần Tông cũng không biết, chính mình có không xông qua, rốt cuộc kia đối thủ tu vi trình tự, cùng chính mình là giống nhau, chính mình tu vi càng cao, đối thủ tu vi liền càng cao, nhưng ở đồng dạng tu vi dưới, những mặt khác lại không ngừng tăng cường, khiến cho chỉnh thể thực lực càng cường, nói trắng ra là, chính là vượt cấp chiến đấu, nhiều một tầng liền đối vượt qua một ít, sẽ càng cường, liền tính ta đem thanh phong kính tu luyện đến đại thành. Cũng không phải này đối thủ, nếu tu luyện đến viên mãn chi cảnh nói, không biết có không đánh bại. Trần Tông âm thầm suy tư rời đi, lúc này đây, lại là đi trước Thiên Huyễn Lâu. Thiên Huyễn Lâu cùng đến chiến tháp không giống nhau, đến chiến tháp khảo nghiệm chính là trực tiếp chiến đấu, mà Thiên Huyễn Lâu khảo nghiệm còn lại là thần ý. Thiên Huyễn Lâu phảng phất sừng sững ở có vô chi gian, có một loại tồn tại không tồn tại hư ảo cảm, thập phần kỳ diệu, nhiều xem vài lần, liền sẽ sinh ra một loại khó phân biệt thật giả cảm giác. Bước vào Thiên Huyễn Lâu nội, tầng thứ nhất, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào mà đến. Từ bốn phương tám hướng, kia lực lượng vô hình vô sắc vô chất, vô thanh vô tức, khó có thể cảm giác, chỉ là khoảnh khắc, dựa vào siêu cường nhạy bén cảm giác, tựa hồ cảm giác được tựa hồ có một cổ vô hình vô chất lực lượng. Vô thanh vô tức lan tràn mà ra, làm lơ hết thảy trở ngại, trực tiếp tiến vào chính mình thần hải trong vòng, thoáng chốc, Trần Tông cảm giác quanh thân hết thảy đều ở biến hóa. Ảo giác, Thiên Huyễn Lâu ảo diệu, liền chỗ chế tạo ra ảo giác, mà muốn chống đỡ ảo giác, liền phải dựa vào tự thân thần ý, đương nhiên, nếu là có một ít bảo vật cũng là có thể chống đỡ ảo giác, nhưng ở Thiên Huyễn Lâu nội, chỉ có thể bằng tự thân thần ý, bực này trình tự ảo giác, còn vô pháp ảnh hưởng đến Trần Tông. Trần Tông hơi chút thể hội một phen lúc sau, liền đem chi khám phá, tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai cũng là ảo giác, bất quá so với tầng thứ nhất tới, lại muốn cao minh rất nhiều, nhưng mà, vẫn như cũ vô pháp cấp Trần Tông mang đến ảnh hưởng. Khám phá, bước vào tầng thứ ba ảo giác cường độ lại tăng lên rất nhiều, đã đủ để ảnh hưởng đến Trần Tông, nhưng cũng chỉ là ảnh hưởng mà thôi. Trần Tông một bên cảm thụ một bên quan sát, cuối cùng dựa vào mạnh mẽ thần ý đem chi khám phá. Cảm giác so sấm đến chiến tháp còn muốn nhẹ nhàng, Trần Tông không cấm thầm nghĩ, đi tầng thứ tư thử xem, lý luận thượng, đến chiến tháp, Thiên Huyễn Lâu cùng Vạn Sát Hải trình tự là đối ứng. Mà muốn được đến lại lần nữa tiến vào tuyệt bí các, cần thiết đều xông qua đối ứng tầng thứ ba mới có thể. Nhưng, cho dù là nguyên tộc nhân, cũng không phải dễ dàng như vậy làm được, rất khó, có lẽ có thể xông qua đến chiến tháp tầng thứ ba. Lại không thấy được có thể xông qua Thiên Huyễn Lâu tầng thứ ba. Tỷ như kia Tây Trưởng, rất mạnh đi, hắn đã sớm xông qua đến chiến tháp tầng thứ ba, nhưng mà, lại không có xông qua Thiên Huyễn Lâu tầng thứ ba. Kém chút, thần ý, cùng thực lực cao thấp không có tuyệt đối liên hệ. Một cái thần ý cường đại người, kỳ thật lực chưa chắc có bao nhiêu cường. Ngược lại, thần ý không như vậy cường người, thực lực liền chưa chắc không cường. Thần ý mạnh yếu, trừ bỏ cùng thần hồn có một ít quan hệ ở ngoài, còn cùng hậu thiên mài giũa cùng một nhịp thở. Trần Tông trải qua thập phần phong phú, từ nhỏ yếu như bụi bặm đi bước một trải qua mài giũa, không ngừng trưởng thành lên, kia đối với tinh thần ý chí mài giũa là thực kinh người. hơn nữa phía trước Vô Vọng Sơn một tháng rèn luyện, càng tiến thêm một bước tăng lên, Thiên Huyễn lâu tầng thứ tư, ảo giác cường độ lại lần nữa tăng lên, hơn nữa tăng lên trình tự, càng thêm kinh người, cái loại này chiều ngang, thắng qua tầng thứ hai cùng tầng thứ ba chênh lệch, này tầng thứ tư ảo giác, tự nhiên cũng chân chính uy hát Yota đến Trần Tông, nhưng chỉ là uy hát Yota, vô pháp làm Trần Tông hoàn toàn lâm vào trong đó không thể tự kềm chế. Do đó thất bại, thời gian chậm rãi trôi đi, phá, quát khẽ một tiếng, tựa như tiếng sấm chấn động, nháy mắt nổ vang, tiếp theo tức, tựa hồ có một cổ vô hình vô chất lại tràn ngập kinh người uy thế lực lượng từ Trần Tông giữa mày. Chỗ bùng nổ, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, kia ảo giác tức khắc hỏng mất tan rã, xông qua tầng thứ tư, Trần Tông âm thầm vui sướng không thôi, nhưng cũng biết một chút, chính mình thần hiểu ngầm như vậy cường, cũng là cùng chính mình dĩ vãng trải qua cùng một nhịp thở. Như vậy, tầng thứ năm đâu? Trần Tông ám đạo, bất quá lại không có tùy tiện đi sấm, mà là trước khôi phục tiêu hao thần ý, từ tầng thứ nhất sấm đến tầng thứ tư, chính mình thần ý tiêu hao chín thành nhiều, sấm tầng thứ năm khẳng định là không được, đương thần ý hoàn toàn khôi phục lúc sau, Trần Tông liền bước vào tầng thứ năm, vừa vào tầng thứ năm, Trần Tông lập tức lâm vào ảo giác trong vòng, đây là ảo giác, muốn ngăn trở, Trần Tông bùng nổ thần ý chống đỡ, một bên nhắc nhở chính mình, không cần bị mê hoặc, nhưng, tầng thứ năm ảo giác cường độ quá kinh người. Trần Tông thần ý lực lượng điên cuồng tiêu hao, cuối cùng bị đánh tan, lâm vào ảo giác giữa, một khi chân chính lâm vào ảo giác, lại liên tục một đoạn thời gian, vô pháp thoát ly nói, liền sẽ bị phán đoán vì thất bại, ở thần ý thượng, ta càng thêm xông ra, Trần Tông xuất hiện ở Thiên Huyễn lâu ngoài, âm thầm nói, thần ý, xem như chính mình tương đối xuất sắc một cái phương diện. Chỉ tiếc, thần ý chủ yếu vẫn là kiên định tự thân ý chí, chống đỡ ngoại giới quấy nhiễu cùng ảo giác đánh sâu vào từ từ, vô pháp trực tiếp tăng cường thực lực, không vũ trụ như thế cuồn cuộn, nói không chừng có cái gì thần ý phương diện thủ đoạn. Quạt chính mình có thể thỉnh giáo Lâm Minh tiền bối. Tam đại thí luyện nơi, còn dư lại cuối cùng một cái, vạn sát hải tính chất cùng đến chiến tháp không sai biệt lắm. Bất quá cũng có rất lớn khác nhau, ở chỗ đến chiến tháp là một chọi một chiến đấu, vạn sát hải là một đôi nhiều chiến đấu. Vạn sát hải tầng thứ nhất, 10 đạo thân ảnh ở bốn phía xuất hiện, lập tức giết tới, Trần Tông rút kiếm nghênh chiến, một giao thủ Trần Tông liền phát hiện. Vạn sát hải tầng thứ nhất 10 người, mỗi một cái đơn độc lấy ra tới, đều là không bằng đến chiến tháp tầng thứ nhất chiến giáp người. Nhưng 10 người liên thủ dưới, công kích từ bốn phương tám hướng giết tới, rậm rạp, hơn nữa liên tiếp không ngừng, sẽ làm người có một loại đáp ứng không xuể cảm giác. Đến chiến tháp khảo nghiệm chính là một chọi một xé sát. Vạn sát hải khảo nghiệm, lại là một đôi nhiều xé sát, là quần chiến năng lực thể hiện, 10 người liên thủ uy hát Yota, chút nào đều không thua đến chiến tháp tầng thứ nhất, nhưng lại không giống nhau. Hai người tính chất là bất đồng, hơi chút thích ứng sau, Trần Tông nhanh chóng đánh bại kia 10 người, xông qua tầng thứ nhất, tiến vào tầng thứ hai đối thủ, biến thành 50 người, hơn nữa mỗi một cái thực lực đều có tăng lên, càng khó, chiến đấu kịch liệt, Trần Tông cũng mượn dùng này 50 cái đối thủ tới mài giũa chính mình kiếm thuật, không ngừng tăng lên đối kiếm thuật khống chế cùng ứng dụng, đánh bại, tiến vào tầng thứ ba, đối thủ tác biến thành 100 người, chiến đấu kịch liệt không thôi, Trần Tông sở thừa nhận áp lực cực cường. Cảm giác cơ hồ muốn hít thở không thông, loại này khó khăn, tựa hồ còn thắng qua đến chiến tháp tầng thứ ba, đương nhiên, hai người là có khác nhau, đến chiến tháp tầng thứ ba thực lực, chưa chắc có thể ứng đối vạn sát hải tầng thứ ba vây công, mà có thể ứng phó vạn sát hải tầng thứ ba vây công thực lực, chưa chắc là có thể đủ địch nổi đến chiến tháp tầng thứ ba. Thật giống như có người am hiểu lực lượng có người am hiểu tốc độ giống nhau. Trần Tông thi triển ra cực hạn lực lượng, cũng đem kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng, một lòng năm ý cảnh hạ. Kiếm thuật mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng lên đều ở tinh tiến. Thập phần kinh người, chẳng sợ loại này tinh tiến, là từng giọt khó có thể cảm thấy, nhưng không ngừng tích lũy xuống dưới, giống như là giọt nước không ngừng tích lũy giống nhau, cuối cùng sẽ hình thành vũng nước, lại biến thành hồ nước, cuối cùng khiến cho biến chất. Xông qua tầng thứ ba, Trần Tông khôi phục lực lượng lúc sau, liền nếm thử khiêu chiến tầng thứ tư đối thủ lại càng nhiều, biến thành 200 cái, hơn nữa thân thể thực lực cũng đều so tầng thứ ba càng cường một ít. Tuy rằng vẫn là không bằng Trần Tông, nhưng 200 người liên thủ phối hợp dưới, lại trở nên vô cùng đáng sợ. Chiến đấu kịch liệt, nhưng cuối cùng, Trần Tông bất quá chém giết 50 cái đối thủ sau. Liền bị thua, áp lực quá lớn, uy hát Yota quá lớn, đến chiến tháp tầng thứ 3, vạn sát hải tầng thứ 3, thiên huyễn lâu tầng thứ 4. Trần Tông âm thầm kích động, rốt cuộc có thể lại tiến vào tuyệt bí các chọn lựa một môn tối cao bí pháp. Tối cao bí pháp có tam môn, phân biệt là cửu trọng hỗn sát, cửu huyền hộ thể thuật cùng chín không cực độn diệu pháp. Đại biểu chính là công kích, phòng hộ, tốc độ, không có do dự, Trần Tông trực tiếp làm ra lựa chọn chính là cửu trọng hỗn sát, cố nhiên đều quan trọng, nhưng Trần Tông yêu thích đó là như thế. Đầu trọng công kích, đánh bại hết thảy, Đáng tiếc, nếu có thể toàn bộ đều lựa chọn thì tốt rồi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tông ám đạo, nhưng, trừ phi là có đại cống hiến linh tinh, bằng không, cũng chỉ có thể xông qua tam đại thí luyện nơi tầng thứ 5, mới có tư cách chọn lựa đệ nhị môn tối cao bí pháp. Đến nỗi đệ tam môn tối cao bí pháp, vậy đến độ xông qua tầng thứ 7 mới được, vượt qua nhiều như vậy trình tự khiêu chiến tầng thứ 7. Đó là không có khả năng, đến nay mới thôi, cửu trọng thiên khuyết giữa, còn không có người có thể làm được, cho dù là những cái đó có thể nói yêu nghiệt cấp nguyên tộc nhân cũng là. Đến nỗi xông qua tầng thứ 5, nhưng thật ra... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tồn tại, chỉ là cực nhỏ, được đến tối cao bí quyết cửu trọng hỗn sát lúc sau. Trần Tông liền rời đi tuyệt bí các, lại là không có lập tức phản hồi tâm kiếm phong, mà là hướng nói minh mà đi, tìm kiếm Lâm Minh tiền bối, lại đem phía trước kia mấy môn kiếm thuật còn trở về. Mượn mặt khác kiếm thuật tìm hiểu, thần ý phương diện sao, Lâm Minh tức khắc suy tư lên, ước chừng 10 tức sau nói, ta nhớ rõ trong tàng kinh các, hẳn là có cùng thần ý tương quan pháp môn, ngươi có thể đi tìm xem, đa tạ tiền bối. Trần Tông lập tức cáo từ, đi trước tàng kinh các, đầu tiên là còn kia mấy môn kiếm thuật sau. Liền Âu chọn lựa mặt khác mấy môn kiếm thuật sau, bắt đầu tìm kiếm lên, tìm khắp đệ tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3, đáng tiếc không có tìm được, đáng tiếc, ám đạo một tiếng, Trần Tông liền mang theo kia mấy môn kiếm thuật rời đi nói minh. Phản hồi tâm kiếm phong, tu luyện, tiếp tục tu luyện, loại này có thể không ngừng tu luyện, ở tu luyện giữa không ngừng tăng lên tự mình cảm giác. Thật sự là quá mỹ diệu, kêu Trần Tông vì này trầm mê, kia thật là một loại vô thượng hưởng thụ. Trần Tông một lòng năm ý cảnh hạ, một bên tu luyện cửu thiên tức phong mai một kính. Một bên tìm hiểu kiếm thuật cùng vừa đến tay tối cao bí pháp cửu trọng hỗn sát. Cùng nhau tịnh tiến, chút nào đều sẽ không lãng phí thời gian. Bỗng nhiên, Giác Yip đưa tin mà đến, nói rõ nói minh Lâm Minh tiến đến. Trần Tông tuy rằng kinh ngạc, lại lập tức nghênh đón. Trần Tông, kia thần ý dẫn đường thuật ở tầng thứ 4, ta hướng cung chủ xin, cung chủ vì ngươi phá lệ một lần. Lâm Minh lấy ra một quyển truyền thừa ngọc thư giao cho Trần Tông. Bên trong sở ghi lại, đúng là một môn tên là thần ý dẫn đường thuật pháp môn. Chương 2432, môn đồ đại hội. Tu luyện vô 5 tháng, một năm lại một năm nữa, Trần Tông không có lại đi khiêu chiến ai, cũng không có bị ai khiêu chiến, bởi vì mỗi cái tân tấn môn đồ đều ở nỗ lực tu luyện. Lợi dụng cửu trọng thiên khuyết hết thảy nhưng dùng tài nguyên, đem hết toàn lực tăng lên tự thân, tiềm lực còn chưa từng đạt tới cực hạn khi, tự nhiên là không cần phân tâm mặt khác, thiết trung lăng hộ pháp trở về, đây là một cái chủ tu luyện thể đệ tứ cảnh cường giả. Một thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, đứng ở nơi đó, giống như là một ngọn núi nhạc không thể lay động, tràn ngập ra hơi thở áp bách bốn phía, tựa hồ muốn đem hết thảy đều bài xích khai đi, có Lâm Minh làm dẫn tiến, hơn nữa Trần Tông thân phận, Thiết Trung Lăng nhưng thật ra không có cự tuyệt, ngược lại cùng Trần Tông nói lên vũ trụ luyện thể chi đạo. Cùng hư không tồn tại không nhỏ khác biệt, bất quá, loại này khác biệt, lại là muốn tới đệ tam cảnh khi mới có thể chân chính phân chia ra. Ở đệ nhị cảnh khi, khác biệt cũng không phải đặc biệt đại, điểm này, nhưng thật ra cùng luyện khí chi đạo cùng loại, có thể nói hư không cùng vũ trụ tu luyện chi đạo khác biệt, ở ngự đạo cảnh cùng đạo lực cảnh là giống nhau, đến nguyên minh cảnh cùng ngưng thần cảnh, bắt đầu xuất hiện rất nhỏ khác biệt, chân chính khác biệt, lại là đến thần thông cảnh cùng thần tướng cảnh mới vừa rồi xuất hiện. Một khi đã như vậy, Trần Tông liền ở nói minh trong tàng kinh các, chọn lựa một môn luyện thể công quyết tu luyện, tuy rằng cửa này luyện thể công quyết ở trình tự thượng là không bằng cửu thiên tức phong mai một. Kính, nhưng, tổng so không có hảo, tu luyện dưới, Trần Tông cũng có thể cảm giác được chính mình thân hình ở từng bước tăng cường. Càng là tu luyện, Trần Tông liền càng là phát hiện ngưng thần cảnh cái này trình tự kinh người. Giống như có tiềm lực vô cùng đáng giá khai quật giống nhau. Cho dù là cảm giác tựa hồ muốn tới bình cảnh, chỉ cần nỗ lực, cũng vẫn như cũ có thể đạt được một ít tăng lên. Cường, càng cường, từng bước tăng cường, 10 năm, lại là 10 năm đi qua. Trần Tông vừa mới xuất quan, Lâm Minh lại tìm tới môn tới, môn đồ đại hội liền phải bắt đầu rồi. Cung chủ hy vọng ngươi có thể bảo mệnh tham gia. Lâm Minh đi thẳng vào vấn đề nói, môn đồ đại hội. Trần Tông lại là kinh ngạc, cửu trọng thiên khuyết có hai cái trình tự môn đồ đại hội. Một là địa cấp, đối ứng ngưng thần cảnh, nhị là thiên cấp, đối ứng thần tướng cảnh. Lâm Minh nhanh chóng giải thích lên, địa cấp môn đồ đại hội, 100 năm một lần, thiên cấp môn đồ đại hội, 1000 năm một lần. Trần Tông lẳng lặng nghe, môn đồ đại hội, môn đồ nhóm có thể lựa chọn tham dự hoặc là không tham dự. Bất quá giống nhau đề xướng tham dự, bởi vì có thể cùng mặt khác môn đồ tận tình giao thủ. Đối tự thân là một loại không tồi mài giũa. Mặt khác, nếu là có thể lấy được tốt hơn thứ tự, liền có thể được đến phong phú khen thưởng. Lâm Minh cười nói, tỉ như, đan dược khen thưởng, vũ trụ thần tinh khen thưởng, 9 đại thần điện tu luyện thời gian khen thưởng, thậm chí là tam đại tu luyện thánh địa khen thưởng, còn có môn đồ cấp bậc tăng lên. Lâm Minh cười nói, lại là kêu Trần Tông đôi mắt sáng ngời, 10 năm trước, ngươi có thể cùng kia Tây Trượng chiến đấu kịch liệt, lại có thể xông qua tam đại thí luyện nơi tiền tam tầng. Thuyết minh thực lực của ngươi không yếu, 10 năm đi qua, tin tưởng thực lực của ngươi càng cường. Lâm Minh cười nói, ngữ khí giữa tràn ngập cổ vũ, nói không chừng, có hy vọng tranh trục kia tiền 10, nếu có thể được đến trước trăm nói, khen thưởng là tương đương phong phú. Đối với ngươi cá nhân mà nói, chỗ tốt cực đại, tiền bối, địa cấp môn đồ đại hội còn có bao nhiêu lâu bắt đầu? Trần Tông lập tức dò hỏi, 10 năm tu luyện, mỗi một năm đều có rõ ràng tiến bộ, 10 năm xuống dưới, tự thân thực lực càng mạnh mẽ rất nhiều, nhưng rốt cuộc cường đến tình trạng gì, Trần Tông kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì 10 năm, không có người khiêu chiến Trần Tông cũng không có khiêu chiến người khác, càng không có đi tam đại thí luyện nơi sấm, bởi vì, mỗi thời mỗi khắc đều cảm giác được tiến bộ, không phải cái này phương diện chính là cái kia phương diện tiến bộ. Thập phần kinh người, làm Trần Tông luyến tiếc rời đi Tâm Kiếm Cung, cho tới bây giờ xuất quan, Trần Tông kỳ thật cũng là cảm giác được, chính mình tu luyện, sắp đạt tới kia cực hạn, ngưng thần cảnh cực hạn, cho nên mới xuất quan, không nghĩ tới gặp gỡ kia môn đồ đại hội, một tháng, ngươi còn có một tháng chuẩn bị thời gian, Lâm Minh cười nói, này một tháng hào hào chuẩn bị, bằng tốt tư thái, nghênh đón kia môn đồ đại hội đi, hy vọng ngươi có thể lấy được trước trăm tên thứ, trước trăm tên thứ. Trần Tông lại một lần nghe thấy cái này cách nói, có chút kinh ngạc, này nghe tới, tựa hồ là một cái chẳng ra gì thứ tự, ngàn vạn không cần xem thường này trước trăm tên thứ. Lâm Minh lại tựa hồ nhìn ra Trần Tông khó hiểu, thần sắc nghiêm nghị ngữ khí ngưng trọng nói, lần này, sẽ tham dự địa cấp môn đồ đại hội môn đồ, không chỉ có các ngươi lần này, còn có bộ phận là thượng một lần, chỉ cần là còn không có đột phá đến đệ tam cảnh, đều có tư cách tham dự, ngươi có thể suy nghĩ một chút, thượng giới môn đồ, còn không có đột phá đến đệ tam cảnh giả. Ở đệ nhị cảnh lắng đọng lại thời gian so các ngươi càng dài trăm năm không ngừng. Hơn nữa một đám thiên phú đều không tầm thường, mặt khác, nguyên tộc nhân bẩm sinh thượng ưu thế quá lớn, thực lực của bọn họ cũng thập phần kinh người. Theo ta được biết, lần này ít nhất sẽ có thượng vạn môn đồ tham dự, mà dĩ vãng trước trăm tên, ít nhất một nửa là nguyên tộc nhân lấy được, dư lại một nửa, còn lại là tứ đại đệ nhất danh sách hư không chủng tộc sở lấy được. Nếu ngoại môn đồ có thể lấy được trước trăm tên thứ, trực tiếp là có thể trở thành thật môn đồ, Lâm Minh nói. Làm Trần Tông kinh ngạc không thôi, một khi trở thành thật môn đồ, vậy ý nghĩa tu luyện hoàn cảnh thay đổi cùng với cơ duyên gia tăng a. Ngoài ra, biểu hiện cũng đủ xuất sắc giả, liền tính là không có lấy được trước trăm, cũng có hy vọng được đến cửu trọng thiên khuyết cao tầng nhóm ưu ái. Do đó phá lệ đề bạt vì thật môn đồ, dựa theo Lâm Minh lời nói tới nói, cửa này đồ đại hội, giống như là cá nhảy long môn đại hội giống nhau, chỉ cần ngươi cũng đủ xuất sắc, liền có hy vọng được đến phong phú khen thưởng. Ở điểm này, cơ hồ sở hữu môn đồ đều sẽ báo danh tham dự. Bởi vì liền tính là cuối cùng vô pháp lấy được trước trăm tên thứ. Chỉ cần ở đại hội thượng biểu hiện cũng đủ xuất sắc. Cũng là có hy vọng, tiền bối, chúng ta nhân tộc, tối cao bắt được cái gì thứ tự? Trần Tông tâm tư vừa động, không khỏi hỏi, này 300 năm, tam giới địa cấp môn đồ đại hội, chúng ta nhân tộc tối cao thứ tự, chính là 200 danh. Lâm Minh cười khổ nói, Trần Tông lại là kinh ngạc không thôi, nhân tộc, đến từ chính đệ tam danh sách hư không cùng đệ nhị danh sách hư không? Trong đó cũng không thiếu có thiên kiêu, nhưng... 300 tới tam giới địa cấp môn đồ đại hội, tối cao thứ tự thế nhưng chỉ là 200, liền trước trăm đều chưa từng tiến vào, thật là khó có thể tưởng tượng, nhưng thật ra 300 năm trước, chúng ta nhân tộc có người vọt vào trước trăm, nhưng tối cao cũng chỉ là ở 30 danh mà thôi. Theo ta được biết nói, chúng ta nhân tộc lấy được tối cao thứ tự, là thứ 13 danh, Lâm Minh tiền bối hô hư không thôi, đó là ở vạn năm trước thời điểm, hiện giờ, vị kia đại nhân, chính là ta nói Minh Cao tầng cường giả, ở cửu trọng thiên khuyết nội, cũng có hiển hách uy danh. Nghe Lâm Minh theo như lời, Trần Tông cũng minh bạch muốn lấy được trước trăm tên thứ gian nan. Không nghĩ tới, còn có nhân tộc có thể bắt được thứ 13 danh. Vậy ý nghĩa, chặn đánh bại không ít nguyên tộc nhân mới được. Hảo hảo tu luyện đi, lấy người tốt nhất tư thái nghênh đón môn đồ đại hội. Tốt nhất là lấy được trước trăm tên thứ, cũng cho chúng ta nói minh lại phong cảnh một phen. Lâm Minh cười nói, đương nhiên, tuy rằng hắn đối Trần Tông rất có tin tưởng, nhưng cuối cùng Trần Tông có thể danh liệt trăm cường, lại là một cái không biết bao nhiêu. Rốt cuộc chủng tộc thượng bẩm sinh chênh lệch thập phần rõ ràng, đặc biệt là tu luyện thời gian càng dài, kia chênh lệch khả năng sẽ càng lớn. Nhớ kỹ, liền tính là vô pháp lấy được trước trăm tên thứ, cũng không thể biểu hiện quá kém, nếu không rất có thể sẽ bị hạ thấp trọng thiên, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị thủ tiêu thật môn đồ thân phận, trực tiếp giáng cấp vì ngoại môn đồ. Một đoạn này lời nói, Lâm Minh lại là nói được vô cùng nghiêm túc, ngữ khí ngưng trọng, sử thượng bị giáng cấp thật môn đồ cũng không phải không có. Cửu trọng thiên khuyết cạnh tranh chính là như vậy trực tiếp. Năng giả thượng vị, Trần Tông gật gật đầu, đem Lâm Minh đưa ra Tâm Kiếm Cung sau, liền lại lần nữa phản hồi, môn đồ đại hội sao? Trần Tông không khỏi nắm chặt song quyền, hít sâu một hơi, khóe miệng ngậm khởi một mặt ý cười. Trước trăm tên, ta nhất định sẽ bắt được. Đây là một loại tự tin, nguyên tự với tự thân thực lực không ngừng tăng lên tự tin. Cũng là một loại tín niệm, 10 năm bế quan, lại là ở một lòng quyết phối hợp dưới. Trần Tông rất rõ ràng biết chính mình tinh tiến, hơn nữa, vẫn là các phương diện tinh tiến, tu vi, kiếm thuật, bí pháp, đại đạo tìm hiểu, từ từ hết thảy, này đó, trực tiếp cấu thành thực lực, bất luận cái gì đơn phương tiến bộ, cuối cùng sẽ hình thành một loại dị dạng thực lực, ngắn hạn khả năng không tồi, lại bất lợi với trường kỳ phát triển, nếu là gặp được cao thủ chân chính, cũng sẽ bị bắt lấy không đủ chỗ, cuối cùng bị thua, một cái cường giả chân chính, cứ việc có này am hiểu có này không am hiểu, nhưng ít ra, có thể đem chính mình sở am hiểu phát huy đến mức tận cùng. Lấy này tới che giấu không am hiểu không đủ, đương nhiên, tốt nhất là đem những cái đó không am hiểu phương diện cũng tận khả năng tăng lên lên. Đạt tới nhất định độ cao, này một tháng thời gian, ta liền hào hào tiềm tu, có lẽ sẽ không có cái gì tinh tiến, nhưng ít ra có thể đem ta này 10 năm tu luyện thành quả sửa sang lại một phen. Trần Tông thầm nghĩ, mặt khác, cũng đem tinh khí thần điều tiết đến tốt nhất trạng thái. Chuẩn bị chiến tranh, Trần Tông ở chuẩn bị chiến tranh, rất nhiều ngưng thần cảnh trình tự môn đồ nhóm, cũng đều ở chuẩn bị chiến tranh. Vì một tháng lúc sau môn đồ đại hội, đó là bọn họ thay đổi tự thân vận mệnh một lần tuyệt hảo cơ hội. Đặc biệt là đối ngoại môn đồ mà nói, có không trở thành thật môn đồ, liền xem này nhất cử, bằng không, tiếp theo, chỉ có thể áp ghế tự thân cảnh giới không đột phá. Tận lực tăng lên những mặt khác, chờ đợi tiếp theo giới địa cấp môn đồ đại hội, hoặc là chính là đột phá cảnh giới sau đạt tới đệ tam cảnh. Nỗ lực tăng lên, đi tham dự ngàn năm một lần thiên cấp môn đồ đại hội. Bình tĩnh mà xem xét, người sau so người trước khó khăn. Rốt cuộc đột phá đến đệ tam cảnh lúc sau, chỉ là vừa mới đạt tới, cùng đệ tam cảnh đỉnh cường giả so sánh với, chênh lệch là thực rõ ràng, liền tính là tham dự thiên cấp môn đồ đại hội, cũng không phải đối thủ, ngược lại là áp chế cảnh giới, tăng lên những mặt khác tăng cường thực lực, càng có khả năng, thời gian cực nhanh, một tháng, kỳ thật thực ngắn ngủi, một ngày lại một ngày nhanh chóng qua đi, rốt cuộc, tới rồi cuối cùng một ngày, Tâm Kiếm cung nội, Trần Tông cũng được đến Lâm Minh đưa tin, đôi mắt mở, một sợi hàn mang chán bắn mà ra. Xé rách trời cao, xỏ xuyên qua hết thảy, chợt, mới vừa rồi biến mất, rốt cuộc muốn bắt đầu rồi sao? Trần Tông khóe miệng ngậm một mạt ý cười, thân hình vừa động, vác trường kiếm, đi ra tu luyện mật thất, lại đi ra Tâm Kiếm cung đại môn, cùng Giác Y thông báo một tiếng sau, Trần Tông liền nhanh chóng hướng Tâm Kiếm phong hạ đi đến. Hướng giới môn sơn mà đi, môn đồ đại hội sở tổ chức địa phương, cũng không có ở vào Cửu Trọng Thiên khuyết Cửu Trọng Thiên nội. Chương 2433, 10 dặm chọn một. Cửu Trọng Thiên Khuyết chính là một phương thế lực lớn, thực lực cường đại nội tình thâm hậu, như tam đại tu luyện thánh địa, tam đại thí luyện nơi, năm đại bí cảnh cùng chín đại thần điện từ, đều ở vào Cửu Trọng Thiên Khuyết ở ngoài. Ngoài ra, kia Tử Chiến Lôi cũng là sáng lập ra tới, không có ở vào Cửu Trọng Thiên nội bất luận cái gì nhất trọng thiên. Mà nay, Trần Tông thông qua giới môn sơn giới môn sở xuất hiện địa phương, cũng là một trong số đó. Đây là một khối vuông vức lục địa, này vuông vức lục địa là từ từng khối 10 mét trường 10 mét khoan màu xanh lá đậm đá phiến sở xây dựng mà thành. Mặt trên không ngừng xuất hiện bóng người, có nhân tộc, cũng có nguyên tộc, còn có chủng tộc khác, tổng số mười mấy nhiều, đương nhân viên toàn bộ tới khi, đã có thượng vạn chi số, mỗi một cái đều là ngưng thần cảnh tu vi, hơn nữa, đều là ngưng thần cảnh đỉnh, là tới rồi tu vi không thể tăng lên nông nỗi, đương nhiên, tu vi cảnh giới không thể tăng lên không đại biểu những mặt khác liền vô pháp tăng lên. Tỷ như công quyết tu luyện, võ học tạo nghệ, bí pháp tu luyện thậm chí đại đạo tìm hiểu từ các phương diện. Vẫn như cũ có tiếp tục tăng lên không gian, mỗi một phương diện tăng lên đều sẽ xúc tiến thực lực tăng cường. Một vạn nhiều ngưng thần cảnh đỉnh, mỗi một cái đặt ở hư không giữa, đều là đứng đầu thiên kiêu cấp nhân vật, này căn cơ đều so giống nhau tu luyện giả vững chắc rất nhiều. Lại có Cửu Trọng Thiên Khuyết tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên, đều trở nên so dĩ vãng càng cường đại hơn, hơi thở cô đọng, thập phần kinh người, một vạn 3000 cái môn đồ nhóm, trăm năm một lần địa cấp môn đồ đại hội. Hiện tại chính thức bắt đầu, một đạo rộng lớn thanh âm, mênh mông cuồn cuộn, phảng phất từ trên 9 tầng trời truyền đến, mang theo một loại không thể miêu tả uy năng, trực tiếp đánh sâu vào ở mọi người trái tim, khiến cho chấn động, theo kia rộng lớn thanh âm rơi xuống, một trận kịch liệt mà mênh mông cuồn cuộn tiếng gầm rú cũng tùy theo vang lên. Ở bốn phương tám hướng mênh mông cuồn cuộn không thôi, cùng lúc đó, mọi người chỉ cảm thấy dưới chân kia một phương đại địa cũng tựa hồ ở kịch liệt chấn động lên. Chợt, từng khối 10 mét trường khoan màu xanh lá đậm đá phiến phảng phất từ hư vô giữa hiện ra, bay nhanh từ bốn phương tám hướng mà đến, từng đạo nếu kim thiết vang lên tiếng đánh vang lên, từng khối đá phiến lập tức xây dựng thành một cái khoan gần ngàn mét đại đạo. Chuẩn xác mà nói, là 999 mễ, không ngừng đi phía trước vô liền kéo dài mà đi, không biết chạy dài dắt ra, cuối xuất hiện một tòa thật lớn môn hộ, kia môn hộ cao tới cây số, hai căn môn trụ thượng, có vô số hoa văn vờn quanh, mỗi một đạo hoa văn tựa hồ đều mang theo một tia khó có thể miêu tả huyền diệu. vô số hoa văn hội tụ lên, huyền diệu hội tụ, phảng phất vô cùng vô tận, vù vù thanh tùy theo vang lên. Ở kia cây số môn hộ nội, tựa hồ có một mảnh rực rỡ lung linh giống như nước gợn nhộn nhạo khai đi. Môn đồ nhóm, trước mắt các ngươi, tên là 10 dặm chọn một đạo, xem tên đoán nghĩa, chính là 10 dặm chọn một. Kia hùng hồn thanh âm lại một lần vang lên, này một quan, chính là soát tuyển, đem không đủ tiêu chuẩn người soát rớt, chỉ để lại đủ tư cách nhân tài có thể chân chính tham dự môn đồ đại hội. Lần này tham dự môn đồ đại hội tổng nhân số là 1000 cái, theo thanh âm kia rơi xuống, mọi người âm thầm kinh ngạc, 13000 cái ngoại môn đồ cùng thật môn đồ. Nhưng tổng cộng chỉ có 1000 nhân tài có thể chân chính tham dự kia môn đồ đại hội. Tỷ lệ rất thấp, còn không đến 1 phần 10, nói 10 dặm chọn một cũng coi như là có vài phần chuẩn xác. Chú ý, môn đồ nhóm, khi ta ra lệnh khi, các người liền phải bắt đầu nhích người, sớm nhất lướt qua 10 dặm chọn một đạo, xuyên qua 10 dặm chọn một môn 1000 người, đem tiến vào chân chính môn đồ đại hội, những người khác toàn bộ đào thải. Nhưng có một chút, các ngươi cần thiết nhớ kỹ, tuyệt đối không cho phép lấy bất luận cái gì phương thức cố tình đối người khác ra tay. Một khi vi phạm, trực tiếp đào thải, hiện tại chuẩn bị sẵn sàng, đơn giản như vậy, kia chẳng phải là tốc độ mau người chiếm cứ ưu thế. Một chúng môn đồ âm thầm chuẩn bị đồng thời, cũng sôi nổi kinh ngạc không thôi, này một cái con đường, nhìn như rất dài, nhưng đối bọn họ mà nói, kỳ thật cũng không tính cái gì. Hơn nữa, là một mảnh đường bằng phẳng, như vậy con đường, không thể nghi ngờ là thông suốt, kể từ đó, chẳng phải là tốc độ mau người có thể đoạt được danh ngạch, tốc độ chậm người tác muốn mất đi cơ hội, nhưng tốc độ mau lại không đại biểu thực lực liền cường a, tốc độ chậm cũng không đại biểu thực lực nhược a. Bắt đầu, cuồn cuộn hùng hồn thanh âm ở yên lặng mấy thức sau lập tức vang lên, không có cấp mọi người quá nhiều suy tư thời gian, giống như là một đạo sấm sét chợt nổ vang dường như vang vọng hư không, cũng trực tiếp truyền vào mỗi người, truyền vào tai. Mấy thức thời gian tuy rằng ngắn ngủi, nhưng cũng đủ mọi người điều chỉnh tự thân. Huống chi, mỗi người đều đã làm tốt chuẩn bị, hướng, trong nháy mắt, mỗi người đều bộc phát ra nhanh nhất tốc độ, lập tức đi phía trước phóng đi. Rốt cuộc này 10 dặm chọn một đạo nhìn như rất dài, nhưng kỳ thật, cũng bất quá mới 9.900.9000 mễ mà thôi. Này đoạn khoảng cách, lấy mọi người tốc độ, thực mau là có thể đủ lướt qua, nhưng, không có đơn giản như vậy. Trần Tông thân hình vừa động, triển khai thân pháp đi phía trước bay vút mà ra khi, liền cảm giác được một cổ vô hình uy áp ở phía trước hình thành. Áp bách ở chính mình trên người, vô hình giữa, lệch đến tự thân tốc độ bắt đầu đã chịu ảnh hưởng. Chậm vài phần, Trần Tông cũng chú ý tới, những người khác cũng đồng dạng đã chịu ảnh hưởng, chẳng qua có người đã chịu ảnh hưởng tương đối mãnh liệt, nhưng có người đã chịu ảnh hưởng lại tương đối bạc nhược. Mọi người, cũng sôi nổi hiểu rõ, theo không ngừng đi phía trước, kia áp bách vẫn luôn tồn tại, không có tăng cường cũng không có yếu bớt, tốc độ mau vẫn như cũ mau, tốc độ chậm người vẫn như cũ chậm, bất quá ngắn ngủn mấy tức thời gian. Liền có người bay nhanh lướt qua 11111 mễ khoảng cách, tiếp tục đi phía trước, nhưng này tốc độ, rồi lại lần nữa giảm xuống vài phần. Ở mọi người giữa, Trần Tông tốc độ không phải nhanh nhất, cũng không phải chậm nhất, hẳn là thuộc về trung thượng du trình tự, so với chính mình tốc độ càng mau, đại bộ phận là nguyên tộc nhân, mặt khác còn lại là tứ đại đệ nhất danh sách hư không sinh mệnh chủng tộc. Trần Tông lại không có sốt ruột, này 10 dặm chọn một đạo không có đơn giản như vậy. Nếu dựa vào tốc độ là có thể đủ dẫn đầu cũng lấy được danh ngạch nói. Vậy quá thô thiển, đương Trần Tông lướt qua 11111 mễ khi, lập tức cảm giác được không chỗ không ở áp bách, trở nên càng mãnh liệt, ít nhất tăng cường gấp đôi, tại đây loại áp bách dưới, chính mình tốc độ lại lần nữa đã chịu ảnh hưởng, lại lần nữa giảm xuống vài phần, thực mau, Trần Tông liền phát hiện, này 99.999 mễ hẳn là chia làm cửu đoạn, mỗi lướt qua 11111 mễ, kia vô hình áp bách liền sẽ tăng cường gấp đôi, hiện giờ, Trần Tông đã lướt qua đệ nhị đoạn. Tiến vào đệ tam đoạn nội, kia áp bách chi lực càng cường, tốc độ lại một lần hạ thấp, đường Trần Tông lướt qua đệ tam đoạn, tiến vào đệ tứ đoạn khi lại phát hiện, có biến hóa, không hề là cái loại này vô hình áp bách, mà là theo từng đợt vù vù tiếng vang lên, một thật mạnh vô hình sóng biển, từ chính phía trước trực tiếp đánh sâu vào mà đến, kia sóng biển uy năng thập phần kinh người, hơn nữa diện tích che phủ thập phần rộng khắp, là hoàn toàn đem toàn bộ 10 dặm chọn một đạo bao trùm chủ. Căn bản là vô pháp né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Ở kia mạnh mẽ vô hình sóng biển đánh sâu vào dưới, xông vào trước nhất mặt môn đồ thần sắc không cấm biến đổi, tốc độ lại một lần giảm xuống, loại này uy năng đánh sâu vào, căn bản là không phải dựa vào tốc độ có thể chống đỡ, tự thân cần thiết có đủ thực lực mới có thể chống đỡ được, đơn thuần tốc độ mau nói, ở chỗ này liền sẽ có hại, đích xác như thế, những cái đó đánh sâu vào ở đằng trước người, ở cường đại uy năng đánh sâu vào dưới, bắt đầu xuất hiện chênh lệch, có vẫn như cũ thực mau, không ngừng đi trước, có tác tốc độ giảm đi, có thậm chí trực tiếp tạm dừng xuống dưới. Trần Tông cảm giác được kia mạnh mẽ đánh sâu vào, lập tức bộc phát ra một cổ lực lượng, tịnh chỉ như kiếm hư không một hoa, lấy sắc nhọn chi thế đem kia một cổ uy áp bổ ra. Giống như theo gió vượt sóng tiếp tục đi tới, nhưng tốc độ thật là giảm xuống, chẳng lẽ nói, này 10 dặm chọn một đạo chia làm tam đại đoạn 9 đoạn ngắn sao? Trần Tông một bên âm thầm suy tư, dựa theo trước mắt tình huống tới xem, thật đúng là có khả năng, hiện giờ là đệ tứ đoạn, như vậy thứ 5 đoạn đánh sâu vào, hẳn là sẽ lại lần nữa tăng cường, thứ 6 đoạn liền sẽ càng cường. Đến đây, ngay từ đầu hiện ra ra chênh lệch, lại đã xảy ra biến hóa, có người tốc độ không am hiểu, lại thắng ở những mặt khác, đối chống đỡ đánh sâu vào càng có ưu thế, cho nên, dần dần cái sau vượt cái trước, đến thứ 5 đoạn khi, quả nhiên như Trần Tông dự đoán như vậy, vô hình lực đánh vào lượng lại lần nữa tăng cường, tiến vào thứ 6 đoạn khi, uy năng đánh sâu vào lại một lần tăng cường, 1.000-3.000 người, đều ụp vào trung tam đoạn nội, nhanh nhất, ở thứ 6 đoạn, chậm nhất, thì tại đệ tứ đoạn, chênh lệch thập phần rõ ràng. Có người dẫn đầu lướt qua thứ 6 đoạn, nhảy vào thứ 7 đoạn, chỉ thấy thứ 7 đoạn đại đạo thượng, trống rỗng có từng đạo quang mang hiện lên, mỗi một đạo quang mang đều có 1 mét chiều dài, cánh tay phẩm chất hiện ra hình tròn trạc, giống như là một cây sáng lên viên côn, mỗi một cây viên côn đều tràn ngập ra kinh người uy thế. Hư không giữa, con đường bốn phía hiện lên viên côn, ước chừng có mấy ngàn, thậm chí còn đang không ngừng tăng nhiều. Oanh, viên côn vừa động, lập tức từ 4 phương 8 hướng oanh kích tới, thẳng tiến không lùi. Vô cùng kinh người, hơn nữa, lộn xộn, không hề quy luật có thể tìm ra, né tránh, dẫn đầu bước vào thứ 7 đoạn người lập tức né tránh, đem thân hình linh hoạt thi triển đến mức tận cùng, ở né tránh giữa, từng bước đi trước, này tốc độ cũng đã chịu cực đại ảnh hưởng, mà kia viên côn tựa hồ vô cùng vô tận, không ngừng oanh kích, hơn nữa, còn có bộ phận viên côn sẽ xoay chuyển, từ mặt bên hoặc là phía sau oanh kích tới, gọi người càng là khó có thể phòng bị, một cái nguyên tộc nhân vô ý bị viên côn đánh trúng. Trong nháy mắt, kia viên côn liền bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm uy năng. Lệch đến kia nguyên tộc nhân thân hình bị đánh bay, thân hình còn ở giữa không trung, đang nhanh chóng điều chỉnh hết sức, lại có nhiều hơn viên côn oanh kích tới, một lần, hai lần, ba lần, kia nguyên tộc nhân bị oanh ra 10 dặm chọn một đạo, hướng phía dưới rơi xuống, trực tiếp rơi vào hắc ám trong vòng, phảng phất bị cắn nuốt dường như biến mất không thấy. Một màn này, tức khắc kêu mọi người sắc mặt đại biến, ngã xuống sẽ thế nào? Sẽ chết sao? Không rõ ràng lắm. Cũng không có thời gian đi suy xét nhiều như vậy, đường bước vào thứ 7 đoạn khi, đều phải gặp phải kia viên côn đánh sâu vào, cần thiết hết sức chăm chú né tránh, lúc này, tốc độ mau cũng không có gì ưu thế, bởi vì khảo nghiệm chính là tự thân ứng biến năng lực. Ở nháy mắt ứng biến, tốc độ, lực lượng uy năng, ứng biến, này 10 dặm chọn một đạo sở khảo nghiệm, chính là này ba cái phương diện, chỉ có ba cái phương diện đều cũng đủ xuất sắc, mới có thể đủ giành trước lướt qua 10 dặm chọn một đạo, xuyên qua 10 dặm chọn một môn, được đến chân chính tham dự môn đồ đại hội tư cách. Đi tranh trục kia trước trăm, bởi vì chỉ có được đến trước trăm tên ngạch, mới có thể đủ được đến cửu trọng thiên khuyết khen thưởng. Trăm tên ở ngoài, được đến khen thưởng khả năng tính quá thấp. Chương 2434, 10 năm lần đầu ra tay. 10 dặm chọn một đạo thượng, thường thường có người bị viên côn đánh trúng, thoát ly con đường, hướng phía dưới hắc ám rơi xuống, biến mất không thấy, bất quá nghĩ đến, những người đó hẳn là sẽ không chết, bằng không đối cửu trọng thiên khuyết mà nói, như thế nào đều là tổn thất. Thứ 7 đoạn cùng thứ 8 đoạn, Trần Tông đều lướt qua. Hiện giờ thứ 9 đoạn nội, viên côn oanh kích tần suất càng cao, rậm rạp, cơ hồ không ra phong dường như, đáng sợ đến cực điểm, này đó viên côn, ngươi có thể né tránh, cũng có thể ra tay chống đỡ, nhưng kia viên côn uy năng quá cường, một khi chống đỡ, rất có thể sẽ xuất hiện nháy mắt cứng còng, thập phần bất lợi, phương pháp tốt nhất chính là né tránh. Trần Tông ở một lòng năm ý cảnh dưới, đem bốn phía hết thảy động tĩnh đều nắm giữ, phản ứng cũng tăng lên tới cực hạn, không ngừng né tránh, tuy là như thế, vẫn là bị đánh trúng vài lần, cũng may Trần Tông phản ứng năng lực cực nhanh, tránh cho bị tiếp tục oanh kích, bay ra con đường nguy hiểm, thân hình chợt lóe, lướt qua cuối cùng một cây viên côn, trực tiếp nhảy vào kia rực rỡ lung linh môn hộ trong vòng. Biến mất không thấy, một cái lại một cái, nhảy vào môn hộ bên trong biến mất không thấy, nhanh, còn kém 3 mét, một cái thiên kiêu hai tròng mắt lập lòe ánh sao, hơi hơi kích động, 3 mét, cực kỳ ngắn ngủi, né tránh, bước ra, nháy mắt đến môn hộ chỗ, thân hình cũng cùng rực rỡ lung linh môn hộ tiếp xúc. Nhưng, không có nhảy vào trong đó, mà là bị chặn, phảng phất va chạm ở một tầng mềm dẻo thượng, trực tiếp bị bắn ngược mà ra. Sao có thể, người này đầy mặt kinh ngạc, chính mình rõ ràng đều đã đến 10 dặm chọn một môn A. Như thế nào sẽ vào không được? Tiếp theo tức, trực tiếp bị viên côn oanh kích, bay ra con đường rơi xuống đi xuống, danh ngạch đã mãn. Tiếp theo tức, sở hữu viên côn đều biến mất không thấy. Thật đáng tiếc, các ngươi không thể đạt được danh ngạch. Cuồn cuộn thanh âm lại lần nữa vang lên, tức khắc kêu liên can còn ở 10 dặm chọn một đạo thượng mọi người. Thần sắc đều biến đổi, thập phần không cam lòng, rồi lại không thể nề hà, quy củ chính là quy củ, không dung vi phạm, đây là nơi nào? Trần Tông ngẩng đầu nhìn không trung, không trung là u ám, che kín từng sợi mây đen, hội tụ thành một tảng lớn, trầm thấp trầm đen nghìn nghịt một tảng lớn, phảng phất có một loại tùy thời đều sẽ sụp đổ xuống dưới cảm giác. Cấp này một phương thế giới mang đến một loại thập phần áp lực không khí. Đại địa thượng, Tác che kín hố động cùng vết rách, bốn phía vô số đá vụn, còn có thể nhìn đến đoạn bích tàn viên từ từ. Nơi này cấp Trần Tông cảm giác giống như là trải qua đại chiến lúc sau phế tích, ánh mắt có thể đạt được, trừ bỏ chính mình ở ngoài, Trần Tông còn thấy được mấy ngàn mét ngoại một đạo thân ảnh, là một cái kim cương tộc nhân. Chư vị, trước chúc mừng các ngươi được đến môn đồ đại hội chân chính tư cách. Cuồn cuộn thanh âm vang lên, truyền vào mỗi người trong tai, nơi này là tử chiến phế tích, các ngươi môn đồ đại hội, đem ở chỗ này tiến hành. Tiếp theo ta muốn nói rất quan trọng, mỗi người đều phải cẩn thận nghe, các ngươi tổng cộng có 1000 người, mỗi người đều là linh tích phân, tìm được mặt khác môn đồ, đánh chết mặt khác môn đồ, có thể được đến một tích phân, nhưng có vài giờ, các ngươi cần thiết nhớ kỹ, đệ nhất, giết chết cùng người, sẽ không lặp lại được đến tích phân, đệ nhị, này đại hội không có thời gian hạn chế, đương tất cả mọi người có một lần tử vong sau kết thúc, bằng chung tích phân định luận xếp hạng, hiện tại, bắt đầu các ngươi chiến đấu đi, môn đồ nhóm, theo kia giọng nói rơi xuống. Trần Tông xoay chuyển ánh mắt, lập tức theo dõi mấy ngàn mét ngoại kim cương tộc nhân. Mà kia kim cương tộc nhân cũng là lập tức nhìn về phía Trần Tông. Hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, oanh, kia kim cương tộc nhân cường tráng hai chân bỗng nhiên uốn lượn. Bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng, trực tiếp đánh sâu vào mặt đất thúc đẩy thân hình, trực tiếp lao ra, giống như là một chiếc chiến xa dường như đấu đá lung tung. Kim cương tộc nhân, này thiên phú chính là thân thể, am hiểu cũng là thân thể, lực lượng kinh người, mỗi một cái kim cương tộc thân hình đều có thể đủ vượt qua 3 mét, thân hình càng lớn, đại biểu kim cương tộc nhân thiên phú càng cao, có thể nói, kim cương tộc nhân cùng người khổng lồ tộc có tương tự chỗ. Nghe nói, giữa hai bên huyết mạch có chung chỗ, đương nhiên, kim cương tộc nhân huyết mạch là không bằng người khổng lồ tộc. Cho nên, kim cương tộc xuất thân đệ nhị danh sách hư không, mà người khổng lồ tộc tác xuất thân đệ nhất danh sách hư không. Mặt khác, kim cương tộc nhân cùng người khổng lồ tộc có tương tự chỗ, lại cũng có bất đồng chỗ, bất quá cho dù là ở đệ nhị danh sách hư không chủng tộc giữa, kim cương tộc nhân cũng là thuộc về hàng đầu, thân thể thực lực đều rất mạnh, mạnh mẽ thân hình đánh sâu vào tới, hai chân liên tục dẫm đạp mặt đất, mỗi một bước bước ra, đều sẽ băng toái một mảnh mặt đất, mặc kệ là bùn đất vẫn là cục đá đều sẽ ở khoảnh khắc bị dẫm toái. Lưu lại từng đạo dấu chân, mặt đất chấn động, phát ra ầm ầm ầm tiếng vang, bụi đất cuồn cuộn như cự mãng lay động, kinh người hơi thở, điên cuồng áp bách tới, làm Trần Tông có cảm giác hít thở không thông, cường, rất mạnh, mấy ngàn mét khoảng cách. Bất quá ngắn ngủn mấy tức đã bị vượt qua, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, kia kim cương tộc nhân đầy mặt cười giữ tợn nhắc tới cánh tay. Bỗng nhiên oanh ra một quyền, kim cương tộc nhân vũ khí, chính là bọn họ thân hình, theo kia một quyền oanh ra, khoảnh khắc, một đạo đồng thau sắc ánh sáng tại đây kim cương tộc nhân làn da thượng lập lòe dựng lên. Chảy xuôi mà qua, giống như thủy triều mãnh liệt, sôi nổi nhảy vào cánh tay phải kia một quyền nội, trực tiếp bao trùm, tựa hồ mang lên một bộ đồng thau bao tay, vô cùng ngưng thật. Kim cương tộc nhân cùng người khổng lồ tộc tương tự chỗ, chính là thân thể, mạnh mẽ thân thể, nhưng bất đồng chỗ, còn lại là người khổng lồ tộc càng am hiểu chính là lực lượng. Vô cùng lực lượng, mà kim cương tộc nhân tuy rằng cũng am hiểu lực lượng, nhưng càng am hiểu lại là phòng ngự, giống như kim cương thân hình, lực phòng ngự kinh người, cho nên, cũng biến thành một loại vũ khí, phối hợp bọn họ sở tu luyện ra tới kim cương chi lực. Càng là đáng sợ đến cực điểm, như công quyết, bị kim cương tộc nhân một tu luyện, liền sẽ chuyển hóa vì kim cương chi lực. Đương nhiên, bất đồng công quyết chuyển hóa mà thành kim cương chi lực cũng tồn tại một ít khác nhau, tỉ như cửu thiên tức phong mai một kính, kim cương tộc một tu luyện, này kim cương chi lực liền sẽ mau một ít, sắc bén một ít, nhưng nếu là cửu thiên lực phách bá thế quyết, tác sẽ chú trọng lực lượng cùng bá đạo, này một quyền, tựa hồ không có giữ lại, giống như là một viên đồng thau sắc thiên thạch oanh sát tới. Hơi thở chấn động, không khí bị bài xích, lao ra một tầng tầng sóng gợn thổi quét bốn phương tám hướng, hóa thành sóng to. Cuốn lên một trận cuồng phong gào thét không thôi, quyền an ủi người, làm Trần Tông đôi mắt cơ hồ khó có thể mở, đối mặt này đáng sợ một quyền, Trần Tông lại là thân hình nhoáng lên, chợt, bị đánh nát, nhưng bị đánh nát, chỉ là một đạo tàn ảnh, đánh nát tàn ảnh sau, kia một quyền uy năng oanh kích, đem mặt đất sinh sôi nổ nát, bụi đất phi dương chi gian, Trần Tông cũng đã vòng qua, nhất kiếm ra khỏi vỏ, ngang trời sát ra, này nhất kiếm, cực nhanh, trong nháy mắt liền đánh trúng kim cương tộc nhân thân hình, mà kia kim cương tộc nhân mới phản ứng lại đây, chỉ là đáng tiếc, này nhất kiếm cũng không có phá vỡ kim cương tộc nhân phòng ngự, có cửu thiên vũ khí suy yếu một thành, còn thừa chín thành uy năng, không đủ để phá vỡ này thân hình phòng ngự lực lượng. Hảo cường, Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, chết, kia kim cương tộc nhân tức khắc cười dữ tợn, lần thứ hai oanh ra một quyền, uy lực đáng sợ đến cực điểm, nhưng uy năng lại cường, áp lực lại cường, lại không cách nào chân chính ảnh hưởng đến Trần Tông. Đánh chúng, vẫn là tàn ảnh, ngươi phá không khai ta phòng ngự. Kim cương tộc nhân rít gào nói, đúng không? Trần Tông khóe miệng ngậm khởi một mạt ý cười, đôi mắt phiếm vài phần băng phong sắc bén, xuất kiếm, kia kiếm quang mang theo một mạt màu xanh nhạt giống như là một sợi phong dường như, thập phần tế mỏng, uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, nhanh chóng tuyệt luân, càng là tràn ngập một cổ mũi nhọn. Này nhất kiếm, thình lình dung nhập ba loại huyền diệu, phân biệt là nhẹ chi huyền diệu, mau chi huyền diệu cùng phong chi huyền diệu, hơn nữa, còn đem thanh phong kính uy năng thôi phát đến mức tận cùng, cũng đem kiếm đạo uy năng đều thôi phát ra tới. Sát, này nhất kiếm, không thể né tránh, lại lần nữa đánh trúng kim cương tộc nhân thân hình, kia kim cương tộc nhân trên mặt phiếm một mặt lạnh băng cười dữ tợn. Đang muốn mở miệng nói chuyện, tựa hồ muốn cười nhạo Trần Tông là không có khả năng phá vỡ hắn phòng ngự khi. Lại thần sắc đại biến, nổi lên một mặt hồi hộp, bởi vì, thân hình hắn phòng ngự, bị phá khai, kia nhất kiếm, sắc nhỏ đến cực điểm. Sát, nhất kiếm, trực tiếp xé rách hắn phòng ngự, ở bên hông lưu lại một đạo thâm có thể thấy được cốt vết kiếm. Máu tươi ràn rụa. Không đợi này kim cương tộc nhân phản kích, đạo thứ hai kiếm quang trực tiếp sát hướng cổ hắn, chạm, nhất kiếm chặt đầu, kim cương tộc nhân cao lớn thân hình ngã xuống đất, chợt, nhanh chóng biến đạm, biến mất không thấy, tại đây tử chiến phế tích nội bị giết chết, cũng không dễ chân chính tử vong, mà là dễ ở phế tích giữa tùy cơ sống lại, tiếp tục chiến đấu, đánh chết kia kim cương tộc nhân, Trần Tông tác được đến một tích phân, thực lực đích xác rất cường, đáng tiếc, vô pháp làm ta lấy ra toàn bộ thực lực, ám đạo một tiếng, Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua. Chợt, thân hình nhoáng lên, hóa thành một trận thanh phong phất lược mà ra, tìm kiếm mặt khác môn đồ, đây là săn giết, cũng là bị săn giết, thời gian vì một năm, nhân số có 1.000 cái, giết chết một cái, có thể được đến một tích phân, giết chết 999 người, liền có thể được đến 999 tích phân. Bởi vì, giết chết cùng người 2 lần hoặc là 3 lần hoặc là 4 lần, mặc kệ bao nhiêu lần, đều chỉ có thể được đến lần đầu tiên giết chết khi một tích phân. Như thế cũng ngăn chặn có ý định soát phân khả năng. Không thể không nói, này quy củ vẫn là định thật sự rõ ràng rất rõ ràng. Ngăn chặn đủ loại thủ đoạn nhỏ, cuối cùng dư lại, chính là chân chính thực lực đánh giá, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay, lấy thực lực của ta, lấy được trước 100 tên, hẳn là có thể đem, Trần Tông một bên túng lược mà ra, tìm kiếm con mồi, giống nhau âm thầm suy tư nói, đương nhiên, này cũng không phải tuyệt đối, rốt cuộc, này 1.000 người, một đám thực lực không tầm thường, là trải qua khảo nghiệm, 10 dặm chọn một thiên kiêu cao thủ. Vì những cái đó bị đào thải thiên kiêu có thể so sánh với. Có lẽ, bị đào thải rớt những cái đó thiên kiêu giữa, khả năng sẽ tồn tại số ít một ít thực lực càng cường tồn tại. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, khó có thể nhập trước 100, mà không có tiến vào trước 100, liền khó có thể được đến phong phú khen thưởng. Trước 100, chợt vừa nghe thực lơ lỏng bình thường, lại thập phần khó khăn, hàm kim lượng kinh người, Trần Tông sở dĩ không có tuyệt đối trước 100 nắm chắc. Đó là bởi vì, trừ bỏ lần này môn đồ ở ngoài, còn có thượng một lần môn đồ cũng tham dự. Nghe nói, còn có một ít là thượng một lần giữa lấy được trước 100 tên thứ môn đồ. Cố tình áp chế cảnh giới không đột phá, mục đích chính là muốn tại đây một lần đại hội giữa lấy được càng cao thứ tự. Đánh sâu vào tiền 10, bởi vì tiền 10 khen thưởng, hơn xa với trước 100, lấy 100 năm thời gian, tới đổi lấy một cái tiền 10 danh ngạch, như thế nào tính đều thực có lời. Đương nhiên, mọi việc cũng không phải như vậy tuyệt đối như vậy tốt đẹp. Chương 2435, Thanh Phong bạn ta kiếm tới người. Tử chiến phế tích, đập vào mắt chứng kiến. Chính là một mảnh phế tích, đoạn bích tàn viên, khắp nơi hố động, vết rách ngang dọc đan xen, là một loại đại chiến lúc sau tàn lưu cảnh tượng. Trần Tông cũng biết đây là như thế nào lưu lại, cách khác phía trước, chính mình cùng kia kim cương tộc nhân một trận chiến, kia kim cương tộc nhân quyền thế hung mãnh, cuồng bạo vô cùng, trực tiếp đem mặt đất nổ nát ra hố động, cái hầm kia động liền sẽ lưu lại, không có gì ngoài ý muốn nói, sẽ vẫn luôn tồn tại đi xuống. Từ tiến vào cửu trọng thiên khuyết đến nay, đã có 30 năm, ta vẫn luôn ở tu luyện. Rốt cuộc, tới rồi ta nổi danh lúc, một cái ma nhân tộc bay nhanh tiến lên ở phế tích phía trên. Tốc độ kinh người, giống như là một đạo hắc quang bay vút mà qua, trên mặt phiếm một mặt cười dữ tợn, đôi mắt băng hàn, 30 năm, tự nhiên tiến vào cửu trọng thiên khuyết đến nay, có 30 năm lâu, này 30 năm tới, chưa từng ra tay, cùng người khác từng có chiến đấu, chỉ có toàn tâm toàn ý tu luyện, tăng lên tự thân, hiện giờ thực lực so với 30 năm tiến đến, không biết hiếu thắng ra nhiều ít. Rốt cuộc, tới rồi kiểm nghiệm này 30 năm nỗ lực thành quả thời điểm. Này ma nhân tộc theo dõi một cái con mồi, thân hình lập lòe chi gian, vô thanh vô tức tới gần, từ phía sau, chợt, tốc độ bạo trướng, tăng lên tới cực hạn, hư không giữa vang lên một đạo duệ tiếng huýt gió, đưa người nọ có điều cảm thấy khi, cũng đã chậm một bước, một mặt hắc quang phá không, như là mũi tên rời dây cung, mang theo một cổ sắc bén đến cực điểm hơi thở, nháy mắt giết tới, quá nhanh, hơn nữa góc độ xảo quyệt, thập phần quỷ dị một kích. khó có thể phòng bị, né tránh, một kích, trực tiếp từ phía sau lưng xuyên vào, đánh bại trái tim, đánh chết mất mạng, đến chết, người này đều không có nhiều ít phản ứng, bởi vì kia ma nhân tộc giống như là một cái thích khách. Đầu tiên là ẩn nấp lén đi tới gần, lại tuyệt sát một kích, khó lòng phòng bị, tam tích phân, ma nhân tộc ám sát âm hàn ánh mắt nhìn chằm chằm ngã xuống đất biến đạm xác chết. Khóe miệng ngậm khởi một mặt lạnh lẽo ý cười, chợt, thân hình chợt lóe, lại lần nữa rời đi, như thế ám sát, căn bản là không có tiêu hao hắn nhiều ít lực lượng. Không cần nghỉ ngơi khôi phục, không bao lâu, này ma nhân tộc lại tìm được rồi một cái con mồi. Hơn nữa theo dõi, một nhân tộc, ta ngẫm lại, nguyên lai là kia đệ tam danh sách hư không nhân tộc Trần Tông. Thứ năm trọng thiên thật môn đồ, này ma nhân tộc cũng không phải thật môn đồ, mà là một cái ngoại môn đồ, đệ tam trọng thiên ngoại môn đồ. Như vậy, ngươi sẽ trở thành cái thứ nhất chết ở ta nhận hạ thứ năm trọng thiên chân môn đồ. Thân hình chợt lóe, lặng yên không một tiếng động tới gần Trần Tông, mà Trần Tông chính không nhanh không chậm ở phế tích nơi thượng hành tiến. Tìm kiếm mặt khác môn đồ, kim cương tộc nhân là cái thứ nhất, mới vừa rồi cũng chém giết một cái, tổng cộng có hai tích phân nơi tay. Chợt, Trần Tông đôi mắt nhỏ đến không thể phát hiện vừa động, nháy mắt khôi phục bình tĩnh, thần sắc cũng không có chút nào biến hóa, hành động cũng chưa từng xuất hiện chút nào biến hóa, vẫn như cũ từng bước một đi phía trước. Một mặt bóng đen thổi quét, vô thanh vô tức chi gian, tới gần Trần Tông, đương khoảng cách 10 mét khi, bỗng nhiên bạo khởi, đó là một loại cực hạn lực lượng bùng nổ, chỉ là khoảnh khắc bùng nổ, liền hóa thành một đạo hắc quang, một đạo bén nhọn hắc quang, phảng phất đâm thủng hết thảy, xé rách hết thảy hắc quang, mang theo không gì sánh được sát khí, ngay lập tức phá không giết tới, không có nửa phần trở ngại, 10 mét khoảng cách, thập phần ngắn ngủi, liền một phần 10 tức thời gian đều không đến, kia một đạo hắc quang trực tiếp giết tới. Đem Trần Tông thân hình xỏ xuyên qua, nhưng, xỏ xuyên qua khoảnh khắc, lại không có chút nào trở ngại, trực tiếp xuyên thấu, loại này nhẹ nhàng vui sướng cảm giác, quá mức hư không, kêu kia ma nhân tộc thần sắc chợt biến đổi, không chút do dự, lập tức hóa thành một mặt bóng đen, bộc phát ra nhanh nhất tốc độ đi phía trước phóng đi. Bởi vì ở nháy mắt, hắn sở xỏ xuyên qua, đều không phải là Trần Tông, mà là một đạo tàn ảnh, đối phương thế nhưng ở bị ám sát nháy mắt tránh đi. Kia phản ứng tốc độ cùng di động tốc độ. Thật sự là kinh người đến cực điểm, nếu tới, vậy đem mệnh lưu lại, một đạo thanh lãnh mang theo vài phần sắc bén thanh âm, như là một trận thanh phong thổi quét mà đến, thổi lọt vào tai chung, cùng lúc đó, một mạt màu xanh nhạt kiếm quang phá không giết tới, mau, cực nhanh nhất kiếm, dung nhập chính là ba loại kiếm thuật huyền diệu, hơn nữa đại thành thanh phong kính uy năng, tốc độ đạt tới cực hạn, nhưng kia ma nhân tộc cũng đích xác bất phàm, tốc cực nhanh, thập phần kinh người, hơn nữa ở thời khắc mấu chốt bộc phát ra bí pháp. Này tốc độ lại lần nữa dâng lên, thế nhưng hiểm chi lại hiểm tránh đi Trần Tông này nhất kiếm. Nhưng mà, Trần Tông tốc độ cũng ở khoảnh khắc bùng nổ, kia nhất kiếm lại lần nữa sát ra, lúc này đây, trốn không thoát, chỉ có thể nhanh chóng xoay người, huy động trong tay màu đen lưỡi dao sắc bén, đi ngăn cản Trần Tông kiếm, màu đen lưỡi dao sắc bén tốc độ cực nhanh, huy động khi, mang theo từng đạo tàn ảnh ngang trời giết tới, phảng phất nháy mắt mở ra quạt xếp giống nhau, muốn ngăn trở Trần Tông này nhất kiếm. Nhưng chỉ thấy Trần Tông thủ đoạn nhẹ nhàng vừa truyền, kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, ở nháy mắt vài lần biến hóa, phảng phất hóa thành hư ảnh, trực tiếp lướt qua đối phương màu đen lưỡi dao sắc bén ngăn cản. Tựa hồ xuyên thấu hết thảy, sát hướng kia ma nhân tộc, xỏ xuyên qua, nhất kiếm, như một sợi thanh phong vô khổng bất nhập, trực tiếp xuyên thấu đối phương giữa mày. Ngươi, này ma nhân tộc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông, kia một đôi mắt tràn ngập kinh hãi cùng không cam lòng. Chợt, trở nên u ám, mất đi sinh cơ, Trần Tông nhìn đối phương trên mặt hiện lên một mạt cười khẽ, phải biết rằng, chính mình thần ý chính là trải qua rèn luyện, càng cường đại hơn, tùy theo tăng lên, chính là cảm giác năng lực, đương kia ma nhân tộc theo dõi chính mình cũng tới gần khi. Trần Tông liền có điều cảm giác, tự nhiên sẽ không hề phòng bị, lấy siêu mau tốc độ tránh đi đối phương một kích, lại ngay lập tức ra tay phản kích, dựa vào cực nhanh tốc độ cùng cao siêu kiếm thuật, đem đối phương phản sát, kia 10 năm bế quan, Trần Tông kiếm thuật có rõ ràng tăng lên, có thể nói là tăng lên lớn nhất một phương diện. Nói minh trong tàng kinh các 30 mấy môn kiếm thuật huyền diệu đều đã bị Trần Tông tìm hiểu nắm giữ, lấy này, Trần Tông còn đem một ít huyền diệu cho nhau kết hợp lên, tăng lên kiếm thuật uy lực, như phía trước kia nhất kiếm, đã không phải đơn thuần mau, trừ bỏ mau ở ngoài, còn có một loại sắc bén, xỏ xuyên qua hết thảy sắc bén, ba cái đều không có tư cách làm ta lấy ra toàn lực a. Trần Tông ám đạo, tiếp tục đi trước, trừ bỏ tìm kiếm môn đồ săn giết, đạt được tích phân ở ngoài, Trần Tông cũng tồn cùng đối thủ cường đại tận lực một trận chiến ý tưởng. 10 năm bế quan, 10 năm mài một kiếm, như vậy chính mình này một thân kiếm thuật, nếu phát huy đến mức tận cùng nói, rốt cuộc có thể đạt tới cái gì trình độ đâu? Không biết, ít nhất, khuyết thiếu một cái đối thủ thích hợp tới kiểm nghiệm, bất quá không quan hệ, lần này tiến vào 1000 người giữa, không thiếu có thực lực cực cường người, ta sẽ cùng với bọn họ một trận chiến. Trần Tông âm thầm nói, một trận chiến, không thể tránh né, chỉ ở chỗ thời gian sớm muộn gì mà thôi. Cái thứ tư, đó là một cái thiên nhân tộc, bất quá vẫn là đến từ đệ tam trọng thiên, tuy rằng thiên phú hơn người, thực lực không tầm thường, nhưng vẫn là vô pháp làm Trần Tông lấy ra chân chính thực lực. Vẫn như cũ dễ dàng đánh chết, bất quá thứ năm cái đối thủ lại không bình thường, bởi vì đối thủ này chính là cổ thú tộc, không chỉ có thiên phú hơn người, vẫn là đệ tứ trọng thiên thật môn đồ, mặt khác, hắn vẫn là thượng một lần môn đồ. Thượng một lần, hắn là ngoại môn đồ, lại bởi vì ở môn đồ đại hội thượng biểu hiện xuất sắc, sát nhập trước trăm, bị đề bạt vì đệ tứ trọng thiên thật môn đồ, bất quá ngay lúc đó thứ tự không đủ cao, được đến khen thưởng, cũng không có tưởng tượng nhiều như vậy, cho nên áp chế chính mình tu vi cảnh giới không đột phá. Vì, chính là tại đây một lần nhất minh kinh nhân, đánh sâu vào càng cao thứ tự, người minh bạch sao, cái loại này áp chế chính mình tu vi cảnh giới không đột phá cảm giác sao? Cái này cổ thú tộc cũng không có trực tiếp ra tay, ngược lại lộ ra một mặt điên cuồng tươi cười, cái loại cảm giác này, không dễ chịu a, thật sự không dễ chịu, rõ ràng có thể đột phá, nắm giữ lực lượng càng mạnh, lại muốn chính mình đau khổ ngăn chặn, ta vì chính là cái gì, còn không phải là vì lần này môn đồ đại hội, này cổ thú tộc cười to rất nhiều, hướng về phía Trần Tông rít gào nói, giống như là bệnh tâm thần, nhưng Trần Tông lại không dám xem thường hắn, bởi vì này cổ thú tộc phát ra hơi thở, thập phần mạnh mẽ, hơn xa phía trước chính mình sở đánh chết bốn cái đối thủ có thể so sánh với. Chênh lệch cực đại, ngẫm lại, một cái cổ thú tộc, thiên phú nguyên bản liền không kém, lại ở đệ tứ trọng thiên ít nhất nhiều tu luyện trăm năm thời gian. Này vẫn là cơ bản nhất phòng trừng, trăm năm xuống dưới, tăng lên đương thập phần kinh người, giọng nói rơi xuống nháy mắt, kia cổ thú tộc người thân hình vừa động, trực tiếp bộc phát ra tốc độ kinh người, như là một đạo quang ảnh tới gần Trần Tông, một quyền nắm chặt, từng đạo khớp xương tựa hồ nhô lên, chợt đánh nát trời cao, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, oanh hướng Trần Tông, kia hơi thở làm Trần Tông biết đối phương sở tu luyện công quyết, rõ ràng là tam đại tối cao công quyết Cửu Thiên Vạn Nguyên Ngưng Thật Công. Tựa hồ, đem đệ nhất trọng tu luyện đến cực cao trình tự, tam đại tối cao công quyết, mỗi một môn đều có 5 trọng cảnh giới, đệ nhất trọng đối ứng đúng là ngưng thần cảnh, muốn tu luyện đệ nhị trọng, nhất định phải đột phá đến đệ tam cảnh thần tướng cảnh mới được. Nhưng liền tính là đệ nhất trọng, cũng tồn tại khác biệt, nhập môn, chút thành tựu, đại thành thậm chí viên mãn 4 cái tiểu cảnh giới, mỗi cái tiểu cảnh giới chênh lệch đều thập phần rõ ràng. Này cổ thú tộc, hẳn là đem Cửu Thiên Vạn Nguyên Ngưng Thật Công đệ nhất trọng tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Mà Trần Tông, lại chỉ là đem Cửu Thiên Tức Phong Mai một kính đệ nhất trọng tu luyện đến đại thành. Tiếp cận viên mãn, lại còn không có viên mãn, tiếp cận cùng đạt tới, hoàn toàn là hai cái trình tự chênh lệch. Mặt khác, nhiều ra kia hơn trăm năm thời gian, này cổ thú tộc thiên phú cũng không kém, hoàn toàn có thể tăng lên mặt khác các phương diện, đều đạt tới một cái kinh người độ cao. Trên thực tế, này cổ thú tộc người sớm đã đem chính mình có thể tăng lên hết thảy đều tăng lên tới cực hạn, đạt tới không thể tăng lên nông nỗi, nếu không phải vì chờ đợi lần này môn đồ đại hội, hắn đã sớm ở vài thập niên trước đã đột phá đến thần tướng cảnh. Cái loại này vài thập niên đều không có lại tăng lên cảm giác, thập phần nghẹn khuất, bởi vì không phải nhìn không tới đột phá hy vọng, mà là có thể tùy thời đột phá, lại không thể không ngăn chặn không đột phá. Kia một quyền, nhìn như đơn giản, rồi lại không đơn giản, trực tiếp hỗn hợp vài loại quyền thuật huyền diệu, uy lực của nó mạnh mẽ đến cực điểm, đáng sợ vô cùng, quyền áp áp bách mà đến. Trực tiếp liền cấp Trần Tông mang đến lớn lao uy hát Yota. Nhưng, Trần Tông lại không có cảm thấy chút nào sợ hãi, ngược lại, đôi mắt ở khoảnh khắc tỏa sáng, tràn ngập ra một cổ khó có thể miêu tả uy thế. Một mặt sắc nhọn cũng tùy theo bùng nổ, rút kiếm, kiếm quang hóa thành màu xanh nhạt, giống như là một sợi thanh phong thổi quét mà ra, mang theo mạnh mẽ uy năng, trực tiếp chém về phía cổ thú tộc kia mạnh mẽ đến cực điểm một quyền. Trần Tông, tính toán thử một lần này cổ thú tộc đánh chính diện uy năng như thế nào. Chương 2436, thần ý công kích. Một quyền, nhất kiếm, chính diện cường công, trực tiếp đánh sâu vào mà đi, thoáng chốc, kiếm quang rách nát, kiếm kính băng tán, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, trực tiếp oanh sát tới, phảng phất muốn đem Trần Tông nổ nát dường như. Lui, Trần Tông không thể không lui về phía sau, lấy này tá rớt kia một quyền cường hoành đánh sâu vào. Quả nhiên rất mạnh, Trần Tông âm thầm kinh hãi, mới vừa rồi kia nhất kiếm, chính mình không có vận dụng bí pháp, lại là bạo phát đại thành thanh phong kính 10 thành uy năng. Kia nhất kiếm cũng dung nhập mới vừa chi huyền diệu từ từ thích hợp chính diện cường công cường hoành huyền diệu. Thế nhưng vẫn là bị đánh tan, đánh lui, một khi đã như vậy, vậy lấy ra chân chính thực lực đi. Thân hình chợt lóe, Trần Tông lập tức hóa thành một sợi thanh phong biến mất không thấy. Lấy tốc độ kinh người, vờn quanh bốn phía, từ mặt bên sát hướng kia cổ thú tộc, ở chỗ này, cổ thú tộc đáy mắt ánh sao chợt lóe, chợt, một quyền hung mãnh oanh ra, uy thế mạnh mẽ, quyền kinh bàng bạc. Này uy thế, tựa hồ so với phía trước kia một quyền càng mạnh mẽ vài phần. tựa hồ muốn đem kia một mảnh không gian nổ nát. Áp lực kinh người quyền áp trực tiếp đánh sâu vào tới, trực tiếp liền đem Trần Tông thân hình nổ nát, nhưng nổ nát lại chỉ là một đạo tàn ảnh. Thời khắc mấu chốt, Trần Tông tránh đi, lấy tốc độ kinh người, ầm ầm ầm, một quyền lại một quyền oanh ra, thập phần cuồng bạo, kia lực lượng lại hung hồn đến cực điểm, mỗi một quyền uy lực đáng sợ vô cùng, trực tiếp đem bốn phương tám hướng đều bao trùm, ngăn chặn Trần Tông tới gần khả năng, thật sự rất mạnh. Trần Tông càng thêm kinh hãi, lại cũng càng thêm hưng phấn, chiến ý bừng bừng phấn chấn, kiếm ý kích động, tâm chi đạo, kiếm đạo, hai loại đại đạo lực lượng chồng lên, xuất kiếm uy năng lại lần nữa tăng cường, chợt, dung nhập âm lôi kính, nhất kiếm, uy năng bạo tăng rất nhiều, tức khắc đem trời cao cắt ra dường như, trực tiếp đột tiến, nhất kiếm giết tới, cao siêu đến cực điểm kiếm thuật, không thể chống đỡ, trực tiếp bị đánh trúng, cửu thiên vũ khí phòng ngự ngăn không được, nháy mắt bị hoa khai, dù cho bị suy yếu một thành uy năng, nhưng còn thừa chín thành uy năng lại cũng đem này phòng ngự phá vỡ, xé rách màng ra, tạo thành thương thế, nếu không có né tránh kịp thời, này nhất kiếm tạo thành không chỉ có chỉ là kia một chút thương thế. Ngươi chọc giận ta, cổ thú tộc rít gào một tiếng, lập tức thi triển ra thú hóa, chỉ là nháy mắt, kia cổ thú tộc thân hình liền bành trướng lên, đại biến bộ dáng, hóa thành một tôn người vượn bộ dáng, một thân lông tóc ngắn ngủi, vì hắc thiết sắc, căn căn dựng thẳng lên, như là vô số cương châm giống nhau, hơi thở càng thêm cuồng bá, hung lệ, mạnh mẽ trực tiếp, bài xích bốn phía, theo này cổ thú tộc thú hóa vì hung lệ người vượn bộ dáng. Trần Tông nhất kiếm sở tạo thành thương thế, cũng nhanh chóng khỏi hẳn, thú hóa sau cổ thú tộc người, lực lượng, tốc độ, phòng ngự cùng tự lành năng lực, đều sẽ có rõ ràng tăng cường, đây mới là chân chính cổ thú tộc bộ dáng, là bọn họ chân chính thực lực bày ra bộ dáng, ngày thường hóa thành tiếp cận người bộ dáng, chẳng qua là vì hành động phương tiện, ầm ầm ầm, song quyền càng thêm cuồng bạo, tốc độ càng mau, mỗi một quyền đều như là hắc thiết sắc thiên thạch phá không, hình thành một trận thiên thạch gió lốc oanh kích giết tới, đáng sợ đến cực điểm quyền kinh, càng là đem bốn phía hết thảy mặt đất đều oanh phá, nổ nát, hóa thành bột, như thế thế công dưới, Trần Tông trong lúc nhất thời cũng khó có thể gần người. Bởi vì kia uy năng quá cường, phi Trần Tông có khả năng đủ chống đỡ, nếu không có này 10 năm, Trần Tông tu luyện luyện thể công quyết, thân thể càng tiến thêm một bước tăng cường không ít, loại này đáng sợ uy năng đánh sâu vào dưới, chỉ có thể tránh đi rút đi. Tâm hỏa, ám đạo một tiếng, thoáng chốc, một thật mạnh tâm hỏa hư ảnh bốc cháy lên, bao trùm ở Trần Tông quanh thân, cả người tựa hồ đắm chìm trong một thật mạnh hư ảo ngọn lửa bên trong. Lay động không thôi, tràn ngập ra vô cùng vầng sáng, lực lượng, tốc độ đều ở nháy mắt tăng lên, một thân thực lực cũng tùy theo càng cường, kiếm thuật càng thêm mạnh mẽ, này cổ thú tộc nhân thú hóa sau thế công cuồng bạo, tốc độ càng mau uy lực càng cường, nhưng cũng đều không phải là không hề sơ hở. Theo khe hở, Trần Tông nhất kiếm đột tiến, đem kiếm mũi nhọn thôi phát đến mức tận cùng, nhất kiếm xé trời, lại một lần tới gần, sát, chết, kia cổ thú tộc người lại một lần rít gào, đôi tay hóa quyền vi trường, bỗng nhiên một phách, chợt, mang theo vô tận uy năng, có vô cùng hương khói lượn lờ, trực tiếp hướng trung gian khép lại, tựa hồ muốn đem Trần Tông trực tiếp đè ép chụp thành bánh nhân thịt. Lâm nguy dưới, Trần Tông lại không hoảng loạn, thân hình vừa động, trường kiếm chảm đánh, bộc phát ra cực cường uy năng, nhìn như thong thả, kỳ thật một chút đều không chậm, mang theo tam sơn ngũ nhạc kinh người uy thế, trực tiếp chém ra hai kiếm, phân biệt chảm ở hai bên, vô số khí kình bốn phía, điên cuồng đánh sâu vào bốn phương tám hướng, cổ thú tộc kia một trường cùng đánh cũng ở khoảnh khắc bị chống đỡ chủ. Trần Tông thân hình đột tiến, nhất kiếm ngang trời sát hướng này cổ, kia sắc nhỏ đến mức tận cùng hơi thở, tức khắc kêu kia cổ thú tộc thần sắc đại biến, rít gào, mạnh mẽ trực tiếp rít gào, hóa thành cuồn cuộn sóng âm, giống như là một trận thanh âm gió lốc dường như đánh sâu vào mà ra, mang theo một loại kinh người uy thế, oanh hướng Trần Tông mặt, này một đạo sóng âm, đủ để dập nát tinh cương, chảm, nhất kiếm sát ra, trực tiếp đem kia sóng âm bổ ra, tiếp tục sát hướng cổ thú tộc, thời khắc mấu chốt, cổ thú tộc tránh đi cổ yếu hại, hơn nữa cổ động một thân lực lượng trên vai chỗ hội tụ. Một tầng chồng lên, mỗi một cây lông tóc đều tràn ngập ra kinh người quang mang. Lạnh lẽo vô cùng, như cương như sát, lực phòng ngự bị tăng lên tới cực hạn, màu xanh nhạt kiếm quang, lại tràn ngập từng sợi màu xám, tựa hồ, càng có một cổ vô hình lưu quang như mặt nước dao động. Trực tiếp chạm ở trên đó, từng cây cương châm dường như lông tóc ở khoảnh khắc bị chặt đứt. Chạm toái, nhưng kia kiếm quang cũng đã chịu thật mạnh lực cản, chặn, này nhất kiếm chạm đánh, tức khắc bị kia cổ thú tộc không ngừng chồng lên lực lượng cùng mạnh mẽ thân thể phòng ngự chống đỡ. Nhưng chỉ kiếm cổ thú tộc người gương mặt lại ở nháy mắt biến đổi. Chỉ cảm thấy nháy mắt, có một cổ vô hình lực lượng, đánh sâu vào tới, trực tiếp đánh sâu vào này tinh thần ý chí, tuy rằng sẽ không đem hắn thần ý đánh bại, lại cũng tạo thành một ít ảnh hưởng, làm hắn không thể không chống đỡ đồng thời, liền phân thần, vô pháp khống chế tự thân hết thảy lực lượng công kích Trần Tông. Thần ý công kích, đây là Trần Tông 10 năm trước, được đến nói Minh Phá Lệ Lâm Minh đưa tới thần ý dẫn đường thuật. 10 năm chi gian, Trần Tông cũng không ngừng tìm hiểu tu luyện thần ý dẫn đường thuật, vô pháp tăng cường chính mình thần ý, nhưng thần ý tiêu hao lại sẽ gia tốc thần ý khôi phục, mặt khác một chút, đường đem này tu luyện đến nhất định cảnh giới khi, liền có thể lôi kéo thần ý, đem chi điều động lên, dung nhập đến công kích giữa. Trần Tông chính là đem thần ý lực lượng dẫn đường ra tới, dung nhập kiếm thuật trong vòng, làm kiếm thuật cụ bị thần ý uy năng đánh sâu vào. Đương nhiên, loại này dẫn đường dung nhập, chỉ là thần ý số ít uy năng mà thôi, còn không đủ tự thân một thành. Tỉ như hiện tại, bình thường dưới tình huống, Trần Tông chỉ có thể dẫn đường ra 1% thần ý thêm vào đến kiếm thuật thượng. Nghe tới tựa hồ rất cao cấp, nhưng kỳ thật, thần ý công kích không có như vậy cao thâm khó đoán. Chính là đối thần ý lực lượng một loại ứng dụng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.